Chương 1272, đáng sợ chín nặng. Chương 1272, đáng sợ chín nặng. Thanh Đạo Thiên Dụ nhìn qua Hạng Trần đám người, đạm mặt nói, trò khôi hài đến nơi này cũng nên kết thúc, các tiểu tử đem thông huyền tiên quả cũng giao ra đây, lưu các ngươi một bộ toàn thây, tha các ngươi linh hồn chuyển thế. Há miệng chính là muốn diệt sát Hạng Trần và tất cả mọi người, có thể thấy được đối phương cỡ nào tự tin và cuồng ngạo. Kết trận, phá quân. Hạng Trần trực tiếp ra lệnh, 21 tên Viêm Hoàng huynh đệ lập tức phân trạm ba trận. Một cái mắt, từng đạo màu đỏ vầng sáng từ trên trời giáng xuống, bao phủ mọi người thân thể, ngưng tụ thất sát chiến giáp. Chân nguyên pháp lực gấp 7 tiêu thăng. Phá quân trận thành, thất sát, quý vị. Hạng Trần gầm thét, bước ra một bước, một vòng bao phủ 3000 mét trận pháp quang hoàn bao phủ mà ra. Phá quân. Tam thất quy nhất trận, trên bầu trời, phá quân tinh, màu xanh dương tinh lực trong nháy mắt vì tốc độ ánh sáng giáng lâm bao phủ ba trận 21 người phía trên. Thất sát ba trận, 21 người chân nguyên pháp lực lại một lần tăng lên mấy lần, ngưng tụ thành một thanh to lớn ánh sáng màu lam mạch đao. Đao này dài trăm trượng, ngưng tụ kinh khủng phá quân sát khí, trôi dài 60 trượng, nhận dài 40 trượng, hai nghiêng mũi đao, cùng loại nhị lang thần dương tiễn tam xoa hai nhận đao, không có phân nhánh. Phá quân trận, đại thành. Giờ khắc này phá quân trận, tản ra nhường thiên cổ cảnh giới đại thiên vị cường giả cũng kiêng kỵ mũi nhọn nguyệt khí. A. Thanh Đạo Thiên Dụ cũng là phát ra một tiếng ồ ngạc nhiên, nhìn qua kết trận mọi người cảm giác được một tia khí tức nguy hiểm. Thiếu chủ, thật mạnh chiến trận, đám tiểu tử này không đơn giản a. Thanh Đạo Thiên Dụ bên cạnh, tên kia thiên cổ cảnh giới bắt trọng thiên nam tử kinh ngạc nói, có chút ý tứ, Thanh Đạo Hoài Cổ, ngươi đi thăm dò một hai. Thanh Đạo Thiên Dụ đúng bên người cường giả này nói, đúng. Người cường giả này đi ra, phóng xuất ra rồi thiên cổ cảnh giới bắt trọng bành trướng khí tức, quần quần chân nguyên màu xanh lam pháp lực bao phủ mảng lớn hư không. Các tiểu tử, nhìn tới các ngươi là lựa chọn chết thảm chi đạo. Thanh Đạo Thiên Dụ lạnh lùng nói, đã ngươi không cho huynh đệ chúng ta đường sống, vậy chúng ta cũng chỉ có thể liều một hồi. Hạng Trần lạnh như băng nói, tiến càng lay cây thôi. Kia thiên cổ cảnh giới bắt trọng Thanh Đạo Hoài Cổ cười lạnh, giết. Lập tức hắn bước ra một bước, một tay áo vung ra kinh người thiên cổ pháp lực. Ầm ầm, chân nguyên màu xanh lam pháp lực hống hóa thành một đạo quay cuồng màu xanh dương giận mãng đánh tới, trăm trượng lam mãng từ trên trời giáng xuống, mang theo khó mà ngăn cản khủng bố uy áp. Chém. Hạng Trần hống, một tay vung ra. Chém. Phía sau hắn, 20 người đồng thời bộc phát, kia một thanh to lớn phá quân chiến đao trong nháy mắt mang theo một vòng màu xanh dương mũi nhọn rít ra, sẽ rách hướng về màu xanh dương cự mãng. Đao mang đối bính, một nháy mắt một đạo chói mắt ánh sáng màu lam bộc phát, mãnh liệt đao quang năng lượng. Bành. Bành. Bành. Quét sạch mở năng lượng quét ngang bát phương, chung quanh trăm trượng linh thụ đều bị một gốc lại một gốc chấn vỡ đánh gãy. Xung quanh hơn 10 cây số trong nháy mắt buộc phát một cỗ năng lượng kinh khủng sóng xung kích. Hạng Trần đám người liên tiếp lui về phía sau mấy bước. Thanh Đảo gia tộc người cũng bị cái này năng lượng đánh lui, ánh mắt bên trong toát ra kinh ngạc thần sắc. Thật kinh người đối bính, đám người kia chiến trận thật mạnh, lại năng lực ngăn cản Hoài Cổ trưởng lão một kích. Như thế chiến trận, nếu là ta Thanh Đảo gia tộc năng lực khống chế, chẳng phải là năng lực xưng bá toàn bộ Thanh Đảo Tiên Sơn. Thanh Đảo gia tộc các cường giả sợ hãi thán phục lui lại. Hiếu chiến trận, Hoài Cổ trưởng lão lưu mấy cái người sống, chiến trận này phương pháp tu hành chúng ta nhất định phải khảo vấn đi ra. Thanh Đạo Thiên Dụ hưng phấn nói, giết. Thanh Đạo Hoài Cổ kinh ngạc sau khi toàn lực bộc phát, hai tay vung lên, một nháy mắt ba đạo màu xanh dương cự mãng ngưng tụ mà thành, ba mãng cùng xuất hiện, uy lực thông thiên rơi xuống. Lại chém. Hạng Trần hống, nhân hóa lang nhân, thiên lang chi lực tràn vào trong đó. Dưới trướng huynh đệ cũng là toàn bộ hóa thành lang nhân, bộc phát thiên lang chi lực. Đạo này phá quân giết ra, thiên địa vang lên chấn nhị tiếng sói tru, đao quang ngưng tụ một đạo thiên lang hình bóng đánh xuống. Thiên lang hống thiên địa, song chảo xé rách mà ra, đao khí bộc phát. Hai đạo lam mãng trực tiếp bị song chảo đánh trúng, phanh phanh nổ tung vỡ vụn. Thiên lang đụng nát đạo này võ pháp thương thế đánh vào Thanh Đảo Hải Cổ hộ thể pháp lực bên trên. Vô hình. Này một đợt đánh sát, nhường Thanh Đảo Hải Cổ chân nguyên pháp lực chấn động, lập tức cả người thổ huyết trở ra, hộ thể pháp lực cũng đang không ngừng ảm đạm. Chém, chém, chém. Hạng Trần gầm thét, ba đạo liên kích trong nháy mắt lại bổ ra, phá quân chiến đao ba lần liên chạm, cường đại đao khí trực tiếp bổ ra đối phương hộ thể chân nguyên. Làm sao có khả năng? Thanh Đảo Hải Cổ kinh hãi, vội vàng lui lại trốn tránh. Nhưng mà một đạo phá quân đao quang vẫn như cũ xé rách tại rồi thân thể của hắn. Máu tươi phốc thử tuôn ra, này Thanh Đảo Hoài Cổ kêu thảm ở giữa người bị đánh bay, nửa cái bả vai đều bị chém xuống. Hoài Cổ trưởng lão, cái này làm sao có khả năng? Thanh Đảo gia tộc người sắc mặt biến hóa, muốn chết. Thanh Đảo Thiên Dụ vừa sợ vừa giận, lập tức trong nháy mắt buộc phát ra tay. Ông một tiếng, trong tay hắn một đạo lam sắc kiếm quang bay ra, hấp thụ pháp lực trong nháy mắt hóa thành trăm trượng tiên kiếm. Rõ ràng là thượng đẳng tiên kiếm. Một kiếm này đối bính đánh xuống, nở rộ kiếm khí vô cùng đáng sợ, xé rách từng mảnh hư không. Phá quân chiến đao đối bính, lại trực tiếp bị bắn ra. Hạng Trần đám người bị phản phệ, phun ra một ngụm máu tươi, bước chân liền lùi lại. Giết. Hạ Hầu vọ hống, thiêu đốt kim sắc hỏa diễm giết tới, một mâu phóng thích chính mình tất cả lực lượng bổ ra. Mà đối phương một kiếm này vẫn như cũ thế không thể đỡ đánh tới, trực tiếp chém bay Hạ Hầu võ một kiếm này, cường đại kiếm khí xé rách tại Hạ Hầu võ trên thân thể. Phúc. Phúc. Phúc. Hạ Hầu võ kim cương lưu ly thân đều bị xé rách ra từng đạo vết kiếm, người bị kiếm khí bắn bay. Tu vi cường đại, cộng thêm thượng đẳng tiên kiếm, là cái này thiên cổ cảnh giới cựu trọng cường giả trô đáng sợ. Này Thanh Đảo Thiên Dụ không chết, tương lai cũng sẽ là một phương gia tộc cao cấp bên trong trụ cột nhân vật. Không biết tự lượng sức mình, chết. Thanh Đảo Thiên Dụ hống ở giữa lại một kiếm bổ về phía Hạ Hầu võ đầu lâu, xuất kiếm tốc độ nhanh như kinh hồng tia chớp. Hầu tử né tránh. Hạng Trần lập tức thoát ly chiến trận, thuấn di mà đi, một trưởng vô bay hạ hầu võ. Phốc thử, một kiếm này bổ vào Hạng Trần bả vai nghiêng rừng mà qua, Hạng Trần cắn răng gầm nhẹ, cánh tay trái trong nháy mắt bị chém đứt rơi xuống, lồng ngực cũng bị nghiêng rừng một cái lỗ to lớn, xương ngực tách ra. Huynh đệ, hạ hầu võ thấy một màn này khỏe mắt, hai con ngươi trong nháy mắt trở nên đỏ như máu. Trần ca, Viêm Hoàng các huynh đệ cũng là lập tức xông lên, dám đả thương huynh đệ của ta, tạp chủng, lão tử muốn ngươi chém thành muôn mảnh. Hạ hầu võ phát điên, hướng ở giữa thiêu đốt trong cơ thể mình thiên đấu chiến khí và khí huyết, công lực tiêu thăng. Kim sát hỏa diễm bao phủ toàn thân phóng thích mấy chục trượng, liều mạng đấu pháp. Viêm Hoàng điện Lê Bảo Nhi tới trước trợ giúp, Dương trưởng lão, cho ta đẻ chết đám này đồ con rùa. Mà lúc này, xa xa truyền đến một đạo phẫn nộ tiểu hống. Ông, một tôn xích hồng sắc đan lô hóa thành lưu quang phong tới, mang theo lực lượng kinh người va chạm hướng về phía Thanh Đạo Thiên Dụ một kiếm này. Ầm ầm, đan lô phong thích lực lượng cường đại, trực tiếp đẩy lui một kiếm này, một cỗ uy lực kinh người tam vị chân hỏa cuốn theo tất cả. Kia xuất thủ là một tên theo Đông Phương chạy tới Hồng Bảo nam tử. Phía sau hắn còn đi theo hơn 20 người, một tên sắc mặt phẫn nộ xinh đẹp la lị tại mọi người bảo vệ hạ đã tìm đến. Viêm Hoàng điện bạo tẩu tiểu lò ly thì cuối cùng đổi tới. Chương 1273, đối phó thanh viên chương 1273, đối phó thanh viên này, một đan lô bộc phát lực lượng trực tiếp đẩy lui rồi Thanh Đạo Thiên Dụ, Thanh Đạo Thiên Dụ sắc mặt khó coi nhìn qua bọn này chạy tới người, thì thấy rõ ràng rồi bọn hắn áo bào trên đan đỉnh ký hiệu. Đan đỉnh tông người, Dương Quang. Thanh Đạo Thiên Dụ nhận ra tay người này. Phía sau hơn 20 tên đan đỉnh tông cường giả tại Bảo Nhi đến dẫn đầu hạ chạy đến. Bảo Nhi, hạ hầu võ kinh hỉ nhìn qua người tới, chẳng qua không có mở miệng nói thêm cái gì, trên người thiêu đốt chiến khí tắt đi. Bảo Nhi, Hạng Trần che lấy vai trái, sắc mặt hơi tái nhợt, chẳng qua khỏe miệng giơ lên một vòng cười lạnh. Viêm Hoàng điện người cuối cùng đến đông đủ. Bảo Nhi sau lưng còn có 7 tên nữ tử, chính là A Đoá Nhã đám người. Đại ca, A Đoá Nhã đám người thấy Hạng Trần gãy một cánh tay, đau lòng không thôi. Ánh mắt bên trong cũng là toát ra phẫn nộ sát ý. Hạng Trần hồi thiên chân nguyên lực xua tan cánh tay mình trên vết thương lưu lại đối phương kiếm khí, huyết mạch lực lượng phun trào, tay cụt nhanh chóng sinh trưởng mà ra. Thanh Đạo Thiên Dụ không có tiếp tục ra tay, nhìn qua tới đám người này, ôm quyền nói, nguyên lai là Đan đỉnh tông các vị đây là ý gì? Vì sao vô cớ ra tay với ta? Xuất thủ tên kia Đan đỉnh tông cường giả, Dương Quang cười lạnh, chúng ta tiểu công chúa muốn đánh ngươi không cần lý do. Tiểu công chúa, không phải là Đan đỉnh tông cái đó Đan hoàng cháu gái? Thanh Đạo Thiên Dụ trong lòng hơi động, nhìn phía Bảo Nhi. Chỉ thấy này một thân màu hồng phấn váy áo xinh đẹp la lị chính lạnh băng nhìn qua hắn, hạnh nhân trong đôi mắt đẹp đều là sát ý. Thanh Đạo Thiên Dụ nhíu mày, chính mình không có đắc tội qua đối phương đi, đối phương vì sao một bộ muốn ăn rồi nét mặt của mình? Hắn ôm quyền nói, nguyên lai là Đan đỉnh tông Bảo Nhi công chúa, kính đã lâu, kính đã lâu, tại hạ Thanh Đạo gia tộc Thanh Đạo Thiên Dụ. Dương trưởng lão, giết hắn cho ta. Bảo Nhi trực tiếp tức giận nói, không nói nhảm. Cái gì? Thanh Đạo Thiên Dụ sắc mặt biến hóa, đối phương đối với mình sao lớn như thế tử hận? Dương trưởng lão cũng là thấp giọng nói, Bảo Nhi công chúa, không thể. Này Thanh Đạo Thiên Dụ là Thanh Đạo gia tộc người thừa kế tương lai, giao hấn một chút không có vấn đề gì, thế nhưng nếu là giết hắn, sẽ làm mất lòng Thanh Đạo gia tộc, thêm một kẻ địch ta. Lê Bảo Nhi cắn răng nghiến lợi, lạnh băng nhìn qua Thanh Đạo Thiên Dụ, đang muốn mở miệng, mà Hạng Trần lại ngay cả bộ nói, Bảo Nhi, khoản nợ này ta sẽ tự mình tìm trở về. Thanh Đạo Thiên Dụ nghe vậy nhíu mày nhìn qua Hạng Trần, hẳn là những người này cùng này Bảo Nhi công chúa bên nhau, là bằng hữu, đối phương mới hận mình như vậy, nghĩ như thế, cũng đều nghĩ đến thông. Lê Bảo Nhi nhìn Hạng Trần cùng Hạ Hầu võ một chút, nhìn xuống đúng Thanh Đạo Thiên Dụ sắc ý, lạnh như băng nói, đồ con rùa, những người này cũng là bằng hữu ta, khoản nợ này cô mãi mãi trước nhớ kỹ, đừng để ta gặp lại ngươi, cút. Thanh Đạo Thiên Dụ sắc mặt tông trầm, ngắm nhìn Lê Bảo Nhi đám người, hắn Thanh Đạo gia tộc mặc dù cũng là đỉnh cấp thế gia, chẳng qua tự nhiên so ra kém Đan đỉnh tông nhân tộc này cự đầu một trong, đành phải nén lớn giận. Trước đó không biết là Bảo Nhi công chúa bằng hữu, vô ý mạo phạm, chúng ta cái này cáo tử. Thanh Đạo Thiên Dụ có hơi chắc tay, lập tức quay người rời đi. Đi. Người của hắn cũng là đi theo Thanh Đạo Thiên Dụ nhanh chóng rời khỏi. Đại hầu, Bạch Mao Mao, các ngươi có việc mặc được. Lê Bảo Nhi lập tức đến quan tâm ân cần thăm hỏi. Không có việc gì Nhi, Bảo Nhi ngươi nếu là muộn một ít, ta tất nhiên làm thịt hắn. Hạ hầu võ lắc đầu, đang đỉnh tông người tại, hắn thì không cùng Bảo Nhi biểu hiện quá thân mật. Bạch Mao Mao, Vương Tiểu Kê thật. Lê Bảo Nhi hốc mắt ửng đỏ nhìn phía Hạng Trần. Hiện nay còn không có, Tiểu Kê huyết mạch không có đoạn tuyệt, chúng ta còn có cơ hội cứu hắn. Hạng Trần lắc đầu. Ưng ca còn chưa chết. Mọi người nghe vậy lại hỉ, trong lòng hơi nhẹ nhàng thở ra. Công chúa, những người này là? Dương Quang Hoài nghi hỏi. Không còn nghi ngờ gì nữa, bọn hắn cũng không nhận ra Hạng Trần đám người. Vị tiền bối này, chúng ta đều là bảo vật nhi quê quán bằng hữu, tại hạ là phòng, đa tạ tiền bối xuất thủ cứu giúp. Hạng Trần vội vàng chắp tay tự báo hư giả thân phận. Thì ra là thế, không cần phải khách khí. Dương trưởng lão gật đầu, thì không hỏi nhiều. Đại ca, Tiểu Kê nếu không còn chuyện gì, chúng ta nhanh đi cứu hắn đi. Trương Đan vui đến phát khóc, khao khát nhìn phía Hạng Trần. Hạng Trần nói, Tiểu Kê hẳn là bị nuốt vào rồi kia nghiệt chướng trong bụng, chẳng qua vì huyết mạch nguyên nhân, không có dễ dàng như vậy bị luyện hóa. Tiêu nghiệt xúc tu vi đã đạt tới bán bộ tiên thần cảnh giới, liều mạng, tất cả chúng ta cũng không là đối thủ, nhất định phải trí lấy. Sao cái trí lấy pháp, có cái gì là chúng ta có thể làm sao? Lê Bảo Nhi liền bội hỏi. Đầu kia xích đuôi thanh viên ta thì nhìn thấy, thực lực của nó, chỉ sợ không xuống mới vào lục địa thần tiên cảnh giới cường giả, quả thực rất khó đối phó, ta hoàn toàn không phải là đối thủ. Dương Quang cao mày nói. Hắn nói lời này, kỳ thực chính là không nhiều nghĩ căm chuyến này hồn thủy, rốt cùng mình không có liên quan quá nhiều người. Hạng Trần làm sao nghe không ra hắn ý tứ, nói, gốc cây kia bên trên, chí ít còn có 40 mai thông huyền quả, giá trị liên thành, nếu là chúng ta năng lực hợp tác xong này xích đuôi thành viên, đây chính là một bút tự phú. Lời vừa nói ra, quả nhiên, Đan đỉnh tông ánh mắt bên trong cũng toát ra tâm di chuyển chi sắc. Thông huyền tiên quả, mỗi một mai đều là giá trị liên thành, chớ nói chi là nhiều như vậy. Tiểu Hữu chẳng lẽ có biện pháp nào? Dương Quang cũng thay đổi thái độ, nhỏ giọng hỏi. Hạng Trần cười nhạt một tiếng, chính diện, chúng ta thực sự đánh không lại này nghiệt chướng, chẳng qua muốn giết nó, không nhất định phải đang đối mặt đụng. Dương Quang tiền bối, nếu như các ngươi có thể trợ giúp ta phá vỡ nó một nháy mắt hộ thể phòng ngự, ta ắt có niềm tin thu thập nó, lấy được tiên quả, chúng ta chư vị đang ngồi đều có thể nhân viên một viên. Nha. Dương Quang ánh mắt bên trong quang mang sáng lên, nói, tiểu huynh đệ mảnh nói nghe một chút, rút ra mấy cái mạnh nhất sức chiến đấu, chúng ta như vậy. Hạng Trần đem kế hoạch của chính mình nói đến ra đây, trước đây Dương Quang không nhiều tin tưởng, nhưng mà Bảo Nhi đến cực lực yêu cầu hạ hắn cũng không tốt không đáp ứng, Bảo Nhi thế nhưng tương lai Đan đỉnh tông trưởng môn nhân. Mọi người hiệp thương tốt sau đó, Hạng Trần mấy người cũng là lập tức bắt đầu hành động. To lớn thông huyền tiên thụ trung quanh, đã không có người dám dừng lại, kia xích đôi thanh viên cường đại đã đủ để chấn nhiếp tất cả mọi người không còn dám đi có ý đồ với tiên quả. Mà Hạng Trần một người lại một mình đi tới này chống trời mà đứng to lớn thông huyền tiên thụ trước, nhìn qua to lớn cổ thụ hít sâu một hơi. Hắn lấy ra Liệp Long cung vác tại phía sau, lại rút ra bà chi hạ đẳng tiên bảo cấp pháp tiễn, chi này màu tím pháp tiễn cũng là số tiền lớn mua sắm, một mũi tên thì giá trị 30 vạn cực phẩm linh thạch. Một bình lớn chừng bàn tay dược bình xuất hiện trong tay, bên trong đều là trong suốt chất lỏng. Pháp tiễn trên bôi lên hấp thu này dược dịch, Hạng Trần lúc này mới dựng vào thiên tiễn nhanh chóng hướng về phía thông huyền tiên thụ. Xích đuôi thanh viên, ngươi cút ngay cho ta ra đây. Hạng Trần tiếng gầm gừ chấn động tiên thụ, lá cây đều là ào ào vang. Mà Dương Quang đám người, toàn bộ ẩn nấp thông huyền tiên thụ ở dưới trên một cây đại thụ, nhìn qua Hạng Trần một người xông về tiên thụ, nhìn không chuyển mắt, không dám lộ ra một chút khí tức. Chương 1274, Cốc Môn nổ tung. Chương 1274, Cốc Môn nổ tung. Công chúa, tiểu tử này thật không có vấn đề sao? Một lúc một khi đánh, hắn nếu là không đáng tin cậy chúng ta thì thảm rồi. Dương Quang tại Bảo Nhi bên cạnh âm thầm linh hồn truyền âm hỏi. Nếu không phải Bảo Nhi như thế tin tưởng Hạng Trần, yêu cầu bọn hắn thì ủng hộ Hạng Trần, nói thật, hắn Dương Quang có thể không dám mạo hiểm như vậy. Trong đó thì có bộ phận nguyên nhân, hắn thì thích Bảo Nhi, tất cả Đan đỉnh tông thích Bảo Nhi nhiều người đi, hắn chỉ là một cái trong số đó, tình địch của Hạ Hầu Võ cũng không đây Hạng Trần thiếu. Ngươi sợ cái truy mà ngươi, cô nãi nãi còn không sợ, yên tâm đi, nhà ta Bạch Mao Mao đáng tin cậy cực kỳ, hắn dược thuật tuyệt đối là ngày này bên ngoài thiên người mạnh nhất. Bảo Nhi lườm hắn một cái, tiếng vọng nói móc nói. Ha ha, người trẻ tuổi, quá khứ điểm. Hạ Hầu Võ chen lấn chen Dương Quang, trông thấy Dương Quang cách Bảo Nhi gần như vậy, trong lòng của hắn hơi khó chịu. Dương Quang chừng Hạ Hầu Võ một chút, kết quả Hạ Hầu Võ thì chừng trở về. Người trẻ tuổi, ngươi nhìn cái gì? Nhìn ngươi sao? Lại nhìn một thử một chút. Thử một chút thì thử một chút. Hai người mắt lớn chừng mắt nhỏ, ánh mắt bên trong đều nhanh ngưng tụ ra tia chớp. Hai người các ngươi a ma ra tất cả yên lặng cho ta điểm. Bảo Nhi đôi bàn tay trắng như phấn cho hai người một người trên đầu một quyền. Lúc nào, nhao nhao truy nhao nhao, tập trung chú ý. Hạ Hầu Võ cùng Dương Quang nhìn nhau khẽ hừ một tiếng. Ánh mắt lại nhìn quá khứ. Hạng Trần leo lên mà lên, trong miệng hùng hùng hổ hổ, xích đuôi thanh viên ngươi cái sinh hầu tử không có cái dám mắt lăn ra đây. Sinh hầu tử không có cái dám mắt. Hạ Hầu Võ sắc mặt tối đen, cảm giác có bị vũ nhục đến. Nhân loại, ngươi muốn chết. Tiên thụ to lớn tán cây bên trong, một đạo bóng người to lớn vọt xuống tới. Xích đuôi thanh viên hống, hóa thành một đạo tia chớp màu xanh từ bên trên đổ tới. Tạp chủng, đưa ta huynh đệ mệnh đến. Hạng Trần phất ống tay áo một cái, 7-8 đạo thiên cấp phù lục bắn ra hoành sát hướng về phía lao xuống xích đuôi thanh viên. Xích đuôi thanh viên hống, một quyền băng diệt giết ra. Từng đạo phù lục nổ tung, phóng xuất ra rồi có thể mạnh hơn thiên cổ cảnh giới người công kích hỏa cầu, lôi điện oanh tạc. Chẳng qua những công kích này căn bản không thể gây tổn thương cho đến hắn cái gì. Hống. Xích đuôi thanh viên hống, tiếng giống vang động trời. Nó xông phá phù lục nổ tung đoàn năng lượng giết dưới, một cái tát chụp thẳng hướng rồi Hạng Trần. Hạng Trần liền vội vàng xoay người đảo mệnh, hai cánh sinh ra, cơ thể hóa hư, không gian chi lực gia trì, tốc độ tiêu thăng đến đỉnh điểm. Ầm ầm. Một tát này đập vào to lớn thân cây bên trên, thông thiên tiên thụ đều là hơi rung nhẹ, thân cây vô cùng cứng rắn, có thể so với thiên bảo. Hạng Trần xuất hiện tại ngoài hai cây số, cũng bị lực lượng kinh người xung kích bên trong, cả người nổ ngụm máu tươi, nội tạng bị chấn thương. Nhân loại, đừng trốn! Xích đuôi thanh viên đuổi tới, tốc độ kinh người, có thể so với thuấn gian di động. Một người một vượn hô hấp ở giữa liền khoái vọt tới dưới cây. Này xích đuôi thanh viên to lớn một quyền toát ra, một đạo quyền quang bao phủ xuống. Hạng Trần lại lách mình thuấn gian di động biến mất. Thanh viên một quyền này đánh vào dưới cây thổ địa, nổ ra một to lớn hố đất, năng lượng oanh kích bát phương rừng cây. Động thủ! Mà lúc này Dương Quang hống, ông, pháp bảo của hắn. Tam vị chân hỏa lô trong nháy mắt thiêu đốt hỏa diễm chấn sắt đánh ra, giống một đạo lưu tinh đánh tới. Giết! Hạ Hầu Võ Thiên khuyết chiến mâu cũng là hóa thành kim diễm kia chớp bắn ra. Cái khác hai tên đan tông cựu trọng thiên cường giả, phát bảo phi kiếm bộ ra, phóng thích kiếm khí. Ầm ầm. 20 tên thiên cổ cảnh giới cường giả đột nhiên theo trên một cây đại thụ ra tay. Viêm Hoàng Điện người cũng là phát ra hơn 20 đạo hạo nguyệt tiên luân đánh ra. Ầm ầm. Như vậy nhiều công kích, đột nhiên cùng nhau bộc phát, toàn bộ hành sát hướng về phía xích đuôi thanh viên. Xích đuôi thanh viên hống, trong miệng thoát ra thanh quang, hóa thành màn sáng ngăn cản. Bành, đan lô va chạm, chân hỏa nổ tung, thiên quyết chiến mâu tiêu diệt, phóng thích chiến khí. Hơn 20 tên tiên cổ cường giả công kích cùng nhau giết tới, năng lượng oanh minh. Màn lớn Hạo Nguyệt Thiên Luân cũng là phách lên đi, oanh sát tại màn sáng bên trên. Nhiều như vậy công kích, đối phương cho dù thực lực có thể so với mới vào lục địa thần tiên lực lượng cũng là không thể chống cự được. Kia màu xanh hộ thể màn sáng bành trướng một chút, lập tức oanh một tiếng oanh tạc, hàng loạt năng lượng công kích oanh sát tại rồi xích đuôi thanh viên trên người. Hống. Xích đuôi thanh viên đau khổ hống, cường đại nhục thể cũng bị năng lượng nổ bên ngoài thân máu thịt bé bét, chịu ngoại thương. Liệp Long Cung, giết. Mà lúc này, Hạng Trần ba mũi tên siêu siêu liên tục tiêu diệt mà ra, tốc độ kinh người, chia ra hướng phương hướng khác nhau bắn ra, tiễn quang giống đạn đạo giống như linh hoạt. Hai đạo tiễn quang bắn về phía rồi xích đuôi thanh viên con mắt là điều yếu. Xích đuôi thanh viên phản ứng kinh người, song trưởng nhanh như thiểm điện đánh ra, trực tiếp vỗ chúng hai đạo phóng tới tiết quang, giáp công tại to lớn song trưởng bên trong. Nhưng mà lúc này, nó cốc môn đột nhiên siết chặt. Còn có một đạo tiết quang, hung hăng hướng sau lưng nó mềm mại cốc môn bắn giết mà đi. Phốc thử. Máu tươi bắn tung tóe, cốc môn nổ tung, một tiễn này trực tiếp bắn vào cốc trong môn phái. Cốc hoa tàn đầy đất thương, thanh viên nụ cười đại ô vàng. Hống. Hống. Hống. Xích đuôi thanh viên ba tiếng thét dài, đau khổ được bộ mặt bầm mèo. Mặc dù thương thế kia còn hoàn toàn không cần mạng của nó, thế nhưng đau a. Nhân loại ti bỉ. Xích đuôi thanh viên phát cuồng lực lượng cường đại hơn một phát, một quyền cuồng bá tiêu diệt hướng về phía Hạng Trần, còn có một quyền đánh sát hướng về phía Dương Quang đám người. Rút lui. Hạng Trần giống to. Kia một đạo quyền quang trong nháy mắt mà tới, Hạng Trần cho dù thuần di, cũng bị quyền quang mang theo lực lượng đáng sợ đánh trúng. Bành. Hắn một ngụm lớn máu tươi phun ra, cả người trong nháy mắt bị bắn bay, trên người hiện hiện bá thiên quân thiếu đốc tướng khải đều bị nổ tan xuất ra đạo đạo vết dạng. Người bị đánh bay mấy ngàn mét, mà cái khác rút lui người ngăn cản năng lượng cũng bị một quyền đánh nổ, từng cái ho ra máu trở ra, đội vàng thoát khỏi. Hống. Ta muốn xé các ngươi. Xích đuôi thanh viên cốc môn phun huyết, vọt thẳng hạ tiên thụ truy kích mọi người. Nhưng mà, ngày đó tiễn trong hàng loạt dược lực phóng thích tràn vào trong cơ thể của nó kinh mạch, máu thịt bên trong. Xích đuôi thanh viên chỉ cảm thấy hai chân bắt đầu chết lặng, tốc độ bắt đầu trở nên chậm, năng lực trông thấy rõ ràng chậm chạp. Kia tiễn bên trong, bôi lên độc thế nhưng tiên cấp mạn đà la luyện chế ra thần tiên đạo. Đường đường chính chính thần tiên đạo, lục địa thần tiên chúng độc cũng phải ngược lại. Chỉ thấy rơi xuống tiên thụ xích đuôi thanh viên, bắt đầu lung la lung lay, trước mặt bước lên kim tinh, nổi lên rất nhiều mẫu vượn tại nó trước mặt nhảy múa giống như. Tốc độ nó triệt để chậm, thậm chí nhịp chân bắt đầu lung la lung lay, như là uống rượu say giống nhau. Có hiệu quả. Những người khác thấy một màn này đại hỉ. Hạng Trần rơi trên mặt đất, ho ra hai cái máu tươi, lập tức dương cung dựng vào độc tiễn, hai đạo độc tiễn lại mãnh liệt bắn mà ra. Phúc, phúc. Này hai mũi tên trực tiếp bắn tại xích đuôi thanh viên mũi to động bên trong, máu mũi bao tác, thần tiên đạo dược lực kéo dài tỏa ra. Hống. Xích đuôi thanh viên ngửa mặt lên trời hống, lập tức to lớn cơ thể một quỳ trên mặt đất, mắt tối sầm lại, mềm nhũn ngã xuống. Xích đuôi thanh viên cơ thể co quắp một chút, triệt để chết lặng. Thành công. Ha ha, chúng ta thành công. Đan đỉnh tông người quay người thấy một màn này mừng như điên, kích động giống to. Giết. Nhưng mà lúc này, chương 1275, hợp luyện tiên đan chương 1275, hợp luyện tiên đan vẫn đúng là dược đổ. Dương Quang ánh mắt bên trong thì tràn đầy kinh ngạc, năng lực dược ngược lại một đầu xích vĩ tiên viên lực lượng, không thua gì dược ngược lại một vị lục địa thần tiên cấp bậc cường giả. Thiên hạ này dược sư rất nhiều, bọn hắn đan đỉnh tông dược sư cho bên trong số 1. Nhưng mà, bọn hắn đan đỉnh tông, năng lực nghiên cứu ra dược ngược lại lục địa thần tiên cấp dược sư cũng chỉ có một vị, được tôn xưng là dược tiên. Nhưng mà vị kia dược tiên nghiên chế mê dược cũng không có khả năng nhanh như vậy thấy hiệu quả. Hồi tưởng Bảo Nhi nói, hắn mới là ngày này bên ngoài thiên dược sư đệ một người, Dương Quang trong lòng nhiều hơn mấy phần tin tưởng, đúng Hạng Trần cũng nhiều một cố kính sợ cùng kiên kỵ. Giết. Viêm Hoàng Điện hơn 20 tên huynh đệ lại điên cuồng nhào ra ngoài, từng đạo Hạo Nguyệt Thiên Luân điên cuồng xé rách thẳng hướng rồi dược ngược lại xích đuôi thanh viên cổ. Phốc thử. Phốc thử. Huyết nục xé rách âm thanh bên trong, xích vĩ tiên viên cổ bị không ngừng cắt chém. Giết. Hạ Hầu vọ hống, một kích toàn lực hung hăng bổ về phía này xích đuôi thanh viên đan điền vị trí. Cương đại nhục thể cũng bị này một mâu vỡ ra vết nứt. Hạng Trần Hạo Nguyệt Thiên Luân thì xoay tròn xé rách giết ra, không ngừng phá vỡ đan điền. Hán thôn tiên tà đằng cắn giết mà ra, trực tiếp đâm vào này xích đuôi thanh viên thân thể to lớn trong. Xích đuôi thanh viên túi dạ dày bên trong có một đạo huyết nục thân ảnh mơ hồ. Hai chân của hắn đã vỡ nát, bị thôn phệ lúc này nát. Lúc đó Vương Ưng phản ứng thì nhanh, thu nhỏ hình thể tránh được ngay, chẳng qua hai chân vẫn là bị cắn nát. Vương Ưng trên người da thịt hòa tan hơn phân nửa, rất nhiều nơi đã bạch cốt sầm sầm. Thôn tiên tà đằng quân lấy Vương Ưng, đống chốc kéo ra ngoài. Tiểu Kê, Gà Đại Ca, Trương Đan khóc tiến lên, ôm lấy bị thôn tiên tà đằng quấn ra đây máu thịt bè bét Vương Ưng. Vương Ưng còn không có hôn mê, mí mắt đã hòa tan, một đôi mắt có mấy phần đáng sợ, hắn nhìn qua khóc thút thít Trương Đan, rũa ra máu thịt bè bét vuốt ve một chút khuôn mặt của nàng. Tức phụ nhi, các ngươi tới cứu ta. Người sao ngốc như vậy, lúc đó ngươi thì không nên đẩy ra ta, muốn bị ăn chúng ta cùng nhau bị ăn, ta chết cũng sẽ bồi tiếp ngươi. Trương Đan ôm Vương Ưng, đau lòng được nước nở. Tiểu Đan, khoái để cho ta cứu hắn. Hạng Trần vội vàng đến, phun trào ra hồi thiên chân nguyên. Trần ca. Vương Ưng thấp giọng kêu một tiếng, hạt dị. Thật xin lỗi, Trần ca tới chậm, đừng lo lắng, có Trần ca tại, không ra hai ngày ngươi lại là nhảy nhót tương bừng Tiểu Kê. Hạng Trần cũng là có chút đau lòng, bàn tay lập tức đặt tại Tiểu Kê lồng ngực, hàng loạt hồi thiên chân nguyên pháp lực tràn vào. Đồng thời hắn cho Tiểu Kê cho ăn một khỏa hồi xuân đan. Hắc hắc, kém chút trở thành cướp rồi. Vương Ưng thấp giọng cười một tiếng, lập tức người mê man quá khứ. Mà này xích đuôi thanh viên cũng bị phẫn nộ Viêm Hoàng mọi người tiêu diệt. Lê Tẩm Thối hầu tử, ta muốn đem ngươi luyện thành huyết đục thiên đan. Bảo Nhi đá này xích đuôi thanh viên một cước cho hạ giận. Một bên Hạ Hầu Võ khỏe miệng co giật, sao cảm giác đang mắng chính mình đấy. Ta đến luyện đi, đầu này xích đuôi thanh viên thể nội có thần thú huyết mạch, ta cho hắn kích hoạt sau lại luyện thành huyết đục thiên đan, hiệu quả đủ để cho mọi người đột phá trước mắt cảnh giới. Ổn định lại Vương Ưng thương thế, Hạng Trần nói. Vương Ưng bị tiêu hóa huyết đục đã bắt đầu tại chữa trị. Hạng Trần nhìn qua này to lớn xích đuôi thanh viên, đây chính là một bút huyết đục bảo tàng. Tốt, ngươi đến luyện, ta dùng thất thải thánh đỉnh phách đến giúp đỡ ngươi. Bảo Nhi gật đầu, Hạng Trần năng lực luyện đan trước kia còn vượt trên nàng. Những người khác, đi hái thông huyền tiên quả đi. Hạng Trần lại phân phó Viêm Hoàng Điện minh đệ khác. Là Trần Ca. Mọi người lúc này mới hưng phấn phóng tới này gốc thông huyền quả thụ, mặt trên còn có rất nhiều thông huyền tiên quả. Đan đỉnh tông người thì không trì hoãn, cũng tới đi hái tiên quả đi. Hạng Trần trong tay, thần bí cổ đỉnh xuất hiện, ông một tiếng, cổ đỉnh hóa thành mấy trượng lớn nhỏ, bộc phát một cỗ mãnh liệt thôn phệ chi lực bao phủ mà ra. Này xích đuôi thanh viên thân thể cao lớn dần dần hóa thành một đạo thanh quang bị hấp thu vào. Hạng Trần thể nội, một cỗ đây tam vị chân hỏa càng thích hợp luyện đan âm dương chân hỏa tràn vào trong đỉnh xích đuôi thanh viên cơ thể trong nháy mắt bị cỗ này hỏa diễm bao vây. Bảo Nhi ở một bên phối hợp, nàng hiểu rõ luyện chế huyết nhục đan dược cần gì trận pháp, cái gì đan văn phối hợp. Thất thải thánh phách đỉnh hóa thành một đạo đạo thải sắc quang văn tràn vào bên trong chiếc đỉnh cổ, gia trì cổ đỉnh luyện đan lực lượng. Mà nàng lấy ra một gốc thịt hồ hồ một đoàn dược liệu. Dược liệu này bán trong suốt, ẩn chứa huyết nhục tiên khí, giống như một viên linh cao. Huyết nhục thái tuế, ngươi còn có kiểu này tiên dược. Hạng Trần hơi kinh ngạc, đây chính là luyện chế huyết nhục tiên đan vật liệu. Hi hi, ta tại đan đỉnh tông kho thuốc bên trong cầm, ta muốn cái gì là có thể lấy cái gì. Bảo Nhi cười hì hì nói. Hạng Trần khẽ miệng co giật, hôn đến tốt như vậy, để cho mình này làm đại ca làm sao chịu nổi. Bảo Nhi đem huyết nhục thái tuế vứt đi vào trong, ngưng tụ tam vị chân hỏa bắt đầu luyện hóa. Hạng Trần thì tăng thêm một vị tiên dược, là gốc kia ngũ thải tiên sâm. Hai vị tiên dược làm phụ trợ, một đầu xích đuôi thanh viên làm chủ dược, này một lò đan tất nhiên không tầm thường. Rất nhanh, mọi người ngắt lấy sạch sẽ thông huyền tiên quả tiếp theo, từng cái vui vẻ ra mặt, không còn nghi ngờ gì nữa cũng có thu hoạch. Tại luyện đan, mọi người xuống tây đến, thấy Hạng Trần cùng Bảo Nhi tại phối hợp luyện đan cũng là toát ra vẻ kinh ngạc. Thật là nồng nặc tiên khí toát ra, không phải là luyện chế tiên đan đi. Dương Quang kinh ngạc, có mấy phần không thể tưởng tượng nổi nhìn qua hai người. Bạch Mao Mao, ngươi đỉnh thật thần kỳ, luyện hóa thật nhanh. Bảo Nhi kinh ngạc lên tiếng. Nàng tam vị chân hỏa trong thần bí cổ đỉnh luyện hóa tốc độ, cảm giác đây tại chính mình trong đỉnh còn nhanh rồi mấy chục lần. Hắc hắc, đó là tự nhiên, ta đỉnh kia tuyệt đối là chí bảo, đừng nói chuyện, tập trung chú ý, khoái dung hợp. Hạng Trần cười lấy đáp lại, trên tay pháp quyết không dừng lại ngưng tụ đan văn tràn vào trong đỉnh. Trong đỉnh, xích đuôi thi thể của thanh viên chẳng qua mới quá khứ một canh giờ, đã luyện hóa thành chất lỏng màu đỏ thắm, xương cốt, yêu đan, huyết nục, toàn bộ luyện hóa tan. Huyết nục tinh nguyên, mà thịt thái tuế, ngũ thải tiên sâm cũng là luyện hóa thành tinh nguyên. Cái này huyết nục tinh nguyên vô cùng khổng lồ, khí tức vô cùng lộn xộn, âm dương chân hỏa tiêu đốt, huyết nục tinh nguyên sôi trào, không ngừng áp xúc thu nhỏ. Hai người tại hợp luyện đan dược, những người khác cũng không dám quấy rầy, ở phía xa hộ pháp. Thời gian trôi qua 24 canh giờ, ba loại tinh nguyên dung hợp, một nháy mắt biến thành một đạo bóng rổ lớn nhỏ màu vàng kim trùng sáng. Thành đan. Hạng Trần, Bảo Nhi đồng thời hét lớn, linh hồn lực phong kén mà ra, nương tụ cùng một đạo đan văn tràn vào chùm sáng bên trong. Ong ong ong, chùm sáng nở rộ kim quang, hóa thành một đạo đạo quang hạt ngưng tụ phân tán mà ra, một cái mắt, tất cả chùm sáng phân tán thành 9981 hạt kim đan. Mỗi một hạt kim đan cũng lớn chừng ngón cái, ẩn chứa năng lượng kinh người. Một lò 81 đan, cựu cựu cực hạn đan đến. Mà lúc này, lên trời một hồi oanh thanh âm ùng ùng tụ đến, giữa thiên địa lôi đỉnh chân ý phun trào, dường như trong nháy mắt ngưng tụ một mảng lớn màu tím lôi vân bao phủ lên không, bao phủ kinh người bị áp. Đan tiếp, đây là đan tiếp, hẳn là luyện ra rồi tiên đan. Chương 1276, cực số chi đan chương 1276, cực số chi đan trên bầu trời, lôi đỉnh quay cuồng, màu tím lôi vân dường như trong nháy mắt ngưng tụ vùng trời, và lượng cường đại lôi đỉnh khí tức. Đan tiếp. Hạng Trần, Bảo Nhi cũng là sắc mặt nghiêm túc nhìn qua vùng trời. Ầm ầm. Màu tím lôi đỉnh giống lôi dao ở trên bầu trời quay cuồng, thời khắc sẽ hạ xuống đáng sợ lôi đỉnh. Những người khác lập tức rời xa ta cùng Bảo Nhi ngoài 10 dặm, nếu không đều sẽ bị tác động đến. Hạng Trần hét lớn, đan kiếp là tiên đan tại phàm giới nhất định phải trải nghiệm kiếp nạn, cũng là đan sư kiếp nạn. Chỉ có trải qua đan kiếp tẩy luyện, đan dược mới có thể triệt để tiến hóa thành tiên đan. Lui. Mọi người cũng là đội vàng lui lại, lưu lại Bảo Nhi Hạng Trần tại trước đan đỉnh. Bảo Nhi, ta đến chống cự tiên kiếp uy lực, ngươi đến bảo hộ đan dược, nương tụ đan văn phòng ngừa đan dược bị hủy diệt. Hạng Trần đúng Bảo Nhi nói. Tốt, ngươi lo lắng. Bảo Nhi gật đầu. 10 vạn trượng cao hư không, lôi xả quay cuồng. Giang giác. Đột nhiên, một tiếng sấm sét giữa trời quang, một đạo đường kính mấy chục mét lôi đỉnh oanh sát mà xuống, oanh sát mục tiêu chính là đan đỉnh bên trong đan dược. Thiên nhận lôi long, bách long tụ nhận. Hạng Trần hống, một đao hội tụ 999 cái lôi long khí, hóa thành một đạo lôi đỉnh đao mang xé rách hướng lên bầu trời, bổ về phía rơi xuống màu tím lôi đỉnh. Ầm ầm. Lôi đỉnh đao quang bổ trên đan kiếp, lôi điện lực lượng bộc phát, khắp nơi vờn quanh lôi điện, lôi trụ bị đánh mở, từng đạo lôi đỉnh chi lực rơi về phía dưới thần bí cổ đỉnh. Mà này lôi đỉnh chi lực lại trực tiếp bị cổ đỉnh hấp thụ, hóa thành lôi đỉnh tiên khí tẩy luyện đan dược. Đan dược bên trong ẩn chứa tiên linh chi khí kịch liệt kéo lên. Mà lúc này, chỉ thấy cổ đỉnh lại ông một tiếng, bạo phát ra một cỗ kinh người không gian thôn vệ chi lực. Ầm ầm. Phía trên mảng lớn lôi vân lại bị hấp thụ hóa thành một đạo đạo lôi quang rơi xuống, trực tiếp bị cổ đỉnh hấp thụ, lực lượng toàn bộ bị thối luyện hướng về phía đan dược. Đang chuẩn bị chống cự Hạng Trần trợn mắt há hốc mồm, Bảo Nhi cũng là bị chấn kinh rồi. Nhìn qua liên tiếp rơi xuống lôi đỉnh hoàn toàn bị cổ đỉnh chủ động hấp thụ, lôi đỉnh chi lực trực tiếp bị luyện hóa thành lôi đỉnh tiên khí tràn vào đan dược trong. Đan dược dược lực tại không ngừng tăng lên, ẩn chứa tiên khí cũng là điên cuồng dâng lên. Cái này, Hạng Nhị cầu rung động, nhìn qua mảng lớn lôi đỉnh giống vòng xoáy giống nhau bị hấp thu tiếp theo. Tiếp vân diện tích đang không ngừng thu nhỏ, mà bên trong chiếc đỉnh cổ, hơi thở của huyết nhục tiên đan điên cuồng tiêu thăng. Hạ phẩm tiên đan, trung phẩm tiên đan, thượng phẩm tiên đan, cực phẩm tiên đan. 81 viên thuốc bành trướng một vòng, trong nháy mắt bộc phát ra một đạo tiên quang, giống từng đạo sáng chói tinh thần. Bạch mau mau, đan dược lộ sắc thành tiên đan. Bảo Nhi kêu lên, cảm thụ biến hóa của đan dược cũng là lộ ra thần sắc bất khả tư nghị. Hạng Trần cũng là vẻ mặt sửng sở, loại chuyện này hắn thì là lần đầu tiên nhìn thấy. Mà tiên đan điên cuồng hấp thụ rơi xuống lôi đỉnh chi lực, dược lực, tiên khí còn đang ở tăng lên. Trên bầu trời, đan kiếp lực lượng dường như còn chưa đủ hút, chẳng qua mười mấy hơi thở theo giả thiên tị nhật lôi đỉnh trở thành nho nhỏ một đoàn. Dương Quang mấy người cũng là rung động nhìn qua một màn này, khi tất cả đan kiếp lực lượng bị hấp thu sau đó, 81 mai tiên đan tỏa ra sáng chói kim quang, lượn lờ tiên văn. Mỗi một hạt đan dược cần chứa lực lượng vậy mà đều tại hạ và tiên đan cực hạ. Hạ đẳng cực phẩm tiên đan. Trên bầu trời, đan kiếp tiêu tán, toàn bộ bị cổ đỉnh thôn vệ không còn, giống như từ trước đến giờ chưa từng xuất hiện giống nhau. Ta đi, chiếc đỉnh cổ này thì quá trâu bò đi. Hạng Trần tự lẩm bẩm, nhìn qua hấp thu tất cả đan kiếp cổ đỉnh. Mà lúc này, cổ đỉnh phun ra một mảnh tiên quang, 81 mai tiên đan bị phun ra, hóa thành từng đạo kim quang. Trang đan. Hạng Trần lấy lại tinh thần hét lớn, từng đạo ngọc bình bay ra, 81 cái bình ngọc bộc phát hấp lực, 81 mai tiên đan bị chia ra chứa vào trong đó. Hạng Trần thu đan, nhìn qua mỗi một cái bình ngọc bên trong tiên đan cũng nhịn không được lộ ra nét mừng. Ha ha, cực phẩm hạ đẳng tiên đan. Hạng Trần ánh mắt cực nóng, này mỗi một hạt tiên đan năng lượng ẩn chứa, đủ để cho bất kỳ một cái nào Viêm Hoàng huynh đệ đột phá. Không thể tưởng tượng nổi, đan hoàng bệ hạ luyện chế tiên đan nhanh nhất cũng muốn nửa năm đi, bọn hắn đã vậy còn quá khoái thì luyện thành rồi, chẳng trách đan hoàng bệ hạ coi trọng như vậy Bảo Nhi công chúa. Dương Quang kinh ngạc nói. Cái khác đan đỉnh tông đệ tử ánh mắt bên trong cũng đều là rung động. Đan đỉnh tông, đan sư thứ nhất tối cao, võ tu tiếp theo. Năng lực luyện chế tiên đan, vậy liền cho là bọn họ Bảo Nhi công chúa đã sừng sững đan sư giới điên phong. Trần ca, Bảo Nhi thành công. Các huynh đệ hội tụ đến hưng phấn hỏi. Hạng Trần gật đầu cười một tiếng, nói, lần này các ngươi đột phá tài nguyên liền hoàn toàn đầy đủ, những thứ này tiên đan, các ngươi nhân viên một bình, Bảo Nhi, hầu tử, các ngươi đem đi theo các ngươi Viêm Hoàng huynh đệ tiên đan thì nhận. Ha ha, tiên đan, thực sự là tiên đan à, như thế nói đến, chúng ta đều có thể rất nhanh đột phá đến tiên cổ cảnh giới rồi. Mọi người hưng phấn không thôi, mỗi người nhận một khỏa tiên đan. Chúc mừng công chúa, chúc mừng công chúa, luyện ra tiên đan, từ đây ta đan đỉnh tông thêm nữa một vị đan hoàng. Dương Quang mấy người cũng là kích động đến chúc mừng. Bảo Nhi nghĩ giải thích cái gì, Hạng Trần lại làm cho nàng ngầm thừa nhận. Hạng Trần chính mình thì lưu lại ba bình tiên đan, âm thầm thở dài một tiếng. Đáng tiếc, chính mình bạn yêu thánh pháp cần luyện hóa một loại ngũ hành đỉnh cấp thần thú cấp huyết mạch mới có thể đột phá thiên cổ, nếu không này tiên đan đủ để cho ta trong một tháng đột phá. Hạng Trần âm thầm đáng tiếc. Bạn yêu thánh pháp đã tới bình cảnh, cần luyện hóa một loại đỉnh cấp thần thú ngũ hành huyết mạch mới có thể đột phá. Nếu không, bằng hắn tích lũy nội tình đã sớm xung kích thiên cổ cảnh giới rồi. Chẳng qua, các huynh đệ của hắn nhưng không có cái này lo lắng. Cậu tử, ngươi công pháp sự việc làm sao bây giờ? Hạ Hầu Võ hiểu rõ Hạng Trần tình huống, cho nên hỏi. Ta đã điều tra xong, này tiên võ bí cảnh bên trong có giấu một loại ngũ hành loại thần thú, ngược lại lúc ta sẽ đi săn giết liền có thể đột phá trước mắt bình cảnh. Hạng Trần đối với Hạ Hầu Võ thì không có gì tốt ẩn tàng, Hạ Hầu Võ cũng biết tình huống của hắn. Đến lúc đó chúng ta cùng nhau, ta giúp ngươi. Hạ Hầu Võ cũng không có nhiều nói nhảm, kiên định nói, ta nhất định giúp ngươi đánh vỡ bình cảnh này. Ha ha, có này tâm như vậy đủ rồi, mọi người đem tiền đàn cũng cất kỹ, có cơ hội liền có thể bế quan xung kích thiên cổ cảnh giới. Hạng Trần đúng các huynh đệ của hắn truyền âm nói. Đã hiểu. Mọi người gật đầu, trong lòng cũng đều là hướng tới cùng chờ mong. Thiên cổ cảnh giới, vị diện này đã thuộc về thượng nguồn cảnh giới, phàm cảnh cảnh giới tối cao, lục địa thần tiên phía dưới mạnh nhất cảnh giới. Này gốc thông huyền quả thụ quá lớn, đáng tiếc ta hiện tại không có cách nào đem nó thu nhập cổ đỉnh, nếu không về sau thì có thể lợi dụng cổ đỉnh thời gian pháp tắc cùng đoàn đoàn lực lượng nhanh chóng chế tạo ra số lớn thông huyền tiên quả, bồi dưỡng hàng loạt thiên cổ cự đầu. Hạng Trần nhìn qua to lớn thông huyền quả thụ âm thầm đáng tiếc. Bất quá bây giờ mình cũng phải rồi hai cái thông huyền tiên quả, đủ để đem của ta hai đạo chân ý cũng tăng lên tới cảnh giới viên mãn rồi. Hạng Trần lộ ra một vòng ý cười, đúng tương lai thế cuộc càng nhiều hơn mấy phần nắm chắc. Lúc này, tiên võ bí cảnh bên trong lại phát sinh biến hóa. Chương 1277, Long Đả Tiên Cung. Chương 1277, Long Đả Tiên Cung. Trung cổ thiên thành, một mảnh khắc trong thành khu. Bằng Thiên Vân, thả ra chúng ta. Đây là rách nát khắp trốn trong sân. Hai thân ảnh bị trói tại rồi trên cây cột. Mà chung quanh, có 6-70 tên Bằng Thiên Vân người. Bị trói là một tên xấu xí gầy gò nam nhân, còn có một tên dáng người khôi ngô, đỉnh đầu sừng châu đại hán. Toan Thiên Hầu, Ban Sơn Nhu, ngươi nằm mơ đi. Bằng Thiên Vân, ngươi rốt cục muốn làm gì? Ban Sơn Nhu không dừng lại, dãy rủa trên người buộc chặt linh thằng. Chẳng qua này linh thằng là giao long cân luyện chế, thiên cổ cảnh giới điên phong cường giả bị trói thì không tránh thoát. Một thân áo bào màu vàng nóng Bằng Thiên Vân ngồi ở một cái kim trên ghế, thần sắc lạnh lùng nhìn qua bọn hắn. Phía sau hắn có một tên nam tử tóc đỏ, còn có một tên áo lam mỹ nhân. Hồng Tước, Khổng Lam Hân, Toan Thiên Hầu, Ban Sơn Nhu, các ngươi cùng cái đó thánh tử hạng cái gì hai xương huynh gọi đệ, khẳng định có hắn phương thức liên lạc đi, gọi hắn ra cho ta. Bàng Thiên Vân lạnh băng nói, đây là hắn bắt này mục đích của hai người. Toan Thiên Hầu lạnh như băng nói, Bàng Thiên Vân, ngươi thực có can đảm vi phạm huyền quy bà ý chỉ tiêu diệt thánh tử. Bàng Thiên Vân cười lạnh, cái đó thối lao thái bà, nàng đất vàng cũng chôn cái cổ, cũng là các ngươi những thứ này ngoan cố không thay đổi yêu quái còn như thế nghe nàng lời nói, ta chiếm thánh huyết, cũng đồng dạng năng lực dẫn đầu yêu tộc nổi lên. Các ngươi thì nhìn thấy, cái đó cái gọi là thánh tử tu vi, thực lực còn không bằng các ngươi cam tâm khuất phục tại hắn. Ban Sơn Như cười lạnh, ta nhìn xem hạng nhị huynh đệ là thánh tử thì rất tốt, đây ngươi cái này tạm thoái thuận mắt nhiều. Nói năng lô mãng, muốn chết. Bàng Thiên Vân bên cạnh Khổng Lam Hân giận dữ, một đạo xích hồng sắc pháp tiên hung hăng rút trên người Ban Sơn Như, bộ một tiếng, Ban Sơn Như trên người nhiều một đạo cháy đen vết roi, da thịt vỡ ra. Thiện nhân, chưa ăn cơm à, lại lớn thêm chút sức. Ban Sơn Như gầm thét lên. Khổng Lam Hân, có bản lĩnh xông lão tử đến, đừng đánh huynh đệ của ta. Toan Thiên Hầu thì đang không ngừng dãy rủa linh thẳng gầm thét. Bàng Thiên Vân sắc mặt tâm trầm, đứng dậy đi tới. Toan Thiên Hầu, Ban Sơn Như, ta lại cho hai người các ngươi một cơ hội, đem hạng nhị cho ta hẹn ra đây, hoặc là đem hắn ở địa phương nào nói cho ta biết. Bàng Thiên Vân ngón tay sinh ra như dao cạo giống nhau móng vuốt. Toan Thiên Hầu khẽ môi bật lên, ngươi qua đây, ta cho ngươi biết. Bàng Thiên Vân lại tiến lên rồi hai bước. Thử. Ai ngờ, Toan Thiên Hầu một cục đờm đặc trực tiếp nôn tại rồi Bàng Thiên Vân trên mặt. Ha ha ha ha, dẹp hào tạp chủng, lão tử huynh đệ hai người mới sẽ không phản bội bằng hữu, càng sẽ không phản bội Huyền Quy bà cùng tổng chủ, lão tử không biết, hiểu rõ cũng sẽ không cho ngươi nói. Toan Thiên Hầu cười ha ha, niệm ai nhìn qua Bàng Thiên Vân. Bàng Thiên Vân ánh mắt âm trầm, Khổng Lam Hân vội vàng đi lau mặt của hắn, Hồng Tước tiến lên đúng Toan Thiên Hầu chính là một trận đánh tơi bời. Thối hầu tử, đã các ngươi muốn chết, cũng trách không được ta không cho các ngươi cơ hội. Bàng Thiên Vân một móng đuốt bạt mà ra. Phốc thử. Sắc bén chảo nhận tùy tiện đâm xuyên qua Toan Thiên Hầu lồng ngực, trực tiếp móc ra một khóa đỏ tươi nhảy lên trái tim. Toan Thiên Hầu trừng to mắt, trong miệng thổ huyết nhìn lấy mình bị lấy ra trái tim. Huynh đệ. Ban Sơn Như hai tròng mắt đỏ hống lên tiếng. Bàng Thiên Vân bóp rồi một chút trái tim, toàn tâm đau khổ truyền đến, Toan Thiên Hầu phát ra vô cùng thống khổ kêu thảm hống. Bàng Thiên Vân không để ý Ban Sơn Như chửi rủa, lại một móng đuốt chụp vào Toan Thiên Hầu bụng, máu me đầm địa móng đuốt trực tiếp móc ra Toan Thiên Hầu yêu đan. Mà Toan Thiên Hầu đau đến trực tiếp đã hôn mê. Bàng Thiên Vân nhìn qua phát cuồng gào thét Ban Sơn Như, lạnh như băng nói, ta cho ngươi một cơ hội, muốn cứu huynh đệ ngươi đem hạng nhị mang cho ta đến, bằng không, ta sẽ bóp nát huynh đệ ngươi trái tim cùng yêu đan. Bàng Thiên Vân, tạp thoái, ngươi cái tiểu nhân hèn hạ. Trung cổ tiên thành mở ra một quãng thời gian, vào thành người cơ bản cũng có thu hoạch không nhỏ, có được tiên dược, được tiên pháp, tiên tinh, thậm chí tiên đan và bà bối. Thì có vận khí rất kém cỏi xúc phạm rồi cái gì cấm pháp bị đánh chết thì có. Mà một ngày này, trung cổ tiên thành trung tâm, kia uy hoàng nhất sáng chói một tòa cung thành đột nhiên tách ra rồi vạn trượng quang mang, này một tòa thành trung chi thành bao phủ cường đại kết giới, đột nhiên bay lên trời, phát ra trận trận oanh minh. Hào quang màu vàng nóng kia, gần như sắp bao phủ tất cả bí cảnh. Cái đó là, trong thành hơn một vạn người kinh ngạc ngẩng đầu, nhìn qua xa xa bay lên không lơ lửng sừng sững cung thành. Này cung thành, tường thành cao vạn trượng, toàn thân màu vàng kim, cả tòa cung thành dùng tài thấp nhất vật liệu đều là cực phẩm linh ngọc. Kim chuyên ngói lưu ly, xinh đẹp mà uy nghiêm đại khí. Này cung thành chiếm diện tích ước chừng xung quanh khoảng 800 dặm, bên trong có thật nhiều cung điện, tiên hồ, tiên lâm, núi cao. Long Đả Tiên Cung truyền thừa tuyển chọn bắt đầu, bát phương anh tài, còn không mau nhanh chóng vào cung. Một đạo uy nghiêm mà lạnh lùng tiên âm đột nhiên quanh quẩn tiên địa, vang vọng tất cả bí cảnh trung nhân trong hai. Trung cổ tiên thành người, nghe được càng rõ ràng. Long Đả Tiên Cung. Rất nhiều người vô cùng ngạc nhiên, không còn nghi ngờ gì nữa cũng không rõ ràng Long Đả Tiên Cung là cái gì. Long Đả Tiên Cung, là Long Đả Tiên Cung, nghe đồn tòa tiên thành này chủ nhân cung điện, lẽ nào này tiên thành chi chủ muốn chọn đầu người thừa kế sao? Thì có xuất từ đại gia tộc, hiểu rõ càng nhiều lịch sử tình huống người vẻ mặt hưng phấn. Long Đả Tiên Cung, quả nhiên là lao ra hoặc kia. Bên trong tòa tiên thành nơi nào đó góc, một tên tiên cổ cảnh giới lục trọng cường giả tuyệt vọng ngã trên mặt đất, lồng ngực bị chủ xuyên, trái tim phá toái. Kia một bộ thanh y dung mạo bình thường, một đôi tròng mắt đen nhánh thâm thúy thanh niên lắc lắc chính mình đẫm máu mắm ướt. Này lục trọng tiên cổ cường giả thi thể thiêu đốt, hóa thành một cỗ xương máu bao phủ tại rồi Tô Ly Ca thân thể, hơi thở của Tô Ly Ca lại lần nữa bắt đầu kéo lên. Thực sự là lao ra hỏa này, hắn lại trốn đến rồi nơi này, nhìn tới môn kia bí thuật quả nhiên tại cựu điều tiên giới khiến cho làm loạn a, ta nếu là có thể khống chế, tương lai trở lại tiên giới, ta cũng có thể vì tốc độ nhanh hơn về đến điên phong chiến lược thông thiên. Tô Ly Ca nhẹ răng cười, lập tức đem này hấp thành thây khô người một cước đạp nát thành phấn mạn, người hướng lơ lửng cung thành tiến đến. Đại cơ duyên, đi, khoái tiến đến Long Đả Tiên Cung. Những người khác thì sôi nổi tiến đến. Thiếu chủ, Long Đả Tiên Cung là cái gì? Gia tộc cổ tịch có ghi chép, Long Đả Tiên Cung là tòa tiên thành này chủ nhân chỗ cư trú, mỗi một lần bí cảnh mở ra, Long Đả Tiên Cung đều sẽ chọn lựa chủ nhân, năng lực thông qua khảo nghiệm người đều sẽ được tiên duyên, năng lực thông qua tất cả khảo nghiệm người sẽ bị chuyển vô thượng tiên pháp. Còn có loại sự tình này, vậy cái này thế nhưng một đại cơ duyên, có người từng chiếm được truyền thừa sao? Hẳn không có, trên sử sách không có ghi chép qua, bất quá ta tổ tiên tại Long Đả Tiên Cung, từng chiếm được cái khác tiên nhân truyền thừa, sau đó một đường tu hành bước vào lục địa thần tiên chi cảnh, mấy năm sau thì phi thăng mà đi rồi. Tên này thế gia công tử mang theo người của mình tiến đến, mà tất cả bên trong tòa tiên thành 1 và 8, 9000 người thì toàn bộ chạy về Long Đả Tiên Cung. Vừa chia xong đan dược, Hạng Trần mấy người cũng là nghe thấy được thanh âm này quanh quẩn tiên địa, lại trực tiếp hưởng ứng tại linh hồn của bọn hắn. Long Đả Tiên Cung. Chương 1278, thản nhiên thừa nhận chương 1278, thản nhiên thừa nhận Long Đả Tiên Cung mở ra. Hạng Trần đôi mắt híp lại, lúc trước hiểu rõ tiên võ bí cảnh về sau, hắn ngay tại tông môn tra xét hàng loạt tài liệu. Hạch tâm đệ tử quyền hạn cũng rất lớn, hắn cũng biết rất nhiều tình huống. Này Long Đả Tiên Cung là tòa tiên thành này bên trong lớn nhất truyền thừa, nghe nói là tiên thành chi chủ lưu lại. Này Long Đả Tiên Cung, cái gì đồ chơi a? Không còn nghi ngờ gì nữa, không xem sách thế nào Hạ Hầu Võ là vẻ mặt sững sờ. Hạng Trần giải thích nói, Long Đả Tiên Cung là tòa tiên thành này, hoặc nói tất cả bí cảnh lớn nhất truyền thừa chi địa, nghe nói là tòa tiên thành này chủ nhân lưu lại. Vậy chúng ta đi không Trần ca? Mọi người nhìn phía Hạng Trần. Đi à, tội gì mà không đi, chết sống có số, giàu có nhờ trời, nhất định phải đi tranh thủ a, lỡ như chúng ta người huynh đệ kia được truyền thừa, sau này đường là được đi rồi. Hạng Trần cười nói, nhìn qua lơ lửng ở phía xa Long Đả Tiên Thành, ánh mắt bên trong thì có cực nóng quan mang. Kia thất thần làm gì, đi thôi, chiến tiên, hiện thân. Hạ Hầu Võ trên cánh tay ma long hình xăm và mẹo, hóa thành một đạo quang mang bao phủ, lập tức một đầu sau lưng mọc lên màu đen long rực, đứng thẳng lên uy vũ dữ tợn ma long xuất hiện tại trước người hắn. Hạ Hầu Võ trở mình ngồi ở ma long bên trên. Linh Ma Tông, Viêm Ma Long. Hạ Hầu Võ tọa kỵ đem đan đỉnh tông người giật mình, kinh ngạc nhìn phía Hạ Hầu Võ. Linh Ma Tông có một đầu Viêm Ma Long, là thiên hạ hôm nay cường đại nhất ma thú một trong. Thật là khí phách tiểu long, đại hầu, ta muốn ngồi. Lê Bảo Nhi con mắt tỏa ánh sáng. Ha ha, công chúa điện hạ của ta, lên xe, thử, là trên long. Hạ Hầu Võ xuể bàn tay ra, một cái cầm Bảo Nhi tay nhỏ, kéo nàng đi lên, ngồi ở Hạ Hầu Võ trước người. Hầu tử, có thời gian ta giúp ngươi đem nó hầm một hầm tẩy luyện huyết mạch, gia hỏa này thể nội có địa ngục ma long huyết mạch, đây chính là đỉnh cấp ma thần thú. Hạng Trần nhìn qua này Viêm Ma Long, một miệng nước miếng, trong đầu nổi lên hơn 10 chủng nấu nướng phương pháp. Vậy thì tốt, đi thôi, chúng ta cũng đừng chậm trễ. Hạ Hầu Võ cười nói. Ừm, đi. Hạng Trần bước chân đập mạnh, cả người hóa thành một đạo kim quang bật lên, sát mặt đất cao mấy mét phá không mà đi. Làm lực lượng cùng tốc độ đạt tới trình độ nhất định, không dựa vào pháp lực cũng được, chế tạo cường đại không ép phá không. Mọi người theo ở phía sau, Hạ Hầu Võ Viêm Ma Long hống, lập tức chấn động long rực bay lên, chở Hạ Hầu Võ cùng Bảo Nhi bay đi. Long Đả Tiên Cung phía dưới, một cái màu vàng kim đại đạo đã bao phủ rơi xuống, nối thẳng trên bầu trời Long Đả Tiên Cung. Chạy đến người, trực tiếp bước vào kim quang đại đạo, lập tức một đường đi về phía Long Đả Tiên Cung trong, bước vào bên trong kia một đạo to lớn quang môn trong. Dường như tất cả vào tiên thành cường giả toàn bộ đến rồi, một số đông người rung động nhìn qua này Long Đả Tiên Cung, lập tức bước vào kim quang đại đạo, vào trong cung môn. Hạng Trần đám người dùng hai khắc đồng hồ công phu liền chạy đến, chỉ thấy to lớn màu vàng kim cung thành lơ lửng thương khung, mấy trăm trượng rộng màu vàng kim đại đạo hóa thành cầu thang từ trong thương khung rơi xuống. Cung môn cao ngàn trượng, nội bộ một mảnh kim quang, mà cửa cung có hai tôn dị thú pho tượng. Pho tượng kia, thân như quy, đầu như rồng, lưng gù kỳ dị đồ văn, bá hạ long quy, tổ long sinh cửu tử, tử tử đều không giống nhau. Trưởng tử tung yêu, thì âm nhạc. Thứ tử bán hận, ý á gì, thị sát hỉ đấu, lòng dạ nhỏ mọn. Tam tử trào phong, tương tự thú, là lão tam, bình sinh nguy hiểm thật lại tốt nhìn, giống chim, long phụng muôn huyết. Tứ tử bồ lao ngũ tử văn nghề, xuân nhi, tương tự sư tử, xếp hạng thứ năm, bình sinh yêu thích tiên tĩnh không thích di chuyển, lại yêu thích khói lửa. Lục tử bá hạ, cũng gọi là bí hí, bi gì, dường như quy có răng, thích phụ trọng, lực lớn vô cùng thất tử bệnh ngạ, bi ẩn, thân như hổ, long hổ hôn huyết tám tử phụ hí, phụ chỉ, thân dường như long. Cựu tử ly vẫn, chi vê đúc nở, cực hàn thuộc tính. Này pho tượng là trong đó một đứa con, bá hạ long quy. Xếp hạng thứ sáu. Này tổ long cựu tử, mỗi một loại huyết mạch thấp nhất đều là đỉnh cấp thần thú huyết mạch cấp tổ long dù sao cũng là trí tôn thánh thú. Long tính bản dâm lời giải thích cũng là bởi vậy, nếu không tổ long làm sao lại như vậy tạp giao ra nhiều như vậy giống loài. Hạng Trần nhìn qua kia hai tôn long quy pho tượng, con mắt tỏa ánh sáng, này hai tôn pho tượng lại là tiên tinh điều khác. Hạng nhị, ngươi dám gạt ta. Hạng Trần đang muốn mang người của mình đi vào cửa lớn lúc, một tiếng kêu tức giận truyền đến. Hạng Trần nhìn lại, cách đó không xa một tên người mặc hắc giáp, dáng người bao vây được đường cong lạ lướt nữ tử chính phẫn nộ nhìn qua hắn. Chiêm thời đại tỷ. Hạng Trần hơi kinh ngạc, lập tức cười lấy vây tay. Bạch. Mà Chiêm Đài Minh Ngọc Bạch đống chốc vào tới, hung hăng một quyền đột nhiên đánh vào Hạng Nhị cầu trên bụng. A. Hạng Trần kêu thảm, một ngụm nước đắng tiêu ra, người bị đánh bay. Nữ nhân, ngươi muốn chết. Hạ Hầu Võ giận dữ, Thiên Khuyết Chiến Mâu trong nháy mắt nắm trong tay, Viêm Hoàng huynh đệ lập tức đem Chiêm Đài Minh Ngọc vây quanh. Đừng động thủ, người quen. Hạng Trần nuốt nuốt bụng đứng lên, bất đắc dĩ nói, Chiêm thời đại tỷ, ngươi lại nổi điên làm gì, đánh ta làm gì? Nếu không phải Chiêm Đài Minh Ngọc đối với hắn tốt, Hạng Nhị cầu sớm tức giận rồi. Lê Tẩm, ngươi vì sao không nói cho ta, để cho chúng ta dừng lại tìm? Chiêm Đài Minh Ngọc cắn răng tức giận nói, nàng chỉ cũng là Hạng Trần che giấu thánh huyết sự việc. Hạng Trần cười khổ, đại tỷ của ta, thần đặc sao hiểu rõ các ngươi tìm người là ta à? Với lại các ngươi tìm người phương pháp quá dở hơi rồi, trực tiếp chính là đánh một trận, ai mà biết được các ngươi là ác ý hay là ác ý? Nặc, bằng tiên vân tên kia thì nhớ an ta đây. Cái này. Chiêm Đài Minh Ngọc nghe vậy nhẹ lời, Hạng Trần nói được cũng tốt, nghĩ có đạo lý ha. Nàng tiến lên đây, một đôi đại hạnh nhân đôi mắt đẹp mắt to nhìn qua Hạng Trần, nói, Hạng Nhị, ngươi thực sự là thánh tử, thánh thú huyết mạch. Các ngươi không phải trên đăng tiên vân đạo cũng cảm giác được sao? Có phải hay không các ngươi muốn tìm thánh tử ta không xác định, bất quá ta đích thật là thánh thú huyết mạch. Hạng Trần hiểu rõ không đạt được, thì không có che giấu, hắn trên đăng tiên vân đạo toàn lực phấn đấu lúc, huyết mạch lực lượng đã bại lộ yêu tộc huyết mạch cảm giác bên trong. Chiêm Đài Minh Ngọc nhíu mày, vây quanh Hạng Trần xoay quanh, còn đưa tay bóp bóp lôi kéo Hạng Trần ra mặt. Trên mặt ta hữu hoa. Hạng Nhị cầu hỏi. Huyền Quy bà nói ngươi dung nhan thiên hạ đệ nhất, cũng chả có gì đặc biệt. Chiêm Đài Minh Ngọc trợn nhìn Hạng Trần một chút. Ngươi đang ngứa này. Hạng Trần im lặng, lập tức nói, đây không phải ta chân dung, ta nếu lộ ra chân dung, vậy coi như là người gặp người thích, yêu thấy yêu sẩy thai, khí chất phong hoa tuyệt đại, dung mạo mê chết ngàn vạn thiếu nữ kinh thế hai tục cực kỳ bi thảm. Phải không? Nhường ta nhìn ngươi như thế nào? Chiêm Đài Minh Ngọc lộ ra xảo quyệt thần sắc, còn có chút chờ mong. Được rồi, nhìn kỹ ngài lặc. Hạng Trần phía sau một đôi kim dược sinh ra, bao vây hắn cùng Chiêm Đài Minh Ngọc, kim quang che đậy đan đỉnh tông tầm mắt của người. Hạng Trần dung mạo dáng người biến hóa, trước đây hơi thấp bé dáng người bay vụt đến rồi 1m89, ngũ quan biến hóa. Trong đáy mắt, một tên mày kiếm mắt sáng, thị nhược huyền đảm, thần mỏng như phong ngũ quan lập thể tinh xảo, hình dáng đường cong cương nhu tịnh tể dung nhan tuyệt thế xuất hiện tại Chiêm Đài Minh Ngọc trước mặt. Này dung mạo, hơi cách ăn mặc hạ chính là một vị tuyệt thế giai nhân, nhưng mà hết lần này tới lần khác lại mang theo một cỗ dương cương chi khí. Chiêm Đài Minh Ngọc cũng là cái to nhỏ miệng, nhìn qua cái này so với nàng còn tuấn mỹ nam nhân. Chương 1279, vô thượng truyền thừa chương 1279, vô thượng truyền thừa này dung mạo tự nhiên mà thành, khí chất cũng cho, là người khác nghĩ dịch dung thì rất khó dịch dung ra tới. Thế nào, có hay không có soái khóc ngươi? Hạng Trần tự luyến lắc lắc chính mình óng ánh tuyết trắng tóc. Ngươi là được hay là cái? Sững sờ trong chốc lát về sau, Chiêm Đài Minh Ngọc kìm nén rồi một câu như vậy. Hạng Nhị Cầu nghe vậy sắc mặt tối đen, cái trán chồng lên hắc tuyến, phẫn nộ nói nhảm, ta tự nhiên là công. Hừ, là nam. Phải không? Nam nhìn tuấn tú như vậy. Chiêm Đài Minh Ngọc hoài nghi nhìn qua hắn. Lẽ nào ngươi còn muốn ta lột quần cho ngươi xem a? Hạng Nhị Cầu mặt đen lại nói, ta còn thực sự muốn nhìn một chút. Ai ngờ, Chiêm Đài Minh Ngọc đột nhiên một trường bung ra. Một đạo đao quang bao phủ, Hạng Trần trang phục trong nháy mắt phá toái. Hạng Nhị Cầu cả người ngây ngẩn cả người 3 giây, để Trần Chân chó trừng to mắt nhìn qua này nữ lưu manh. Thật đúng là nam, hắc hắc, vật nhỏ nhìn vẫn rất độc đáo, đáng tiếc à, ta đúng nam không hứng thú. Chiêm Đài Minh Ngọc sờ lấy ngọc nhuận cái cầm chật chật lên tiếng. Nam thảo, nữ lưu manh a ngươi. Hạng Nhị Cầu lấy lại tinh thần, lập tức lấy ra một kiện quần quay người mặc lên, trong lòng mười vạn dê còn gào thét. Thân làm cầm thú chính mình lại bị người khác như thế đùa giỡn, vô cùng nhục nhã. Có tốt, kết giới bao phủ xuống, người khác cũng không biết bọn hắn đang làm gì. Nếu không coi như thỏa đáng chúng xem chim rồi. Mà lúc này, Chiêm Đài Minh Ngọc đống chốc đánh vỡ kết giới, mọi người vừa vặn nhìn thấy Hạng Trần cởi chuồng đưa lưng về phía mọi người xuyên trang một màn, tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm. Bạch Mao Mao đổ lưu manh bảo nhi giận mắng một tiếng, nhắm mắt lại. Nắm thảo, Trần ca đây cũng quá mãnh liệt, lại trước mặt mọi người bố trí kết giới thì cái kia, không hổ là ta vĩnh viễn thần tượng a. Vương Ưng kinh ngạc lên tiếng. Thế nhưng Trần ca đây cũng quá nhanh, mới 3 phút đi. Lý Hoan rêu rêu nói. Cút, vừa nãy ta chỉ là đổi cái quần mà thôi, mẹ nó, cái gì 3 phút, ta chỉ ít một canh giờ. Khôi phục Hạng Nhị dung mạo Hạng Trần phẫn nộ nói. A. Mọi người xem thường lên tiếng, ánh mắt bên trong đều là hoài nghi thần sắc. Việc này không thể tuyên dương, ta trong nhân tộc có khác thân phận. Hạng Trần đúng Chiêm Đài Minh Ngọc truyền âm nói. Chiêm Đài Minh Ngọc gật đầu, hiểu liền. Đại sư tỷ, Hạng Nhị huynh đệ. Mà lúc này một đạo khôi ngô thân ảnh thì từ đằng xa chạy tới, vắt trên lưng nhìn một tên hấp hối thanh niên. Ban Sơn Nhu, ta tại đây. Chiêm Đài Minh Ngọc vẫy tay. Đại sư tỷ, Hạng Nhị huynh đệ, mau trốn. Ban Sơn Nhu lống ở giữa lao đến. Có chuyện gì vậy? Hạng Trần, Chiêm Đài Minh Ngọc hoài nghi nhìn qua Ban Sơn Nhu. Thì nhìn thấy hắn trên lưng thân chịu trọng thương Toàn Thiên Hầu. Chiêm Đài Minh Ngọc sắc mặt kinh hãi, phát hiện Toàn Thiên Hầu thương thế. Toàn Thiên Hầu làm sao vậy? Hắn yêu tâm đâu? Hắn yêu đan đâu? Chiêm Đài Minh Ngọc nổi giận quát hỏi. Ban Sơn Nhu cắn răng nói, Bàng Thiên Vân, là hắn làm, hắn bắt lấy rồi chúng ta, đào Toàn Thiên Hầu tầm cùng yêu đan, muốn Hạng Nhị tự mình đi trở về. Chết tiệt, Bàng Thiên Vân, ta và ngươi biết tay. Chiêm Đài Minh Ngọc nổi giận, sát khí ngút trời. Hạng Trần thần sắc cũng là trở nên cực kỳ lạnh băng, liền đội vàng tiến lên ôm tiếp nhận Toàn Thiên Hầu, thất đạo linh châm đâm vào bộ ngực của hắn, bảo vệ mất đi trái tim tâm mạch sức sống. Bàng Thiên Vân, ngươi đây là đang lần lượt khiêu chiến của ta danh giới cuối cùng a? Hạng Trần hai mắt lạnh băng, sát ý bành trướng. Công chúa, những bằng hữu này của ngươi làm sao cùng yêu tộc lăn lộn cùng nhau? Dương Quang nhíu mày, hắn thì nhận ra Chiêm Đài Minh Ngọc đáng người. Nhân cùng yêu liền không thể chơi đùa sao? Lê Bảo Nhi trừng mắt liếc hắn một cái. Cái này, làm ta chưa nói. Dương Quang câm miệng, chẳng qua đối với Chiêm Đài Minh Ngọc mấy người cũng là âm thầm đề phòng, sợ yêu tộc ra tay với Lê Bảo Nhi. Ha ha, đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy, được đến không mất chút công phu, nguyên lai các ngươi ở chỗ này, Hạng Nhị, lần này nhìn xem ngươi trốn nơi nào. Mà lúc này, xa xa truyền đến trận trận tiếng cười lạnh, chỉ thấy một con màu vàng kim đại bàng, mang theo số lớn thiên cổ cảnh giới yêu cầm bay tới, số lượng có 60, 70 người. Bàng Thiên Vân, mọi người thần sắc cô biến. Bàng Thiên Vân, ta muốn làm thịt ngươi, giao ra Toàn Thiên Hầu yêu tâm cùng yêu đan. Chiêm Đài Minh Ngọc nổi giận, rút đao buộc phát yêu khí cường đại muốn xông lên đi. Chiêm Thời Đại Tỷ, trước tránh né mũi nhọn, về sau ta tuyệt đối trừng trị hắn. Hạng Trần liền vội vàng kéo Chiêm Đài Minh Ngọc cánh tay. Đối phương người so với bọn hắn nhiều đi, ngạnh bính không có kết quả tốt. Lao nương nhịn không được, buông ra. Chiêm Đài Minh Ngọc trợn mắt nhìn Hạng Trần. Hạng Trần đột nhiên một châm đâm vào Chiêm Đài Minh Ngọc cái chán, không có phòng bị Chiêm Đài Minh Ngọc lập tức mắt tối sầm lại đã hôn mê. Ngưu ca, bảo vệ tốt đại sư tỷ ngươi, chúng ta trước vào tiên cung tránh né. Hạng Trần đem chiêm đài minh ngọc ôm cho Ban Sơn Nhu. Yên tâm, ta sẽ chiếu cố tốt bọn hắn. Ban Sơn Nhu gật đầu kiên định nói. Đi, vào cung, trước thoát khỏi bọn hắn. Hạng Trần bước chân đặt mạnh, cả người bắn ra, mang theo mọi người phóng tới Long Đà Thiên Cung, xông vào cung môn. Đừng trốn. Phía sau một đám thiên cổ yêu cầm đuổi theo, có đại bàng, có thiêu đốt hỏa diễm viêm tước, thì có màu xanh dương công. Mọi người đuổi theo trong lúc đó toàn bộ vào to lớn cung môn. Không chỉ là bọn hắn, lục tục ngao ngoe chạy tới người, toàn bộ tiến nhập cung môn, vào Long Đà Thiên Cung. Nhưng mà mọi người sau khi đi vào, một cỗ không gian chi lực lại lần nữa cuốn theo tất cả, bao phủ những người này trên người. Tất cả vào cung người, vốn cho rằng là tiến nhập xa hoa cung đình, nhưng mà ai ngờ trước mắt thế giới hoàn toàn không phải. Ầm ầm, đây là một mảnh mặt đất màu đỏ sậm, dung nham đang chảy, to lớn hỏa sơn tại khói đen bốc lên, trong không khí nhiệt độ vô cùng cực nóng. Xung quanh nhìn lại, ánh mắt chiếu tới đều là một cái biển lửa, thay ngọn lửa màu đỏ thiêu đốt tại dung nham phía trên. Đây là tiên cung trong. Một tên tiên cổ cảnh giới cường giả nhìn qua dưới chân dưới ngọn núi phương trung quanh dung nham thiên địa, không dám tin. Hạ Trần, Hạ Hầu Võ mấy người cũng xuất hiện ở một ngọn núi lửa bên trên, kinh nghi nhìn qua phiến thiên địa này. Địa hình nơi này, sao như là cấm địa, địa tâm hỏa sơn khu. Hạ Trần nhíu mày, đồng lực bao phủ xung quanh mấy ngàn dặm, toàn bộ là một cái biển lửa. Lũ tiểu gia hỏa, các ngươi đi tới chính là địa tâm hỏa sơn khu. Mà một giọng giàn mua quanh quẩn tất cả bước vào bộ não người bên trong. Ngươi là ai? Có người đáp lại quát hỏi. Bản tọa Long Đà, tòa tiên thành này chủ nhân, các ngươi năng lực lại tới đây, nói rõ các ngươi đều là nhân trung nhân kiệt, tuổi còn trẻ tu vi cùng thực lực hơn người. Hiện tại các ngươi chỉ cần một đường hướng đông xuất phát, chỉ cần vượt qua bản tọa lưu lại khảo nghiệm, các ngươi sẽ thành bản tọa chuyên nhân, đạt được ta ban thưởng vô thượng tiên pháp cùng thành tiên cơ duyên. Thanh âm này tiếp tục quen quẩn. Hán, làm cho tất cả mọi người ánh mắt trong nháy mắt cực nóng mà đi cùng. Trở thành tiên thành chi chủ chuyên nhân, vậy sẽ nắm giữ bao lớn thành tiên cơ duyên, khó có thể tưởng tượng. Tất nhiên, bí cảnh tồn tại vài vạn năm, hiện thân qua 10 lần, từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể được đến ta cuối cùng truyền thừa, đoạn đường này vô cùng hung hiểm. Các ngươi có thể biết chết, nếu là muốn bỏ cuộc hiện tại có thể phát động các ngươi ấn đường không gian phù văn truyền tống ra ngoài, một lúc nhưng là không còn cơ hội. Tiên thành chi chủ cảnh cáo không có mấy người nghe vào à, tất cả mọi người bị cuối cùng tiên pháp vô thượng truyền thừa hấp dẫn. Chương 1280, ta kiêu ngạo. Chương 1280, ta kiêu ngạo. Có thể đi vào người nơi này, cơ bản đều là tuổi còn trẻ thành tiểu thiên cổ thiên tài, từng cái tâm cao khí ngạo, đương nhiên sẽ không bị mấy câu cho đe dọa đến. Hướng đông. Hạ Trần đám người ánh mắt thì nhìn hướng về phía đông. Tại tối đông vương có một tòa núi cao nguy nga ẩn ẩn như hiện, khoảng cách chỉ sợ không dưới vạn trong xa. Mà lúc này, Hạng Trần đám người sau lưng một ngọn núi lửa bên trên, một đám người thì giáng lâm đến khu này địa tâm hỏa sơn khu. Bàng Thiên Vân người, bọn hắn ở đâu? Đuổi theo cho ta. Bàng Thiên Vân ánh mắt trong nháy mắt liền phát hiện Hạng Trần, ra lệnh một tiếng, hắn mọi người hóa thân thành yêu cầm đuổi theo. Chết tiệt, đúng là âm hồn bất tán đồ vật. Vương Ưng cắn răng mắng, cậu tử, cùng bọn hắn liều mạng. Hạ Hầu Võ gầm thét lên, chiến ý ngập trời. Liêu cái dám, bọn hắn nhiều người tu vi cao. Thiên cổ cửu trọng thiên cũng có bốn người, liều mạng tất nhiên thương vong huynh đệ, trốn, hướng đông trốn. Hạng Trần quay người co cẳng liền chạy, bước chân đạp mạnh, cả người hóa thành một đạo tàn ảnh rơi vào rồi xa xa một viên nham thạch to lớn bên trên. Ghê tởm, đúng là mẹ nó bất tức a. Hạ Hầu Võ thu thiên quyết thì quay người trốn. Viêm Hoàng mọi người cũng là đi theo Hạng Trần phía sau cái mông chạy trốn. Bàng Thiên Vân hóa thành một con màu vàng kim đại bàng tầng trời thấp phi hành, truy sát hướng về phía Hạng Trần, tốc độ của nó cực kỳ kinh người, có thể so với lục địa thần tiên. Đặc biệt tại đây chủng cấm bay địa khu, trời sinh có thể phi hành yêu cầm vô cùng chiếm cứ ưu thế. Hạng Trần quay đầu nhìn lại, thấy đối phương không ngừng tới gần mình người. Bàng Thiên Vân trong miệng tốt ra một vệt kim quang, hóa thành trạm thiên màu vàng kim mũi nhọn phá không bổ tới, chém về phía mọi người. Mọi người vội vàng sau lưng mọc lên lang cánh bay khỏi, dưới chân hỏa sơn đều bị bổ ra một lỗ hổng khổng lồ, ầm ầm nổ vang. Có mấy tên huynh đệ bị nhuệ khí đánh trúng, cơ thể bị xé nứt mở từng đạo lỗ hổng máu tươi chảy ròng. Cách ra trốn, mục tiêu của hắn là ta, chúng ta tại đông phương bên ngoài vạn dặm ngọn núi lớn kia tập hợp. Hạng Trần gầm thét lên, lập tức ra lệnh. Trần ca, cẩn thận một chút. Mọi người thì nghiêm túc bà mẹ, lập tức phân tán trốn hướng phương hướng khác nhau. Nhà mình đại ca thần thông bọn hắn hiểu rõ, Hạng Trần độc thân ngược lại dễ năng lực thoát khỏi, bọn hắn đi theo Hạng Trần phía sau cái mông ngược lại sẽ biến thành vương hữu. Cậu tử, khác ở ra dám rồi, ta chờ ngươi đâu. Hạ Hầu Võ cưới lấy ma long mang theo Bảo Nhi bay về phía một địa phương khác. Yên tâm đi, người xấu sống ngàn năm, ta tiểu này hai họa muôn dân đổ đều ông trời cũng không diệt được ta. Hạng Trần sau lưng mọc lên kim ô thần dực, cơ thể hóa hư, tốc độ đột nhiên tăng lên, không chậm Bàng Thiên Vân bao nhiêu. Quả nhiên, mọi người này vừa chia tay, Bàng Thiên Vân mang theo người dường như đều là truy sát hướng về phía Hạng Trần. Rốt cuộc mục tiêu của bọn hắn chính là Hạng Trần, là trên người hắn thánh huyết. Thượng quan Kinh Hồng, Mạnh Tiêu, còn có hơn một vạn tên tu sĩ cũng là chạy hướng về phía đông, bọn hắn muốn vượt qua là vô biên biển lửa. Một tên tiên cổ cảnh giới tam trọng cường giả, bước chân đạp mạnh liền vượt qua lướt đi ra 700-800 mét khoảng cách, tốc độ kinh người. Hắn cẩn thận một chút chạm đất từng khối dung nham trên đá, cũng là hướng đông phương tiến đến. Anh. Đột nhiên, trong nham tương, một đạo hỏa quang vươn ra, mấy mét đường kính to dài dài xúc tu cuốn theo tất cả. Này thiên cổ hoàng giả sắc mặt kinh hãi, bước chân đạp mạnh bật lên, phất ống tay áo một cái trong nháy mắt mấy đạo phù lục bắn ra. Ầm ầm, phù lục nổ tung, một đoàn điện quang quanh tạc bao phủ này xúc tu. Này xúc tu bị tạc được máu thịt bé bét, dưới nham tương sinh vật phẫn nộ hống, đống chốc theo trong nham tương xông ra. Biển lửa quay cuồng bên trong, một đầu toàn thân đều là gai nhọn, thân như một đoàn, có 8 đầu to lớn xúc tu sinh vật xuất hiện. Dung nham ma trương. Này thiên cổ hoàng giả sắc mặt kinh hãi. Mà này xích hồng sắc dung nham ma trương bắt cái xúc tu cùng nhau đánh tới, giống từng cái trường tiên. Kiếm đến. Này thiên cổ hoàng giả hét lớn, vung lên hư không, trong tay một thành cực phẩm linh kiếm nở rộ thiên cổ kiếm khí đánh xuống, cùng này ma trương dây dưa. Cảnh tượng như vậy có rất nhiều, nhiều người như vậy đến, trong nham tương sinh hoạt đám ma vật cảm giác được khí tức cũng xuất thủ. Đó là một đầu địa viêm ma chu, mấy trượng lớn nhỏ, 8 đạo móng nhọn cực kỳ dữ tợn. Nó phun ra màu đỏ ma khí hóa thành một cái lưới lớn bao phủ mà ra, trực tiếp bao phủ hướng nó đỉnh đầu vượt qua tu sĩ. Này thiên cổ hoàng giả sắc mặt kinh hãi, tốc độ tăng lên, nhưng mà chân trái vẫn là bị tơ nện bao phủ. Này tơ nện bao phủ trong nháy mắt khẽ khẽ cuốn dao tại rồi thiên cổ hoàng giả trên đùi, kéo đối phương xuống dưới, chân của hắn tức thì bị hỏa thiêu giống nhau đau đớn. Này thiên cổ hoàng giả phản ứng thì nhanh, một đao bổ về phía mạng nện, nhưng mà tơ nện cứng cỏi không thể phá hủy, căn bản không có cách chặt đứt, đao quang ngược lại bị bắn ra. Chết tiệt. Này thiên cổ hoàng giả một tiếng gầm thét, lập tức một đao nhẫn tâm bổ về phía chân của mình. Máu tươi bắn tung tóe, người này tự chém một chân, đất này viêm ma nện không có đem đối phương kéo vào dung nham. Bên kia, đó là một con đao thanh niên mặc áo đen. Mạnh Tiêu. Mạnh Tiêu không biết được cơ duyên gì, tu vi đã tại thiên cổ cảnh giới ngũ trọng, mang theo mấy người tại Điệu Tâm Hỏa Sơn khu phi nhanh. Dĩ đạo. Trên bầu trời, một đầu toàn thân thiêu đốt hỏa diễm rực long hướng hắn đánh tới. Này một đầu hỏa diễm rực long cũng là thiên cổ cảnh giới ngũ trọng hung thú, phun ra một đạo hỏa trụ bao phủ dưới. Nghiệt xúc muốn chết. Mạnh Tiêu gầm thét, một đao bạo phát ra 2000 đạo lôi long đao khí uy lực tăng lên tới thiên cổ thất trọng cảnh giới cấp. Một đao xé rách mà lên, hỏa trụ trực tiếp bị cường thế bổ ra, đao quang xé rách hỏa diễm rực long. Hỏa diễm rực long tiêu thảm, một cái cánh bị đánh dưới, trăm trượng lớn thân thể trực tiếp rơi xuống hướng dung nham. Mạnh Tiêu thu đao, mang theo người của hắn tiếp tục đi tới. Khác một khoảng trời. Bạch, một đạo mũi nhọn gián Hạng Trần thân thể đập tới, Hạng Trần hiểm lại càng hiểm né tránh. Sau lưng, Bàng Thiên Vân cách hắn chẳng qua hơn 10 cây số. Khoảng cách này cũng tại thiên cổ cảnh giới cường giả có thể phạm vi công kích trong. Bàng Thiên Vân, ngươi mắt mù à, con mắt sinh trưởng ở cốc môn trong mắt, gần như vậy cũng đánh không trúng. Hạng Trần quay đầu châm chọc nói, đánh không lại cũng phải mắng vài câu. Hạng Nhị, người tên hèn nhất này, Điểm Ô Thánh Thú chi huyết, có bản lĩnh đánh với ta một trận. Bàng Thiên Vân phun ra vô số kim quang. Siêu, siêu, siêu. Những kim quang này toàn bộ hóa thành sắc bén quang nhận đánh tới, xé rách hư không. Hắn mặc dù tu vi không phải người của mình bên trong cao nhất, tốc độ ngược lại nhanh hơn phía sau thiên cổ cựu trọng cường giả. Ngươi đặt sao đầu có hố đi, ngươi tu vi cao ta nhiều như vậy có ý tốt hòa giải ta quyết đấu. Ngươi sao không chờ ta đột phá thiên cổ cảnh giới lại phát ngôn bừa bãi đâu, cùng cảnh giới lao tử vài phút giết ngươi. Hạng Trần quay đầu mắng, thấy một lần mấy trăm đạo kim quang gào thét đánh tới, lập tức hướng bên phải trốn tránh. Ầm ầm, màu vàng kim mũi nhọn bổ vào phía trước một ngọn núi lửa bên trên, hỏa sơn nổ tung, cuồn cuộn dung nham xung ra, khói đen tế nhật. Trước vừa mới tỏa cự đại hỏa sơn, từng đạo ánh lửa giống phun trào giống nhau bay ra. Rắc, phóng tầm mắt nhìn tới, rõ ràng là trên trăm đầu viêm nha. Những thứ này viêm nha, từng cái mấy chục mét to lớn, thiếu đốt ngọn lửa màu xanh, giống một mảnh hỏa vân bao phủ hướng về phía Hạng Trần, vậy mà đều là thiên cổ hung cầm. Đại gia nhà rột còn gặp mưa. Lạc Vũ, đời ta không phải đang cứu người, chính là đang cứu người trên đường. Mộ Phong, đời ta không phải tại chém người, chính là tại chém người trên đường. Nhị Cầu, đời ta không phải là bị người chặt, chính là bị người đuổi theo chặt trên đường. Ta bành trướng, ta kiêu ngạo. Phong Vũ gọi thẳng châu bò. Chương 1281, phát hiện thần thú. Chương 1281, phát hiện thần thú phía trước, số lớn viêm nha xông về Hạng Trần, thiêu đốt hừng hực liên hỏa, mênh mông hỏa diệm hóa thành một mảnh hỏa vân bao phủ mà đến. Bạch, phía trước một đầu viêm nha hóa thành ánh lửa, trực tiếp thẳng hướng rồi Hạng Trần, bao phủ cường đại hỏa linh khí. Nghiệt xúc, dám đối với các ngươi tổ tông vô lễ. Đi chết. Hạng Trần gầm thét, thể nội kim ô huyết mạch bộc phát, cả người trong nháy mắt trở thành nửa người nửa chim, một thân huyết mạch lực lượng bao phủ hướng về phía Viêm Nha. Này Viêm Nha một tiếng kinh minh, chỉ cảm thấy huyết mạch truyền đến một cỗ khắc chế áp lực bao phủ đến, thân thể giống như lưng đeo một tòa núi lớn, một thân tu vi bị áp chế hơn phân nửa. Chết. Hạng Trần trong lòng bàn tay, Hạ Nguyệt Tiên Luân hợp lại, hóa thành một đạo kim quang xé rách rất ra, trong nháy mắt xẹt qua bị áp chế Viêm Nha. Phốc thử. Hạ Nguyệt Tiên Luân lượn quanh cái cổ mà qua, này Viêm Nha đầu lâu trực tiếp bị bổ xuống, máu tươi phun tung tóe. Khổng lồ không đầu điểu thi theo giữa không trung ngã xuống, Hạng Trần trong lòng bàn tay thôn vệ chi lực bộc phát, trực tiếp đem Viêm Nha thi thể thu nhập càn khôn giới chỉ. Đây chính là thượng đẳng khẩu phần lương thực huyết thực, Hạng Nhị Cầu đương nhiên sẽ không lãng phí. Lại một đầu Viêm Nha đánh tới, trong miệng thốt ra một đạo cực nóng chùm sáng quanh sát mà tới. Hạng Trần tay phải ngưng tụ một vòng phần dương giết ra, đồng thời huyết mạch lực lượng lần nữa bao phủ áp chế đầu này Viêm Nha. Âm ầm một tiếng vang thật lớn, phần dương quanh sát hủy diệt đạo này ánh lửa, biển lửa bắn ra. Hạng Trần bước chân đạp mạnh, Long Khuyết yêu đao phóng xuất ra thiên cổ ngũ trọng thiên cấp lôi đỉnh bảo khí, ra chỉ thiên nhận lôi long khí phát ra. Đạo này hoàng kim đao mang trực tiếp đem này Viêm Nha chém giết hai nửa. Huyết mạch lực lượng áp chế dưới, những thứ này Viêm Nha thực lực chân chính rất khó phát huy ra, là cái này đồng nguyên huyết mạch áp chế cường đại. Mà hàng loạt Viêm Nha cũng giết hướng về phía Bàng Thiên Vân người, không chỉ là công kích Hạng Trần. Một đám nghiệt xúc, muốn chết. Bàng Thiên Vân thét dài, hai cánh lông vũ lại phóng xuất ra đao khí. Một đôi cánh đại bàng, giống hai thanh kim đao xé rách mà ra, hoa phá trường không, tốc độ càng là hơn nhanh hơn kim sắc thiểm điện. Phốc thử, phốc thử. Hai đầu bị hắn xé rách qua Viêm Nha trong nháy mắt thành hai nửa thi thể, vết cắt vô cùng bóng loáng. Này bằng thiên vân mạnh mẽ đâm tới giết ra Viêm Đàn Quạ, cản đường Viêm Nha toàn diện bị hắn xé rách tiêu diệt. Mà Hạng Trần càng nhiều là trốn tránh, thân thể hóa thành một đạo chim hoàng yến lớn nhỏ, trốn được thì tránh, tránh không khỏi mới chiến đấu. Rất nhanh, Hạng Trần liền thoát khỏi bọn này Viêm Nha phạm vi công kích. Ầm ầm, một đạo mấy trăm trượng lớn hỏa cầu giống lưu tinh anh sát hướng về phía bằng thiên vân. Đó là một đầu tiên cổ bắt trọng cấp Viêm Nha. Một kích này giống lưu tinh rơi thế đánh tới, uy lực không tầm thường. Nghiên xúc, đừng hòng cản thiếu chủ của chúng ta đường. Bang tộc bên trong, một tên thiên cổ cựu trọng cường giả một đao bổ ra, ánh đao màu đen trực tiếp xé rách bổ ra hỏa cầu. Lập tức, hắn lại chém ra một đạo pháp lực đao khí ngưng tụ bằng ảnh sát ra, đục vào này bắt trọng Viêm Nha trên người. Bành! Lông vũ nổ bay, đầu này Viêm Nha kêu thảm, cơ thể bị xé nứt mở vô số vết thương. Thiếu chủ, chúng ta ngăn chặn những thứ này Viêm Nha, ngươi tiếp tục đuổi giết hắn. Cái khác bang tộc người đuổi đi lên trợ giúp, tiêu diệt Viêm Nha. Những thứ này Viêm Nha trong mắt bọn hắn cũng là không tệ vết nhục linh dược. Người của mình chạy đến, dây dưa kéo lại số lớn Viêm Nha, Bàng Thiên Vân thì rất nhanh thoát khỏi Viêm Nha, tiếp tục đuổi giết Hạng Trần. Hạng Nhị, ngươi trốn không thoát, ngươi rốt nhất định phải trở thành bản tọa bản đạo, đây là thiên ý. Bàng Thiên Vân buộc phát mãnh liệt kim quang, chân nguyên pháp lực thiêu đốt, tốc độ tăng lên mấy lần đuổi theo, Hạng Trần lại tiến vào phạm vi công kích. Lão tử chưa bao giờ tin thiên ý, Bàng Thiên Vân, đừng để lão tử có cơ hội bắt lại ngươi, nếu không tất nhiên sẽ ngươi băm rồi thịt kho tàu. Hạng Trần quay đầu mắng. Đại Bàng Liệt Thiên. Bàng Thiên Vân không nói nhảm, một chảo ngưng tụ phong duệ chi khí phù văn, kim quang nở rộ, lập tức một chảo bạt mà ra, xoẹt xẹt, không gian đều bị vỡ ra một vết nứt. Chỉ thấy một đạo to lớn màu vàng kim móng vuốt ngưng tụ mà thành gào thét bạt hướng về phía Hạng Trần. Hạng Trần rơi vào ngũ chảo bạt phạm vi. Hạ Nguyệt Thiên Luân. Hạng Trần Hạ Nguyệt Thiên Luân đối bính giết ra. Ầm ầm, hóa thành mấy chục trượng minh nguyệt Hạ Nguyệt Thiên Luân oanh sát tại đây một trên bước, hai cô cường đại lực lượng đối bính xen lẫn. Vâng. Hạ Nguyệt Thiên Luân ngăn cản một hơi trực tiếp bị bắn bay, Hạng Trần thì khoái bay ra phạm vi công kích. Nhưng mà một đạo móng vuốt nhọn hoắt vẫn tại hắn phần lưng vỡ ra lỗ to lớn, máu me đầm địa, toàn thân đau khổ đau đến Hạng Trần tê một tiếng. Hạng Trần không để ý tới đau nhức, tiếp tục đảm mệnh, dần dần thâm lại vào địa tâm hỏa sơn khu. Đây là một cái biển lửa. Trong biển lửa có một đóa to lớn xích màu xanh liên hoa. Này liên hoa lại như hỏa diễm ngưng tụ, rất có hơn 10 trượng, lượn lờ ngọn lửa màu xanh. Liên hoa trung tâm là một đóa thiêu đốt hỏa diễm, này một sợi hỏa diễm lớn chừng bàn tay, thanh kim sắc. Thanh ly hỏa liên, địa tâm hỏa liên bên trong đỉnh cấp tiên dược. Hạng Trần thì có một gốc địa tâm hỏa liên, chỉ là phổ thông cấp cái khác tiên dược, chuẩn bị xông quan cảnh giới lúc phục dụng. Thanh lưu hỏa liên trung tâm thiêu đốt hỏa diễm tên vạn niên thanh lưu tiên hỏa, thanh lưu hỏa diễm vạn năm tinh khí ngưng tụ mà thành, là một loại năng lực tu hành cường đại đến thần hỏa cấp hỏa diễm. Mà lửa này sen hoa diệp phía dưới dung nham chỗ sâu còn có một đầu dị thú đang ngủ say. Nay dị thú, đầu như rồng, sinh ra sừng rồng, trên cổ có lông bờm màu xanh, thân như sừng, chảo như móc câu còng, còn có một con rồng đuôi, dài trăm trượng, toàn thân đều là thanh lớp bảy màu vàng nóng, thần tuấn uy vũ, phun ra nuốt vào ở giữa phong thích khí tức cường đại. Này rõ ràng là một đầu lục địa thần tiên cấp dị thú, địa tâm hỏa kỳ lân, thần thú chủng. Mà Hạng Trần chính hướng phương hướng này phá không đuổi theo. Cách rất xa lúc, Hạng Trần đã phát hiện này một gốc thanh lưu hỏa liên. Thanh lưu hỏa liên, lại là thanh lưu hỏa liên. Hạng Nhị cậu cũng hưng phấn đến quên đi phía sau truy sát, xông về vùng này. Mà phía sau Bàng Thiên Vân đuổi theo, ánh mắt thì phát hiện này một gốc đỉnh cấp tiên dược, thanh lưu hỏa liên. Bàng Thiên Vân ánh mắt cũng là trong nháy mắt trở nên cực nóng rồi. Bạch, bạch. Hai người gần như đồng thời động, cùng nhau xông về thanh lưu hỏa liên. Bảo bối này là của ta, cho ta thu. Hạng Trần buộc phát không gian thôn vệ chi lực, một đạo vòng xoáy màu đen hiện hiện, pháp lực mạnh mẽ bao phủ nó dưới. Ầm ầm, phía dưới dung nham đều bị hấp lên biến thành dung nham long quyển. Muốn chết, ngươi cùng lửa này sen đều là ta. Bàng Thiên Vân một trường bổ ra, một đạo sắc bén kim quang trực tiếp chém đứt rồi Hạng Trần không gian vòng xoáy, không gian vòng xoáy nổ tung vỡ vụn. Hống, hống. Nhưng mà lúc này, phía dưới truyền đến từng đợt tiếng gầm gừ. Một đầu lại một đầu thân ảnh theo trong nham tương lao ra. Những thứ này thân ảnh, hình thể to lớn, từng cái có trăm trượng lớn nhỏ. Thân như sư tử, toàn thân đều là lân giáp, hống ở giữa phong thích cường đại hung uy. Hỏa Bảy Sư. Hạng Trần trong lòng kinh hãi, nhìn qua những thứ này sư tử, đôi mắt co rụt lại. Chờ một chút, lẽ nào nơi này chính là tông môn ghi lại cái chỗ kia? Hạng Trần trong đôi mắt, thấu hư đồng lực bộc phát. Dung nham trở nên hư hóa, quả nhiên, hắn ở đây dưới nham tương phương phát hiện kia một đạo ngủ say thân ảnh. Địa tâm hỏa kỳ lân. Chương 1282, đột phá cơ duyên chương 1282, đột phá cơ duyên tông môn ghi chép quả nhiên không có sai, nơi này thật có một đầu địa tâm hỏa kỳ lân. Hạng Trần trong lòng mừng như điên, kỳ lân nhất tộc, thánh thú hậu duệ, yêu tộc tẩu thú chi tôn. Kỳ lân nhất tộc điểm ngũ hành, mặt đất kỳ lân là điểm lành, mà hỏa kỳ lân coi như là kỳ lân nhất tộc dị loại, tính khí nóng nảy, trời sinh tính hung tàn. Mà hỏa kỳ lân nhất tộc mạnh nhất huyết mạch tên luyện ngục thánh hỏa kỳ lân, hòa luyện ngục chu tức một cấp bậc thánh thú, âm dương bên trong, thuộc về dương. Mà này địa tâm hỏa kỳ lân mặc dù chỉ là thượng đẳng thần thú, chẳng qua thể nội có luyện ngục kỳ lân thánh thú huyết mạch, chỉ cần thông qua cổ đỉnh phản tổ, có thể giúp đỡ Hạng Trần đột phá trước mắt bình cảnh. Chỉ cần bình cảnh này vừa mở, tương lai ba đại cảnh giới trong, không có bất luận cái gì bình cảnh có thể nói. Hạng Trần trong nháy mắt lại tỉnh táo lại, trở về hiện thực, không nói đến sao đối phó như thế một đầu lục địa thần tiên cấp địa tâm hỏa kỳ lân, chung quanh này một đám hỏa vệ sư thì khó có thể đối phó rồi. Chung quanh mấy chục con hỏa vệ sư đạp ở dung nham bên trên, tinh hồng đôi mắt nhìn qua Hạc Trần, Bàng Thiên Vân hai cái này kẻ ngoại lai. Bàng Diêu Hạo, lần này đừng nói ăn ra thánh huyết rồi, nghĩ ứng đối như thế nào những thứ này vậy con giống sinh đi. Hạc Trần nhìn một cái xa xa Bàng Thiên Vân. Bàng Thiên Vân cũng thuộc về thần thú, đáng tiếc hắn hiện tại huyết mạch không phải Hạc Trần cần có, huyết mạch đẳng cấp chưa đủ không đủ để đột phá bình cảnh. Bàng Thiên Vân sắc mặt cũng là trở nên ngưng trọng lên, không để ý tới truy sát Hạc Trần rồi. Trung quanh hỏa bại sư đã thuộc về tiên thú chủng, thiên cổ cảnh giới cựu trọng tồn tại cũng có, mà hắn tu vi cao nhất, những thứ này hỏa bại sư mục tiêu chủ yếu đều đặt ở Bàng Thiên Vân trên người. Cút đi! Bàng Thiên Vân gầm thét, phóng xuất ra rồi thần thú uy áp. Nhưng mà những thứ này hỏa bại sư thờ ơ, không có thối lui. Chậc chậc, người ta căn bản không để ý ngươi. Hạng Trần Nghĩa Mai cười nói, người xâm nhập, giết, không thể để cho bọn hắn quấy rầy vương an bình. Kia một đầu thiên cổ cảnh giới cựu trọng hỏa bại sư gầm thét lên. Hống, hống! Một cái mắt, bảy tám đầu hỏa bại sư hống mà lên, hóa thành một đạo đạo hỏa quang thẳng hướng rồi Bàng Thiên Vân. Về phần Hạng Trần, chỉ có một đầu hỏa vệ sư nào về phía rồi hắn. Đại gia nhìn như vậy không dậy nổi ta. Hạng Trần nhìn qua nào về phía chính mình đầu này hỏa vệ sư, cả người cũng là trong nháy mắt bạo phát ra chân nguyên pháp lực. Hống. Nay một đầu thiên cổ cảnh giới tam trọng hỏa vệ sư một trường bạt hướng về phía Hạng Trần, mang theo quần quần hỏa diễm ngưng tụ thành một đạo to lớn móng vuốt bắt tới, long tượng quyền, long tượng băng thiên. Hạng Trần một quyền bộc phát giết ra, chỉ là vận dụng chân nguyên pháp lực cùng bộ phận nội lực. Ầm ầm. Một quyền này đối bính tại bạt mà tới sư trên nuốt, sư chảo mang theo lực lượng tùy tiện đánh nát long tượng, lập tức lực lượng oanh sát tại rồi nửa hư hóa Hạng Trần thân thể. Hạng Trần cố ý hét thảm một tiếng, trong miệng thốt ra máu tươi, cả người mượn một trường này lực lượng bắn về phía dưới địa hỏa trong nham tương. Hắn trong nháy mắt trở thành kim ô, thái dương chi lực cùng kim ô chi lực bao phủ trên người, cơ thể nửa hư hóa. Bành! Hạng Trần xuất vào trong nham tương, trung quanh đủ để đốt giết thiên cổ cảnh giới cường giả địa tâm hỏa cuốn theo tất cả. Nhưng mà hắn thái dương chi lực, kim ô chi lực vốn là chí dương lực lượng, trong nháy mắt hóa giải phần lớn nỗ lực, nhiệt độ không đủ để uy hiếp hắn. Thất thải ẩn huyễn, quy tức thuật, lại là hai đại bí pháp gia trì tại thân thể, Hạng Trần cơ thể hoàn toàn cùng dung nham môi trường hòa làm một thể, căn bản là không có cách phát hiện hắn. Về phần công kích hắn hỏa vệ sư đã cho rằng Hạng Trần chết đi. Rốt cuộc một tiêu giao điên phong thiên vương, nơi này địa tâm hỏa năng lực tùy tiện đốt giết hắn. Về phần Bàng Thiên Vân đã bị vây công lên. Bàng Thiên Vân một chảo xé rách mà ra, năm đạo mũi nhọn trong nháy mắt bao phủ hướng về phía một đầu hỏa vệ sư. Đầu này hỏa vệ sư phòng ngự hộ thể viêm che đậy trong nháy mắt bị xé nứt đánh tan, ngũ chảo mũi nhọn bao phủ lửa này vậy mình sư tử thân thể, lửa này vậy sư phát ra đau khổ hống, cơ thể bị xé nứt năm đạo vết thương khổng lồ, nội tạng đều bị xé nát. Ầm ầm. Lại một đường dung nham hỏa trụ theo một đầu hỏa vệ sư trong miệng phun ra đánh tới, trực tiếp bao phủ hướng về phía Bàng Thiên Vân. Bàng Thiên Vân một đôi kim xí che chắn thân thể mình, ngăn kháng một kích này. Dung nham hỏa trụ vây sát tại rồi Bàng Thiên Vân trên cánh từng đạo kỳ dị kim quang phủ văn lưu chuyển, ngăn cản cỗ này đốt lực công kích. Nhưng mà, bên địa hỏa vệ sư một trưởng mang theo lực lượng khổng lồ chụp giết mà đến, nặng nề chụp giết tại rồi Bàng Thiên Vân trên thân thể. Bàng Thiên Vân thân thể nhanh lùi lại, một ngụm máu tươi bị dung ra. Muốn chết. Hắn hai cánh bắn ra, thể nội hai đạo kim quang bắn ra. Ông, ông. Này hai đạo kim quang, rõ ràng là hai thanh kim sắc loan đao, phóng thích thượng đẳng thiên bảo khí tức cường đại, ẩn chứa viên mãn đao ý hai thanh kim sắc loan đao xé rách trường không, trong nháy mắt cắt chém tại rồi đầu này vọt tới hỏa vệ mình sư tử bên trên. Phốc thử một tiếng, lửa này vệ sư cơ thể lân giáp trực tiếp bị chạm phá mở, máu tươi bắn tung tóe, thân thể trực tiếp bị đánh thành hai đoạn. Này hai thanh thiên đao, uy lực vậy mà như thế khủng bố. Gia hỏa này, như không phải là bởi vì muốn sống nuốt Hạng Trần luyện hóa thánh huyết, dùng đao này đối phó Hạng Trần thì nguy hiểm. Hống. Nhưng mà, lúc này kia một đầu tiên cổ cảnh giới cựu trọng hỏa vệ sư động. Nó thân như buôn lôi vào tới, chỉ thấy một đạo rét dài quang mang hoa phá trường không, một chảo hội tụ kinh người xích diễm giết tới. Bàng Thiên Vân điều động hai thanh thiên đao bổ cản. Lên ken công kích đâm thanh bên trong, hai cố cường đại năng lượng đối bính. Mà này cựu trọng hỏa vệ sư lại phun ra một đạo xích quang thiểm điện sắc ra, trong nháy mắt bổ vào Bàng Thiên Vân thân thể, Bàng Thiên Vân một thân kim vũ đều bị oanh tạc, cơ thể máu thịt bè bét bị đánh bay. Chết. Lửa này vệ sư móng đuốt sắc bén chụp hướng Bàng Thiên Vân đầu lâu. Đừng tổn thương thiếu chủ của ta. Nhưng mà lúc này, một đạo màu vàng kim mũi nhọn bổ tới, là một thanh màu vàng kim cự kiếm, mang theo cựu trọng thiên cổ pháp lực. Làm. Ầm ầm. Màu vàng kim cự kiếm đối bính nhìn một chảo, lực lượng cường đại tại chảo trên lòng bàn tay cũng bổ ra một cái miệng máu, đẩy lui rồi hỏa vệ sư. Một tên nam tử mặc áo bào vàng xuất hiện. Bàng tộc cửu trọng cường giả. Thiếu chủ, chúng ta tới. Sau lưng, số lớn Bàng tộc cường giả, cùng với Bàng Thiên Vân tùy tùng, Khổng Lam Hân đám người chạy đến. Giết cho ta rồi chúng nó. Bàng Thiên Vân sắc mặt âm trầm, phẫn nộ quát. Giết. Bọn này cường giả yêu tộc buộc phát pháp lực, lấy ra pháp bảo toàn bộ thẳng hướng rồi bọn này hỏa vệ sư, hai bên bạo phát một hồi đại chiến kịch liệt. Dung nham phía dưới, thân hóa kim ô, dung nhập cảnh vật chúng quanh hạng nhị cầu chính yên lặng nhìn qua đây hết thảy. Lập tức, ánh mắt của hắn lại nhìn phía rồi dưới nham tương phương mấy ngàn trượng sâu, kia dưới đáy ngủ say thân ảnh bên trên. Kia điệu tâm hỏa kỳ lân, giống như đã lâm vào cấp độ sâu đi ngủ trong. Hạng Trần cảm giác được, nó tại luyện hóa một cỗ năng lượng xung kích cảnh giới, ý thức thu nhập rồi thể nội trong linh hồn, thông qua ngủ say luyện hóa. Cùng loại nhân loại bế quan. Vạn năm cơ hội tốt ta, gia hỏa này lại lâm vào bế quan ngủ say. Hạm nhị cầu đại hỉ thu lại khí tức, từng chút một lặn hướng về phía dưới dung nham dưới đáy, tới gần nơi này đầu địa tâm hỏa kỳ lân. Đột phá cơ duyên đang ở trước mắt. Chương 1283, lại hai dung cũng chương 1283, lại hai dung cũng dung nham phía trên. 670 tên bằng thiên vân người tham chiến, yêu tộc thân mình nhục thể cường đại, có thể dùng cao siêu thần thông, yêu pháp yêu thuật, những thứ này hỏa vệ sư tại đối phương số lượng còn áp chế bọn hắn một đầu ưu thế trên rất nhanh bị tiêu diệt hơn phân nửa. Còn lại mười mấy đầu thì sợ tới mức chạy trốn hạ hồ dung nham bên trong. Thanh lưu hỏa liên, còn có thanh lưu hỏa. Đánh chạy bọn này hỏa vệ sư sau đó, này bằng thiên vân là hai con ngươi cực nóng nhìn phía dưới này một gốc to lớn thanh lưu hỏa liên. Khổng Lam Hân, Hồng Tước mấy người cũng là cực kỳ tâm di chuyển. Đối đãi ta hái được này gốc thanh lưu hỏa liên, mọi người chia đều tổng ăn này một gốc đỉnh cấp tiên dược, tổng phản tiên đạo. Bằng thiên vân đúng người của mình nói, cũng không có ý định nuốt riêng. Hắn là người mặc dù cùng nạo, chẳng qua đối với giới chướng người sát thực không keo kiệt, ra tay luôn luôn hào phóng, nếu không chỉ dựa vào bối cảnh thì ngưng tụ không được nhiều như vậy tùy tùng. Thiếu chủ Thánh Minh, chúng yêu cũng là cực kỳ hưng phấn, một gốc đỉnh cấp tiên dược, này tiên dược giá trị quả thực không cách nào đánh giá, cho dù chỉ có thể được nó bên trong một phần nhỏ, dược lực thì vượt qua tầm thường tiên dược. Sư Minh, kia thanh lưu tiên hỏa có thể hay không cho ta? Hồng Tức hỏi, hắn ở đây ý là kia một đoàn tiên hỏa. Bản thể hắn viêm tước, nếu là có thể thôn vệ này một đoàn thanh lưu tiên hỏa, tu vi, thực lực tất nhiên đều sẽ tăng lên điên cuồng. Bàng Thiên Vân do dự một chút, này thanh lưu tiên hỏa hắn cũng muốn. Chẳng qua hắn thuộc tính cùng này thanh lưu tiên hỏa không hợp, thanh lưu tiên hỏa sự giúp đỡ dành cho hắn không có đúng Hồng Tức lớn. Có thể, nhìn ngươi dùng thanh lưu tiên hỏa lực lượng, phụ tá ta đăng cơ đại nghiệp, dẫn đầu chúng ta yêu tộc trở lại điên phong, đồ diệt nhân tộc. Bàng Thiên Vân do dự trong chốc lát đồng ý đa tạ sư minh, Hồng Tước tất thể chết cũng đi theo sư minh. Hồng Tước đại hỉ, cực kỳ kích động, có này thanh lưu tiên hỏa, hắn có nắm chắc tại trong vòng mấy năm đụng vào tiên đạo. Hắn muốn cũng là thăm dò tính hỏi một chút, không ngờ rằng Bàng Thiên Vân thật cho hắn rồi, nhường hắn lại là hưng phấn vừa cảm động. Bàng Thiên Vân một trường bổ ra, một đạo màu vàng kim mũi nhọn chạm tại rồi này thanh lưu hỏa liên sen kính bên trên, sen thân trực tiếp bị một bổ mã đứt. Bàng Thiên Vân bàn tay khẽ hấp, một cỗ cường đại hấp lực bộc phát, trên ngón tay chữ vật pháp giới phóng xuất ra một cỗ hào quang bao phủ to lớn thanh lưu hỏa liên. Thanh lưu hỏa liên hóa thành một đạo quang mang bị hút vào rồi chữa vật pháp giới trong. Dưới nham tương phương, Hạng Trần thu lại tất cả khí tức, đi vào này địa tâm hỏa kỳ lân trước người. Trong tay hắn xuất hiện một tấm màu đen đại cung liệp long cung cung tiễn bên trên, đều là bôi lên thần tiên đạo dự thủy. Hạng Trần nhìn qua ra hỏa này, toàn thân đều là lân giáp, lực phòng ngự tất nhiên cường đại. Chỉ có lỗ mũi, lỗ tai, hai địa phương này có thể đem thần tiên đạo bắn vào đi. Hạng Trần y mắng đi tới địa tâm hỏa kỳ lân đầu lâu trước, tại đối phương thân thể to lớn trước mặt, hắn quả thực nhỏ như lâu nghĩ. Hạng Trần nhìn qua đối phương mũi to động, cầm trong tay săn lòng, đang chuẩn bị ném bắn đi lên. Vương, không xong, Vương, mau tỉnh lại, có kẻ ngoại lai tranh đoạt chúng ta thanh lưu hỏa liên. Nhưng mà, lúc này một hồi quần quần tiếng thú gào theo dung nham phía trên truyền đến, vài đầu hỏa vệ sư lao xuống rồi dung nham. Này mấy đạo âm thanh còn nương theo linh hồn chi lực, trực tiếp đánh thức địa tâm hỏa kỳ lân ý thức. Địa tâm hỏa kỳ lân to lớn đôi mắt trong nháy mắt mở ra, ám trong mắt màu đỏ bên trong đều là hung tàn thân sắc. Ma Hạng Trần cũng là sững sờ ở đường trường, bị đối phương to lớn đôi mắt chằm chằm vào. Hai người trên dưới đối mặt, mắt lớn trừng mắt nhỏ. Ni, mẹ nó. Hạng Trần trong lòng cảm giác nặng nề, trên mặt gạt ra rồi một vòng đắng chát nụ cười. Này, được rồi, xin chào a, ăn cơm trưa ngài lặng. Hống. Địa tâm hỏa kỳ lân hống, âm thanh như sấm, một cô năng lượng kinh khủng ảnh kích Hạng Trần trên người. Phốc thử. Hạng Trần cả người bị này hống một tiếng phun ra lực lượng chấn kích được thổ huyết trở ra, nội tạng kịch liệt đau nhức. Trốn. Hạng Trần quay người, không gian chi lực bộc phát chuẩn bị trốn. Vâng. Nhưng mà một đạo to lớn long chảo trong nháy mắt hiện hiện, một nháy mắt chụp vào rồi Hạng Trần thân thể. Hạng Nhị cầu thân thể trong nháy mắt bị to lớn long chảo nắm, lực lượng kinh khủng trong nháy mắt cầm cố lại rồi thân thể của hắn. Địa tâm hỏa kỳ lân tóm lấy Hạng Trần thân thể, giống bắt một con muỗi giống nhau. Nhân loại, hắn phát ra một hồi trầm thấp tiếng giống, lập tức miệng lớn khẽ hấp. A, Hạng Trần kêu thảm, cả người trong nháy mắt bị hút vào rồi địa tâm hỏa kỳ lân tràn đầy dữ tợn liêu nha miệng lớn bên trong. Trên dưới đại hàm khép kín, vô số to lớn liêu nha đóng kín rơi xuống, muốn đem Hạng Trần gãi nát. Tiểu, Hạng Trần hoảng hốt, cơ thể trong nháy mắt hóa thành kim ô, trở thành chim hoàng yến lớn nhỏ nuốt trong cái răng. Vâng. Liêu nha khép kín, bộ phát lực cắn khó có thể tưởng tượng, chỉ sợ là một viên tiên sắt cũng sẽ cắn nát. Kim Ô trần trốn ở trong cái răng, kinh khủng nhìn qua một màn này, phản ứng chậm một chút nữa rồi sẽ bị cắn thành cặn bã rồi. Hô hô. Nhưng mà lúc này, to lớn nhất hầu giống lỗ đen giống như bộ phát một cỗ thôn vệ chi lực, Hạng Trần a một tiếng bị hút vào rồi hỏa diễm vòng xoáy giống nhau nhất hầu. Kế tiểu kê sau đó, nhị cầu cũng bị thôn vệ rồi. Chúc mừng địa tâm hỏa kỳ lân, thôn vệ thiên mệnh chi khí cửu cửu đế vận, từ đây đi đến con đường lịch thiên mở viết truyền kỳ mới. Nuốt nhị cầu về sau, địa tâm hỏa kỳ lân một đôi hai tròng mắt lạnh như băng nhìn phía lao xuống hỏa vệ sư. Vương, chúng ta bất lực, không có bảo vệ tốt thanh lưu hỏa liên, còn quấy rầy vương bế quan. Kia thiên cổ cảnh giới cựu trọng hỏa vệ sư nằm xuống kinh sợ bẩm báo. Giác rưởi, ngươi thật sự bất lực, lại có thể khiến cho một con kiến hôi chạy tới dưới mí mắt ta, ta cần ngươi làm gì? Địa tâm hỏa kỳ lân nhất long chảo bạt mà ra, đặt tại lửa này vảy đầu sư tử bên trên. Vương tha mạng. Phốc thử. Lửa này vảy sư kinh khủng ở giữa bị chụp mặc vào đầu lâu. Địa tâm hỏa kỳ lân há to miệng rộng, trực tiếp buộc phát một cỗ thôn vệ lực lượng. Sức cắn nuốt này hình thể gần giống như hắn hỏa vệ sư, không gian áp xúc, hỏa vệ sư bị thu nhỏ trong cửa vào. Địa tâm hỏa kỳ lân kinh người linh thức một nháy mắt quét sạch mà ra, bao phủ xung quanh mấy ngàn dặm phạm vi, trong nháy mắt phát hiện Bằng Thiên Vân và một đám vừa người rời đi. Bằng yêu, muốn chết. Địa tâm hỏa kỳ lân hống, toàn bộ thân hình trong nháy mắt hóa thành một đạo ánh lửa đuổi theo ra, tốc độ nhanh chóng, dường như chợt lóe lên chính là mười mấy cây số, đúng phạm nhân tới nói chính là thuần gì. A a. Hỏa diễm lối đi giống nhau thực quản bên trong, hạng chân bị thôn phệ xuống dưới, rất nhanh lọt vào một toàn bộ đều là chất lỏng màu đỏ thắm không gian. A. Này chất lỏng màu đỏ thắm bao vây thân thể hắn, Kim Ô Trần hét thảm một tiếng, một cỗ kinh người cảm giác nóng rực truyền đến, nhiệt độ đây bên ngoài cao quá nhiều rồi. Tiểu này nhiệt độ, lục địa thần tiên cũng phải hòa tan. Kim Ô chi lực, Thái Dương chi lực, Thái Âm chi lực, chấn. Hạng Trần trong lòng hống, ba loại đối kháng mặt trời dương thuộc tính lực lượng bộc phát, này chất lỏng màu đỏ thắm cực nóng cảm giác lúc này mới suy yếu xuống dưới. Vâng. Mà lúc này, kia một đầu hỏa vậy sư cũng bị thôn vệ đi vào. Này một đầu thiên cổ cửu trọng hỏa vậy sư sau khi đi vào, lân giáp lập tức bắt đầu suy hòa tan, chất lỏng màu đỏ thắm đốt cháy hỏa tan thú thi. Nắm thảo. Hạng Trần sợ tới mức tóc vàng đứng lên, thiên cổ cửu trọng hỏa vậy sư cơ thể. Chương 1284, trong nháy mắt có thể diệt chương 1284, trong nháy mắt có thể diệt biển lửa phía trên. Bằng Thiên Vân mấy người cũng không ngừng lại, tiếp tục hướng đông phương bay đi. Này mặc dù cũng là một đại cơ duyên, nhưng mà, tiên thành chi chủ lưu lại chuyển thừa không thể nghi ngờ để người càng thêm cực nóng đỏ mắt. Cho dù là Bằng Thiên Vân, cũng là muôn phần khao khát này một phần tuyệt thế cơ duyên. Nhưng mà, lúc này mọi người đột nhiên cảm giác linh hồn run rẩy một hồi, một cỗ kinh khủng linh thức quét sạch mà ra, bao phủ tại rồi trên thân mọi người. Vâng. Lập tức, biển lửa nổ tung lên vạn trượng sóng lớn, một đạo mang theo lực lượng kinh khủng thân ảnh phá viêm mà ra, xông lên hư không. Mọi người nhìn lại, lập tức từng cái đầy mắt kinh hãi. Chỉ thấy, một đầu toàn thân thanh lớp vảy màu vàng nóng, ngoại hình như rồng như sư thân hình xuất hiện, phóng thích khủng bố uy áp. Hỏa, Hỏa Kỳ Lân. Bàng Thiên Vân đám người trong lòng kinh khủng trong nháy mắt nhận ra cái này sinh vật. Các tiểu tử, dám trộm ta tiên dược, giao ra đây cho ta, bằng không chết. Địa tâm Hỏa Kỳ Lân gầm thét lên, âm thanh giống quần quần hồng lôi, chấn người màng nhĩ run lên. Trốn. Bàng Thiên Vân gầm thét lên, trong nháy mắt hóa ra bản thể, trăm mét kim bằng trực tiếp phá không cực tốc đào vong. Khổng Lam Hân cũng là trở thành một con to lớn xinh đẹp lam công đảm bệnh. Hồng Tước cũng là trở thành to lớn viêm điểu đào vong. Bàng Thiên Vân dưới trướng, toàn bộ hóa thành yêu thể đảm bệnh. Giết. Mà Điệu Tâm Hỏa Kỳ Lân, một đôi hỏa diễm cánh ngưng tụ, thân thể trong nháy mắt hóa thành ánh lửa truy kích mà lên, đuổi kịp cuối cùng một con đen bằng. Này đen bằng hoảng hốt, quay đầu nhìn lại, này Điệu Tâm Hỏa Kỳ Lân đã xuất hiện tại trước người hắn. Vâng. Chỉ thấy nó to lớn long chảo bạt mà tới, trong nháy mắt sẽ rách hắn hộ thể yêu khí. Phốc thử một tiếng, này thiên cổ cảnh giới tam trọng đen bằng trong nháy mắt bị xé nứt thành mảnh vỡ. Không, thiếu chủ cứu ta này đen bằng yêu hồn đảm mệnh, nhưng mà cũng bị một đạo Điệu Tâm Kỳ Lân hỏa diễm bao phủ đốt giết. Điệu Tâm Hỏa Kỳ Lân trong nháy mắt miểu sát người này, cơ thể xung kích dễ ra, một đôi móng vuốt lớn không ngừng xé rách những thứ này yêu cầm máu tươi bắn tung tóe trong, những thứ này thiên cổ cảnh giới yêu cầm liên tiếp bị miểu sát. Phân tán trốn. Bàng Thiên Vân bị một màn này dọa sợ, lập tức hạ lệnh. Người của hắn cũng là phân tán đảm mệnh, một tên thiên cổ cảnh giới cựu trọng bằng yêu đi theo Bàng Thiên Vân mà chạy. Trộm dư tặc, đều phải chết. Địa Tâm Hỏa Kỳ Lân gầm thét, hắn cảm giác được tiên dược trên người Bàng Thiên Vân, lập tức truy hướng Bàng Thiên Vân. Tốc độ của hắn có thể nhanh hơn Bàng Thiên Vân, rất nhanh liền đuổi kịp Bàng Thiên Vân, khoảng cách Bàng Thiên Vân chẳng qua ngàn trượng xa. Thiếu chủ, ngươi trước trốn. Bàng Thiên Vân bên cạnh thiên cổ cựu trọng cường giả quay người, hét dài một tiếng, bộc phát kim quang nóng ánh chủ động thẳng hướng rồi Địa Tâm Hỏa Kỳ Lân. Kim bằng liệt tiên. Đầu này cựu trọng yêu bằng phóng thích tất cả lực lượng, cơ thể ngưng tụ một đạo trăm trượng kim hồng giết ra, xé rách hư không bộ tới. Không biết tự lượng sức mình thứ gì đó, Hỏa Lân trưởng. Địa Tâm Hỏa Kỳ Lân kinh thường, một chảo xé rách giết ra, quần quần kỳ lân chi lực hội tụ hỏa diễm, một đầu lượn lờ phù văn hỏa kỳ lân ngưng tụ giết ra đánh vào đạo này kim hồng bên trên. Bành! Kim hồng bị một móng vuốt đánh nổ, nay cựu trọng yêu bằng thổ huyết trở ra, cơ thể lông vũ nổ bay. Lập tức, lại một đường long chảo mũi nhọn xé rách mà qua. Phốc thử. Nay cựu trọng yêu bằng cơ thể trực tiếp bị xé nứt phá vỡ, một chảo miểu sát. Thiên cổ cựu trọng yêu bằng cũng không có năng lực chặn đường này Địa Tâm Hỏa Kỳ Lân hai hơi. Bàng Thiên Vân chạy trốn hơn 20 cây số khoảng cách, nhưng mà này Địa Tâm Hỏa Kỳ Lân một hơi liền đuổi kịp. Danh con, ngươi cũng vậy thần thú, vừa bạn dùng huyết mạch của ngươi lực lượng giúp ta đột phá nhất trọng thiên. Địa Tâm Hỏa Kỳ Lân nhe răng cười, móng vuốt nhọn hoắt bao phủ tới. Bàng Thiên Vân chỉ cảm thấy một cỗ khí tức tử vong tới gần, lập tức một ngụm kim huyết phun ra. Dĩ đạo. Này một ngụm kim sắc huyết dịch, lại ẩn chứa lục địa thần tiên lực lượng. Lục địa thần tiên cấp yêu bằng tinh huyết. Cha hắn lưu cho hắn thủ đoạn bảo mệnh. Tiên bằng tinh huyết ngưng tụ thành một đầu kim bằng vờn quanh phủ quang thẳng hướng một chảo này. Ầm ầm. Kỳ Lân chảo ấn trực tiếp bị một kích đánh nổ, kim bằng vành sát tại rồi Địa Tâm Hỏa Kỳ Lân thân thể. Phốc, phốc. Địa Tâm Hỏa Kỳ Lân lân giáp đều bị nổ nát vụn, máu me đầm địa. Nhưng mà, một kích này không có tiêu diệt nó, chỉ là đẩy lui rồi nó. Địa Tiên tinh huyết. Địa Tâm Hỏa Kỳ Lân trong lòng hơi kinh, cơ thể đâm vào một ngọn núi lửa bên trên, hỏa sơn đều bị đụng bạo. Này tinh huyết chủ nhân, tu vi còn cao hơn hắn. Danh con, ngươi chọc giận ta. Địa Tâm Hỏa Kỳ Lân hống, bộc phát ra xích màu xanh tiên quang, thuộc về lục địa thần tiên cấp lực lượng triệt để bộc phát. Huyết mạch lực lượng dưới, nó càng là hơn thế nhưng chiến cao nó cảnh giới lục địa thần tiên. Địa Tâm Hỏa Kỳ Lân chân đạp hư không đạp nát vỡ ra, thân thể hóa thành cực hạn ánh lửa đuổi theo ra. Thiên Lý Tiên Độn phụ lục, Đại Bằng Huyễn Thân phụ, Bằng Vân Thiên Đại giật mình, lập tức bóp nát hai đạo tiên phụ lục. Gia hỏa này, xuất thân thực sự là phong phú a, trong đó một đạo phù lục bóc nát, trong hư không xuất hiện tám đầu thân ảnh của hắn, khí tức đều là giống nhau. Lập tức, tấm đùa chú thứ hai bóc nát, một cỗ kinh người độn không lực lượng dung nhập hắn thân thể. Bạch, bạch, bạch. Tám con kim bằng phá không bỏ chạy, phương hướng khác nhau biến mất, hô hấp ở giữa đã tại ở ngoài ngàn dặm. Địa tâm hỏa kỳ lân, cản lại trong đó một đạo đánh nổ, nhưng mà lại không phải kim bằng chân thân. Tiểu xuất sinh. Địa tâm hỏa kỳ lân phẫn nộ hống, linh thức phát hiện ở ngoài ngàn dặm hiện thân bằng tiên vân. Địa tâm hỏa kỳ lân đuổi theo ra đi, nhưng mà đuổi không có 300 dặm, một cỗ không gian chi lực trực tiếp đem hắn gậy trở về. Long đà. Địa tâm hỏa kỳ lân phẫn nộ gào thét, chúng nó thế hệ bị cấm pháp vây ở kia một cái địa khu xung quanh 600 dặm, trừ ra phi thăng liền không cách nào thoát ly. Địa tâm hỏa kỳ lân không cam lòng trở về, mà trong cơ thể hắn, hạ nhị cẩu còn đang ở hắn trong dạ dày càn khôn. Liệp Long cung, tu tiễn. Hạ Trần Liệp Long cung ngưng tụ một đạo màu đen pháp tiễn. Giết. Siêu. Một tiễn này gào thét giết ra, bán tại xích hồng sắc tường lửa giống nhau dạ dày trên vách. Ầm ầm. Tiễn tức điên mở, dạ dày bích biển lửa chấn động một chút, không có năng lực phá vỡ. Phúc. Địa tâm hỏa kỳ lân thả cái giấm, trực tiếp toát ra rồi cô này tiện khí. Danh con, ngươi lại không chết. Địa tâm hỏa kỳ lân hơi kinh ngạc, cảm giác được chính mình trong bụng con kiến giống nhau tồn tại hạ trần. Địa tâm hỏa kỳ lân cũng dám đem ra nuốt vào trong bụng, đây là ngươi đời này phạm qua tối sai lầm nghiêm trọng. Hạ Trần lạnh băng nói. Hừ, lâu nghi giống nhau tồn tại cũng dám nói quát không biết ngượng. Địa tâm kỳ lân hỏa luyện. Địa hỏa kỳ lân hừ lạnh một tiếng, mà hắn trong dạ dày đột nhiên tiêu đốt một cỗ thanh kim sắc khủng bố hỏa diễm. Cỗ này hỏa diễm vừa ra, một cỗ đốt cháy tiên sắc cực nóng nhiệt độ cuốn theo tất cả, bao phủ tất cả trong dạ dày càn khôn. Kia hỏa bảy sư thi thể lại trong nháy mắt hỏa tan thành canh thịt. A, Hạ Trần cũng là phát ra một tiếng đau khổ kêu thảm. Thái dương chi lực hộ thể, hắn cũng khó có thể chịu được này một cỗ kinh khủng pháp lực hỏa diễm nhiệt độ. Hạ Trần màu vàng kim lông vũ cũng bắt đầu tiêu đốt bao phủ hỏa diễm, tất cả thân thể biến thành lửa cháy gà giống nhau. Hảo hảo cảm thụ tử vong đau khổ đi. Địa hỏa kỳ lân cười lạnh, lập tức thu hồi chú ý Hạng Trần ý niệm. Một tiêu giao lâu nghĩ, đối với hắn mà nói trong nháy mắt có thể diệt. Chương 1285, thôn vệ kỳ lân chương 1285, thôn vệ kỳ lân đại gia lúc này sẽ không cần biến gà nướng đi. Hạng nhị cầu nhìn lấy mình kim ô vũ mau vậy mà đều bốc cháy lên. Hắn kim ô vũ thế nhưng cực kỳ nhịn nhiệt độ cao, càng không e ngại thái dương chi hỏa. Chẳng qua này kỳ lân hỏa mang theo pháp lực chi hỏa, lại chỉ như tại huyết mạch chi hỏa, còn mang theo địa hỏa uy lực. Đổi thành tầm thường thiên vương, trong nháy mắt thành cho. Một thân kim ô vũ mau thiêu đốt sạch sẽ, kim ô biến thành chuỗi lùi cùng rút lông gà không có bao nhiêu khác nhau. Hạng Trần kêu thảm ở giữa, trên người da thịt cũng bắt đầu trở thành xích hồng sắc, bắt đầu hòa tan. Hồi thiên chân nguyên điên cuồng khôi phục thì không có hiệu quả gì. Không gian xuyên qua, Hạng Trần buộc phát không gian chi lực, nghĩ xuyên qua ra ngoài. Ngân sắc quang mang phóng thích, nhưng mà lại rất nhanh mất đi xuống dưới, không cách nào xuyên qua. Thảo, Hạng Trần kêu thảm, thái âm chi lực bao phủ thân thể chính mình, cả người tại đối phương trong dạ dày càn khôn lan lộn. Cổ đỉnh hiện, Hạng Trần lập tức triệu hồi ra cổ đỉnh hiện hiện, mà hắn trực tiếp cơ thể lập tức trốn bên trong chiếc đỉnh cổ. Quả nhiên, cái này địa tâm kỳ lân hỏa đúng cổ đỉnh lại không có tác dụng gì rồi, may may không gây thương tổn được cổ đỉnh. Ồ, địa hỏa kỳ lân kinh ngạc phát hiện đột nhiên lại xuất hiện cổ đỉnh, vẻ mặt kinh ngạc. Lập tức, nó điều động hàng loạt kỳ lân lồng sưởi che đậy cổ đỉnh. Nhưng mà, đúng này xưa cũng giống phàm vật đỉnh không có chút nào tác dụng, kỳ lân hỏa sao đốt cháy, chiếc đỉnh cổ này nhiệt độ đều không có lên cao. Đây là bảo bối gì? Địa hỏa kỳ lân kinh ngạc, lập tức há mồm, chuẩn bị nổ ra. Bên trong chiếc đỉnh cổ, Hạng Trần ám nhẹ nhàng thở ra. Cổ đỉnh, hay là ngươi đáng tin cậy a, địa hỏa kỳ lân, tử kỳ của ngươi đến rồi. Hạng Trần sắc mặt lạnh băng, sau đó hắn tất cả chân nguyên pháp lực toàn bộ tràn vào trong đỉnh. Cổ đỉnh, cho ta đại. Ông. Cổ đỉnh một tiếng ù ù, thể tích bắt đầu kịch liệt bành trướng biến lớn, một cô đáng sợ trọng lực bắt đầu điệp giá phong thích. Đang chuẩn bị đem cổ đỉnh nổ ra địa hỏa kỳ lân, trong dạ dày quay cuồng một hồi, truyền đến nghiền ép kịch liệt đau nhức. Hống. Nó đau khổ hống, thân thể lại bị trọng lực chèn ép rơi xuống giữa không trung, cơ thể bành một tiếng rơi đập vào dung nham. Không tốt. Địa hỏa kỳ lân sắc mặt đại biến, vội vàng tăng lên trả lại lực lượng, chuẩn bị phun ra cổ đỉnh. Nhưng mà, bành trướng cổ đỉnh bỗng chốc hóa thành đếm to khoảng 10 trượng, cắm ở cổ họng của nó thực đạo bên trong. Cổ họng của nó thực đạo đều bị chống ra, nứt ra từng đạo vết nứt. Chỉ thấy, cổ của nó cổ họng phồng lớn chống ra một bánh bao lớn. Hống. Không. Địa tâm hỏa kỳ lân phát ra thống khổ tiếng gầm gừ, cổ họng khóe nổ giống nhau. Lại lớn. Hạng Trần đem chính mình tất cả chân nguyên pháp lực đưa vào sạch sẽ. Ông. Cổ đỉnh tiếp tục bành trướng hơn 10 trượng lớn nhỏ. Bành. Cuối cùng, cái này địa hỏa kỳ lân cổ họng không chịu nổi, trong nháy mắt oanh tạc, máu tươi bắn tung tóe. Hống. Địa hỏa kỳ lân rên rỉ, tiết hầu bị no bạo oanh tạc một cái đại vết lỗ thủng, xương cổ cũng nổ gây mất. Thân thể của nó bỗng chốc chết hơn nửa cuộc đời cơ, chìm vào rồi dung nham dưới đáy. Chẳng qua, này còn chưa đủ vì tiêu diệt nó. Hồi thiên độc lực. Hạng nhị cầu theo trong đỉnh hiện thân, lập tức nuốt vào thần tiên đạo, dược lực nương theo hồi thiên độc lực quyết tán tràn vào đối phương huyết hầu vết thương, dung nhập huyết nhục trong. Hồi thiên độc lực lập tức xâm lấn đối phương huyết nhục tế bào, kinh mạch, thần tiên đạo dược lực trực tiếp quyết tán tuôn hướng đầu lâu. Không. Địa hỏa kỳ lân phát ra rên rỉ hống, cảm giác chính mình đang mất đi ý thức hôn mê. Bành. Thân thể hắn chìm nham tương hỏa hải dưới đáy, không cách nào nhúc nhích. Hạng Trần nhìn qua cổ nổ ra một cái độc lớn địa hỏa kỳ lân, ám nhẹ nhàng thở ra, không có nghĩ tới tên này lại là vì loại phương thức này bị chính mình chế phục. địa hỏa kỳ lân, nhân quả luân hồi, ngươi ăn ta thì đến ta ăn ngươi thời điểm. Hạng Trần lạnh như băng nói, cổ đỉnh bộc phát một cỗ thôn vệ chi lực. Địa hỏa kỳ lân thân thể to lớn, không có sức phản kháng liền bị thôn vệ vào bên trong chiếc đỉnh cổ. Hạng Trần cũng theo đó bước vào cổ đỉnh. Ông một tiếng, cổ đỉnh co vào trở thành lớn chừng bàn tay rơi vào biển lửa dưới đáy một không đáng chú ý kẽ đất trong. Nhưng mà, cổ đỉnh nội bộ lại là một mảnh tinh thần đại hải. Trong cổ đỉnh, Hạng Trần khai thác kia một mảnh đại địa bên trên. Trên mặt đất linh dược xanh um tươi tốt, linh khí nồng đậm, còn trồng rất nhiều linh thụ. Xa xa một cái không gian trong hồ, hàng loạt băng ly kiếm ngư bị nuôi nhốt ở chỗ nào. Cổ đỉnh tinh không bên trong, cái này địa hỏa kỳ lần cơ thể lơ lửng hư không. Hạng Trần lập tức lại cho nó rót một vò thiên nhiên túy, phòng ngừa nó nửa đường tỉnh lại. Cẩn thận phía dưới, Hạng Trần lại rút ra linh hồn của nó lực, luyện chế ra một viên khống hồn cổ trùng để vào đối phương linh hồn. Tất cả sau khi chuẩn bị xong, Hạng Trần tâm tình cũng trở nên kích động lên. Cuối cùng có thể xung kích thiên cổ cảnh giới rồi. Hạng Trần hưng phấn, hắn ở đây tiêu giao cảnh giới đã tu hành 4-5 năm rồi, cổ đỉnh, tẩy luyện phản tổ Hạng Trần ra lệnh, linh hồn lực dung nhập bên trong chiếc đỉnh cổ. Trong cổ đỉnh, từng đạo lưu quang tụ đến, những thứ này thải sắc quang mang phảng phất là thế giới bản nguyên lực lượng, có năng lực khó tin. Lưu quang tràn vào địa hỏa kỳ lân cơ thể, địa hỏa kỳ lân huyết mạch trong cơ thể bắt đầu sôi trào lên. Trong cơ thể nó có 4 thành thánh thú huyết mạch, luyện ngục thánh hỏa kỳ lân huyết mạch, cái khác 6 thành đều là nó bản thân mình huyết mạch. Luyện ngục thánh hỏa kỳ lân thì xưng là thánh ngục hỏa kỳ lân. Mà này luyện ngục thánh hỏa kỳ lân huyết bắt đầu tiêu đốt, tất cả hỏa kỳ lân thể nội cái khác khí huyết bắt đầu phong kén hội tụ đến, bị cố này luyện ngục thánh hỏa kỳ lân huyết tối luyện, hấp thụ. Địa hỏa kỳ lân công lực, huyết nhục lực lượng thì bắt đầu chạy trở về hướng thánh huyết. Hàng loạt bản thể khí huyết bị tối luyện thành hàng luồng kim hồng sắc huyết mạch, có thể trông thấy, này địa ngục hỏa kỳ lân công lực khí tức tại suy yếu. Thể tích thì bắt đầu thu nhỏ, áp xúc, nhưng mà trong cơ thể nó thánh thú huyết mạch bắt đầu từng tầng điệp ra tăng gọn. 5 thành huyết mạch, 6 thành huyết mạch. Nó trái tim tinh huyết, huyết mạch chi nguyên, tinh huyết đang bắt đầu thể biến, thối luyện thành thánh thú tinh huyết. Lúc này cần một rất dài quá trình. Chẳng qua, bên trong chiếc đỉnh cổ không thiếu nhất chính là thời gian. Đảo mắt, trong đỉnh quá khứ 3 tháng lâu. Ông ngủ say địa hỏa kỳ lân, đột nhiên phóng xuất ra 8 đạo thánh huyết kim quang. 8 thành thánh thú huyết mạch. 8 thành huyết mạch đã được xưng tụng thánh thú chủng. Hạng Trần Tam Túc Kim Ô là 7 thành thánh thú huyết mạch. 10 thành chính là Thái Dương Kim Ô, đỉnh cấp thánh thú. Mà đến nơi này, cổ đỉnh cũng không nhắc lại thằng cái này địa hỏa kỳ lân huyết mạch rồi. Cái này địa hỏa kỳ lân lớn nhất tiềm lực hiện nay chỉ có thể như thế rồi. Mà cái này địa hỏa kỳ lân đã phát sinh biến hóa. Một thân thanh lớp vảy màu vàng nóng đã biến thành màu vàng nóng, kim hồng giao hội, cực kỳ thần tuấn. Đầu lâu trên sừng kỳ lân cũng thay đổi thành vàng dòng sừng. Cơ thể chỉ có 5 to khoảng 10 trượng rồi, so với ban đầu rút lại rồi một nửa. Tu vi của nó công lực cũng bị tiêu hao 8 thành, đều bị dùng để tăng lên huyết mạch. Bây giờ nó đã không phải là địa hỏa kỳ lân, đã có thể xưng hô luyện ngục thánh hỏa kỳ lân. Hiện tại, giờ đến phía ta. Hạng Trần kiềm chế lại trong lòng kích động, thân thể biến thành tam túc kim ô hơn 10 trượng lớn kim ô, mở ra cự mỏ, này một ngụm bên trong bộc phát cường đại không gian thôn phệ chi lực. Kỳ lân thân thể khổng lồ, trực tiếp bị co rút lại thu nạp vào trong miệng, nuốt vào rồi tam túc kim ô trong bụng. Xoa ngư thần phách, vạn yêu thánh pháp, luyện cho ta. Chương 1286, Tổ An Bảo Nhi chương 1286, Tổ An Bảo Nhi luyện ngục thánh hỏa kỳ lân bị nuốt vào trong bụng, xoa ngư thần phách luyện hóa lực lượng bao phủ thánh hỏa kỳ lân. Vạn yêu thánh pháp càng là hơn ngưng tụ ra vô số kỳ lạ phù văn bao phủ thánh hỏa kỳ lân. Thánh hỏa kỳ lân thể nội, một cỗ kim hồng sắc huyết mạch lực lượng bị rút ra, dung nhập rồi tam túc kim ô thể nội. Tam túc kim ô thì biến hóa thành Hạng Trần thân người. Hạng Trần ở trong đỉnh ngồi xếp bằng, hai tay kết ấn, ngũ hành quy nguyên, thân thể phun ra nuốt vào yêu khí. Vạn yêu thánh pháp bên trong, một đạo pháp môn truyền thừa trong nháy mắt tràn vào rồi Hạng Trần thể nội. Đại đức thánh ngục kỳ lân quyết. Đây là hỏa kỳ lân nhất tộc chí thượng pháp quyết. Biển lửa phía dưới, một vết nứt trong, cổ đỉnh tỏa ra ánh sáng yếu ớt hoa. Trong cổ đỉnh thời gian pháp tắc điên cuồng vận chuyển. Hai ngày sau đó, địa tâm hỏa sơn khu tối đông phương. Đây là một tòa to lớn vách núi cao vạn trượng, dường như 90 độ thẳng đứng, vách đá đều là bóng loáng hỏa linh thạch, cực kỳ nóng hổi. Nơi này đã đến địa tâm hỏa sơn khu tối đông phương. Đã có không ít người đổi tới này bên dưới vách núi phương. Tất nhiên thì có rất nhiều người chỉ sợ chỉ có thể vĩnh viễn lưu tại địa tâm hỏa sơn khu, biến thành một bộ truy mộng thất bại xương khô. Mọi người nhìn qua cao vạn trượng huyền nhai, có mấy phần tê cả da đầu. Nếu là tầm thường, như thế độ cao huyền nhai đối bọn họ mà nói, pháp lực bộc phát, người là có thể tùy tiện bay đi lên. Mà giờ khắc này, tất cả huyền nhai trở nên có mấy phần cao không thể chạm. Hạ Hầu vô cùng Bảo Nhi đã tới rồi này huyền nhai trước. Cái khác Viêm Hoàng huynh đệ còn không có chạy tới nơi này. Đại Hầu, những người khác còn chưa tới, chúng ta làm sao bây giờ? Bảo Nhi hỏi hướng về phía trước Hạ Hầu Võ. Đi lên trước chờ bọn hắn, chúng ta trước tìm kiếm đường cũng tốt. Bảo Nhi, ngươi đến ta trên lưng đi. Hạ Hầu Võ nhìn quanh cuối tuần đây. Được. Bảo Nhi bò lên trên Hạ Hầu Võ dày rộng độc, hai tay ôm Hạ Hầu Võ cổ. Hạ Hầu Võ hét lớn một tiếng, bước chân đạp mạnh. Anh. Một cỗ lực lượng kinh người bắn ra, Hạ Hầu Võ cơ thể trong nháy mắt xông lên trời, bắn về phía phía trên. Nhưng mà, vừa mới xông lên 100 mét độ cao, một cỗ đáng sợ không gian áp lực bao phủ xuống. Hạ Hầu Võ cơ thể trực tiếp bị gãy quay về. Nắm thảo. Hắn một tiếng kêu quái dị, người bị gãy xuống dưới. Khoái rơi xuống đất lúc, hắn một trở mình chính diện hướng xuống, đỡ phải ép đến Bảo Nhi. Bành Hạ Hầu Võ chính diện hướng xuống, cả người trên mặt đất ném ra rồi một trình người hô to. Đại Hầu. Không chỉ là Hạ Hầu Võ, cái khác sông đi lên người cũng bị gãy tiếp theo, trong lúc nhất thời tiếng kinh hô, rơi xuống đất âm thanh bành bành bành bên tai không dứt. Có chuyện gì vậy a đây là? Đúng vậy a, không thể đi lên. Mọi người hờn nha âm thanh bên trong xoa cái mông đứng lên, nhìn qua bích cao vạn trượng huyền nhai một hồi nhíu mày. Mà lúc này, trên vách đá lại nổi lên một nhóm cổ văn phù lục tiểu chữ. Hỏi tiên đồ ai là đỉnh? Từng bước gian khổ đạp thương khung. Hỏi tiên đồ ai là đỉnh? Từng bước gian khổ đạp thương khung. Này nghĩa là gì? Không rõ ràng, chẳng lẽ lại được từng bước một leo đi lên? Mọi người nghi ngờ nhìn qua hàng chữ này. Thử, con bà nó, cái gì địa phương rẽ nát? Hạ Hầu Võ theo trong hầm đứng lên, nôn đầy miệng cho. Bảo Nhi ở một bên, ngón tay vướt khẽ Hạ Ngọc nhận cái cằm, nhìn qua hiển hiện kim quang chữ lớn, nói, ta nghĩ hẳn là muốn chúng ta leo đi lên. Cao như vậy, được bỏ tới khi nào? Ngốc bức thành chủ, đây đều là cái gì khảo nghiệm? Hạ Hầu Võ hùng hùng hổ hổ nói. Thiếu phê rong dài, cho lão nương bỏ. Bảo Nhi lại nhảy lên rồi Hạ Hầu Võ trên lưng. Hạ Hầu Võ thở dài, lập tức thân thể giật mình, mười ngón như lao chụp tại trên vách đá dựng đứng, từng bước một bắt đầu leo lên đi. Những người khác cũng là như thế, bắt đầu dùng phương pháp ngu nhất leo lên. Mà vách núi này bích lại phóng xuất ra rồi mũi nhọn nguyệt khí, chúng ngón tay người đều bị xé rách mở miệng tử, với lại khó mà khép lại. Mỗi bò một bước đều muốn chịu được mười ngón toàn tâm đau khổ. Huyền ngai trên vách lưu lại từng đạo vết máu, nhưng mà mọi người đều là cắn răng leo lên trên đi. Thân làm tu sĩ, ý chí của bọn hắn lực cũng so với người bình thường cường đại hơn nhiều. Leo lên đến cao trăm trượng lúc, quả nhiên không có bị không gian chi lực chấn quay về. Chẳng qua mỗi lớp mười trăm trượng, liền có một cỗ đáng sợ áp lực điệp ra bao phủ trên thân mọi người, để mọi người tốc độ bò càng ngày càng chậm, ngày càng gian nan. Nguyên bản trăm trượng khoảng cách mười mấy hơi thở có thể bỏ qua khứ, hiện tại cần 20-30 cái hô hấp. Càng lên cao, cỗ này không gian áp lực càng mạnh, với lại có tính nhắm vào, mỗi người vì tu vi khác nhau, tiếp nhận không gian áp lực cũng không giống nhau. Thiên cổ cảnh giới cựu trọng thiên, tiếp nhận không gian áp lực là thiên cổ nhất trọng nhiều gấp 10. Mà Hạ Hầu Võ này lại ra súc, không sợ đau giống nhau, tốc độ rất nhanh hướng lên vào tới. Ngón tay của hắn cũng bị mài hỏng rồi ra, máu me đầm địa, nhưng mà này toàn tâm đau khổ đều không có nhường hắn một chút nhíu mày. Đại Hầu cố lên, Đại Hầu mạnh mẽ lên. Bảo Nhi tại trên lưng hắn không dừng lại động viên, thỉnh thoảng một cái tát đập vào Hạ Hầu Võ trên mông, hô một tiếng nhanh lên nữa. Hạ Hầu Võ thì như vậy, tại người khác trợn mắt hốc mồm dưới ánh mắt, nhanh chóng leo lên. Cái này Ca Môn Nhi, có mấy cái thận a, nhanh như vậy. Tốc độ này, cũng quá ra súc đi, súc sinh a. Nhìn qua nhanh chóng đi Hạ Hầu Võ, rất nhiều người đều là vẻ mặt khó có thể tin. Càng phía trên hơn, Nhiếp Huyền Thanh nhìn thấy phía dưới nhanh chóng đuổi theo Hạ Hầu Võ, cũng là hơi kinh hãi. Hắn trước giờ Hạ Hầu Võ đến nơi này, chết tiệt, gia hỏa này lại còn sống đến nơi này tốc độ nhanh như vậy. Nhiếp Huyền Thanh sắc mặt âm trầm, nhìn qua Hạ Hầu Võ đều nhanh đuổi theo tới. Khoe miệng của hắn lại lộ ra một vòng cười lạnh, lật bàn tay một cái, một đạo phù lục xuất hiện. Đi chết đi. Hắn đem phù lục ném xuống, xích hồng sắc phù lục phóng thích cực nóng quang mang. Cẩn thận. Bảo Nhi một tiếng kinh uống, một tay bắt lấy Hạ Hầu Võ bà bay, một tay nắm một thanh loan đao bổ ra. Bạch. Một đạo ánh đao màu bạc bổ ra, bổ trúng phù lục. Ầm ầm. Phù lục nổ tung, giống lưu tinh anh tạt mở, một cái biển lửa bộc phát quét sạch mà ra nương theo kinh người lực trùng kích. Rào rào. Hạ Hầu Võ thân thể bị bắn bay rơi xuống rồi mấy chục trượng, xương ngón tay đều bị cọ sát ra đây. Nhiếp Huyền Thanh, ngươi muốn chết? Hạ Hầu Võ nổi giận hống. Còn không có xuống dưới, kia nhiều đến mấy đạo. Nhiếp Huyền Thanh cười lạnh, phất ống tay áo một cái, 7-8 đạo tiên cấp phù lục bắn xuống đi. Nhiếp A Phê, ta ít ngươi bố khỉ cả nhà lên hỏa hoạn. Bảo Nhi giận dữ, tay cầm cực phẩm thiên cung, từng đạo tiên quang bắn đi lên, phù lục tại tiếng oanh minh bị tiên quang bên trong nổ tung nhưng mà nổ tung sóng xung kích đánh xuống đi. Hạ Hầu Võ cùng Bảo Nhi bị bỗng chốc sụp đổ hạ leo lên rồi hơn 1000 trượng về nay. Như thế độ cao, gia chỉ không gian chi lực hạ xuống lực, không chết thì cũng trọng thương. Bảo Nhi hống, phần lương tiên lang dự sinh ra, không dừng lại chấn động bộc phát thôi động lực lượng chậm lại hạ xuống tốc độ. Hạ Hầu Võ gầm thét ở giữa một mâu cắm ở trên vách núi, giao giao một đường hỏa hoa mang tia chớp hạ xuống, khoái rơi xuống nện xuống tới lúc, hạ xuống tốc độ cuối cùng chậm lại. Chẳng qua thì đã bị đánh rơi xuống 7-8 cao trăm trượng độ. Nhiếp Huyền Thanh thấy một màn này cười ha ha, tiếp tục leo lên. Chương 1287, tiên khí chi tinh chương 1287, tiên khí chi tinh mọi người đã đến nơi này lúc, kỳ lạ sự việc sinh ra. Một cỗ nồng đậm tiên linh chi khí đột nhiên theo trong bầu trời rơi xuống, ngưng tụ thành từng đạo tiên quang bao phủ tại rồi đuổi người tới chỗ này trên người. Thải sát tiên quang ngưng tụ tại trên thân mọi người chỉ cảm thấy toàn thân lỗ chân lông một nháy mắt huyết tán ra, này tiên quang tràn vào thể nội công lực bắt đầu căng gọn. Chân nguyên pháp lực, chính mình liền điên cuồng hấp thụ này một cỗ năng lượng. Cỗ lực lượng này là tiên tinh, tiên khí tinh hoa, tiên tinh. Vô số người mừng như điên lên tiếng, sau đó bắt đầu liều mạng hấp thụ này một sợi lực lượng. Bị đánh rơi mấy trăm trượng Bảo Nhi, Hạ Hầu Võ thì đang hấp thu này một cỗ tiên khí tinh hoa. Thật thoải mái. Bảo Nhi phát ra tiếng rên rỉ, chỉ cảm thấy toàn thân lỗ chân lông cũng tại phóng đại hấp thụ. Thể nội truyền đến từng đợt rào rào tiếng oanh minh. Phúc. Đột nhiên, tiểu tiên nữ một cái giẫm tóc ra, váy đều bị băng được bay áp phiếu khởi. Này cái giẫm khí thể, lại là thải sắc, tục xưng tiên nữ giẫm cầu đồng. Trong cơ thể nàng chân nguyên pháp lực, trong nháy mắt tăng gọn, tăng lên 10 lần. Bảo Nhi đến hồn nguyệt ngưng tụ hàng loạt linh hồn chi lực, hồn nguyệt bên trong linh hồn một nháy mắt xông phá hồn nguyệt. Ầm ầm. Linh hải oanh minh, cường đại linh hồn lực tràn vào trong linh hồn. Linh hồn ngưng tụ thành tam thốn lớn nhỏ. Hồn thể trở nên ngưng thực, tỏa ra nhàn nhạt kim quang. Hồn anh, Bảo Nhi đến thái âm pháp lực cũng là liên tục tăng lên, gấp đôi được ra. thiên cổ cảnh giới. Bảo Nhi lại đột phá đến thiên cổ cảnh giới. Nhưng mà này còn không có đình chỉ, cỗ này tiên tinh đem trong cơ thể nàng thôn vệ qua đại lượng đan dược dược lực toàn bộ kích phát ra đến rồi. Oanh! Thần tàng bên trong lại là một tiếng oanh minh. Bảo Nhi thể nội thái âm chân nguyên pháp lực lại là một bành trướng phóng đại, thái âm chân đan lại lớn hơn một vòng. Thiên cổ cảnh giới nhị trọng thiên. Mà Hạ Hầu Võ, thể nội khí huyết, thiên đấu chiến khí thì hấp thụ cỗ này tiên tinh, thân thể hắn giống như một lò luyện, hấp thu tiên tinh càng nhiều. Mà trong cơ thể hắn còn có một khỏa thôn vệ xá lợi tử phóng xuất ra rồi cường đại hơn kim cương chi lực tràn vào Hạ Hầu Võ thể nội. Hạ Hầu Võ nhục thân bạo phát ra đạo thứ tư lưu ly kim quang, thể hoàng tứ trọng thiên, thiên đấu chiến khí tăng vọt, lại theo thiên cổ cảnh giới nhất trọng thiên phong, bao táp tăng lên tới thiên cổ cảnh giới tam trọng thiên. Không chỉ là bọn hắn hai người, dường như tất cả mọi người nên đón một đại đột phá. Nhất Nguyên Thanh, ma nguyên pháp lực cũng là bao táp đến rồi thiên cổ cảnh giới lục trọng thiên điên phong, thậm chí bước vào thiên cổ thất trọng thiên cảnh giới. Tất cả mọi người công lực tại tiên tinh tăng lên dưới, ngắn ngủi một lúc cũng đột phá một cảnh giới hoặc là hai cái cảnh giới. Một màn này không khỏi làm cho tất cả mọi người mừng rỡ như điên. Lũ tiểu gia hỏa, đây coi như là đối với các ngươi vượt qua điệu tâm hỏa sơn khu một chút ban thưởng, phía sau khảo nghiệm còn có càng nhiều cơ duyên. Mà lúc này, kia một giọng giàn mua đột nhiên lại quanh quẩn rồi tất cả mọi người linh hải. Tiên thành chi chủ, trời ạ, đây là cỡ nào thủ đoạn, lại nhường nhiều người như vậy đột phá. Ta nhất định phải kiên trì đến cuối cùng. Tiên thành chi chủ truyền thừa tất nhiên là thiên ngoại thiên truyền thừa cường đại nhất. Đạo này đột phá cơ duyên, làm cho tất cả mọi người càng thêm kiên định rồi tiếp tục đi tới tâm, tiếp tục bắt đầu leo lên. Ha ha ha ha, thiên cổ cảnh giới thất trọng thiên, ta Nhiếp Huyền Thanh cuối cùng bước vào thiên cổ đại thiên vị cánh cửa, tông chủ truyền nhân chi tranh, ai là đối thủ của ta? Nhiếp Huyền Thanh cười như điên không ngừng, nhìn một cái phía dưới Hạ Hầu Võ, cười lạnh nói, một viên bàn đạp, sớm muộn gì đạp vỡ ngươi. Nhưng mà này Nhiếp Huyền Thanh cũng là chó chê mèo làm lông. Hắn vừa tiếp tục bò không bao lâu, trên vách đá không, một cỗ màu xanh dòng lũ cuốn theo tất cả. Ầm ầm, thiên địa gào thét, gió lốc quét sạch, năng lượng màu xanh hội tụ gió lốc từ bên trên thương khung oanh kích mà xuống. Nhiếp Huyền Thanh thân thể bị xung kích, thân thể không ngừng hạ xuống, cơ thể bị gió lốc xé rách ra từng đạo lỗ hổng. A, cuối cùng, hắn không kiên trì nổi, cả người theo vùng trời lại bị nổ xuống, trực tiếp bị xung kích rơi xuống tiếp cận đến rồi dưới đáy. Không chỉ là hắn, trận này gió lốc quét sạch tất cả mọi người, vô số người theo trên vách đá bị thổi rơi xuống, có người trực tiếp quẳng thành trọng thương, phí công nọc sức. Ha ha ha ha, báo ứng a, báo ứng. Đáng đời ngươi cái a ma gia. Bảo Nhi tại Hạ Hầu Võ trên lưng, nhìn qua rơi xuống Nhiếp Huyền Thanh cười to. Bảo Nhi, ngồi bước vàng. Nhục thể, công lực hai đột phá đến Hạ Hầu Võ con mắt nở rộ kim quang, đột nhiên một tiếng bạo hống. Chỉ là huyền ai, nhìn ta Hạ Hầu Võ chinh phục rồi ngươi, giết. Này đại gia xúc rít lên một tiếng, cả người giống một đầu mãnh hổ xông tới, tay trái nắm mâu làm công cụ, tay phải thành trảo, thân thể ngược phóng tới huyền ai. Mọi người xông đi lên độ cao nhất định, gió lốc rồi sẽ rơi xuống, vòng đi vòng lại khiến cho vô số người sức cùng lực kiệt. Nhất làm cho người tuyệt vọng là, rõ ràng nhanh đến đỉnh núi rồi, một hồi gió lốc tiếp theo, leo lên rồi một hai canh giờ nỗ lực lại của phí. Có người vì vậy mà sinh lòng tuyệt vọng, đổi phế tâm ý, sinh lòng đổi phế liền bĩnh viễn thì không bỏ lên nổi rồi. Hạ Hầu Võ giống một đấu sĩ, bị thổi xuống tới điều tức một chút, gầm thét tiếp tục xông đi lên. Một lần cuối cùng, khoảng cách đỉnh núi cũng chỉ có 3 trượng khoảng cách, vẫn là bị đánh tiếp theo. Nhưng mà hắn không có chút nào đổi phế, ngược lại càng bị áp chế thì bùng nổ càng mạnh, tại lần thứ 8 bị đánh xuống đến về sau, lần thứ 9 cuối cùng xông lên đỉnh núi. Xông lên đỉnh núi về sau, Hạ Hầu Võ kịch liệt thở dốc, hồng hộc thở khí thô. Bảo Nhi cũng là ghé vào độ ngực hắn trên mệnh tê liệt, nàng luôn luôn dùng pháp lực ngăn cản gió lốc. Từng đạo tiên khí tràn vào Hạ Hầu Võ thể nội, Hạ Hầu Võ thể nội cảm giác mệt mỏi cảm giác rất mau lui lại đi. Cuối cùng đi lên. Cách đó không xa, thì có những người khác lần lượt leo lên, người đều khoái mệt điên rồi. Nhiếp Huyền Thanh leo lên, nhìn qua xa xa Hạ Hầu Võ, ánh mắt bên trong đều là sát ý ra hỏa này, là cái thứ nhất bỏ lên Hạ Hầu Võ đứng dậy, ánh mắt thì nhìn phía Nhiếp Huyền Thanh. Nhiếp thẳng danh con, trước đó phụ lục vung được rất này a. Hạ Hầu Võ lạnh như băng nói, sát khí đằng đằng. Đại hầu là không báo cách đêm thủ người, ai dám tính toán hắn, hắn cơ bản cũng là tại chỗ bộc phát. Làm càn, ngươi sao nói chuyện với đại sư huynh đâu? Nhiếp Huyền Thanh lạnh băng quát. Trung quanh hắn hội tụ đến ba người, cũng là người của hắn. Ta đại mẹ ngươi chứng, đại sư huynh, ngươi đang lão tử ta trong mắt chính là cái tạp toái, tô tử, đừng tưởng rằng lão tử không biết ngươi vẫn muốn giết chết ta, hôm nay ta cho ngươi cơ hội. Hạ Hầu Võ cười lạnh, tay cầm thiên khuyết chiến mâu, lẻ loi một mình đi về phía Nhiếp Huyền Thanh. Đại hầu, đúng, giết chết cái này ngốc điếc. Bảo Nhi cũng là chỉ sợ thiên hạ bất loạn, sau lưng Hạ Hầu Võ kêu gào trợ uy. A, ý của ngươi là muốn cùng ta so chiêu một chút sao? Nhiếp Huyền Thanh niệm mai cười nói, hôm nay hai người chúng ta chỉ có thể số một. Hạ Hầu Võ bộc phát ngập trời chiến ý, một cỗ hùng hậu chiến ý bộc phát, từ trường kinh người, thiên cổ cảnh giới thất trọng Nhiếp Huyền Thanh cũng cảm giác có hai điểm ngột ngạt. Tất nhiên chính hắn muốn chết, Nhiếp Chiến, Huyền Mục, giết hắn. Nhiếp Huyền Thanh đối với mình hai cái tùy tùng hạ lệnh, không có tự mình ra tay. Chương 1288, Thánh Ngục Kỳ Lân chương 1288, Thánh Ngục Kỳ Lân điệu tâm hỏa sơn khu, nham tương hỏa hải phía dưới. Bên trong chiếc đỉnh cổ, ngoại giới đi qua 5 ngày, mà bên trong chiếc đỉnh cổ lại là đã qua 1 năm lâu. Trong đỉnh có một kim hồng sắc, cũng là màu vàng nóng thú đoán. Này một viên thú đoán có hơn một triệu đại, phía trên lượn lờ huyền ảo phù văn. Thú đoán trong có một phôi thai, này phôi thai tự nhiên là hạng trần. Một viên huyết nhục tiên đan bị thú đoán bên trong hạng trần nôn vào trong bụng, Hạng Trần trong bụng có một cỗ năng lượng bàng bạc tại tích xúc, đang điên cuồng tăng trưởng. Hạng Trần linh hải bên trong, hồn nguyệt càng là hơn đang điên cuồng thối biến. Hàng loạt linh hồn lực tràn vào rồi hồn nguyệt trong, Hạng Trần hư ảo yếu ớt linh hồn dần dần trở nên ngưng thực lên. Này hồn nguyệt giống như chính là bảo hộ linh hồn bỏ trứng, phôi thai. Linh hồn chính là trong đó dựng dục hải nhi, mà bây giờ này hải nhi khoái phá thai mà ra rồi. Vâng. Một vòng linh hồn lực màu vàng nóng từ trong hồn nguyệt nổ tung, một cỗ vô cùng dồi dào nhạt linh hồn lực màu vàng nóng từ đó quét sạch mà ra. Cỗ này linh hồn lực chi bằng bạc, lại có thể so với lục địa thần tiên cảnh giới cường giả. Giang giác. Hồn nguyệt cũng là tại đây xung kích bên trong trong nháy mắt phá toái vỡ ra. Hồn nguyệt quang mang bên trong, một đạo màu vàng kim nhạt ngưng thực tay nhỏ nhô ra. Lập tức, một ba tấc lớn nhỏ người tí hon màu vàng từ trong hồn nguyệt phá kén mà ra. Này rõ ràng là Hạng Trần thân người bộ dáng. Hồn anh. Hạng Trần hồn anh quan sát chính mình dường như ngưng tụ thành thực thể cơ thể, ý thức giấu tại linh hải. Hồn anh trên bụng lại có một đạo âm dương thái cực mắt cá đổ, cực kỳ kỳ lạ. Là cái này hồn anh, Phật gia nói, linh hồn là trong thuyền người, nhục thân là thuyền, thuyền độ người, nhục thể độ linh hồn, cũng không phải là không có đạo lý. Hạng Trần hồn anh tự lẩm bẩm. Mà đạo gia là thiên nhân hợp nhất, thiên nhân chỉ người cùng thiên địa tự nhiên hợp làm một thể, thì lóng tay thân cùng linh hồn. Đạo gia lời giải thích thực tế càng tiếp cận với thiên địa đại đạo. Vâng. Lúc này, Hạng Trần thể nội thái âm chân đan, thái dương chân đan càng là hơn điên cuồng bộc phát tuôn ra. Thái dương chân đan uy lực tăng lên càng thêm rõ ràng, một cỗ kỳ lân chi lực dung nhập rồi thái dương chân đan trong. Thái dương chân đan trong nháy mắt bành trướng lớn gấp đôi. Chân nguyên pháp lực càng là hơn tăng lên 10 lần, 11 lần tăng lên. Thái dương thiên cổ cảnh giới, phá. Thiên cổ cảnh giới nhất trọng, phá. Thiên cổ cảnh giới nhị trọng, phá. Một đầu lục địa thần tiên cảnh giới địa hỏa kỳ lân tu vi quá mạnh, huyết nhục tinh nguyên quá mênh mông. Hạng Trần tu vi, Thái Dương chân kinh tu vi trực tiếp điên cuồng tiêu thăng đến thiên cổ cảnh giới tam trọng tiên. Nhưng mà, lúc này Thái Dương chi lực hoàn toàn vượt trên Thái Âm chi lực, lại tạo thành không công bằng phản vệ. Hạng Trần bạn yêu thánh pháp, khoái bạo luân lên, cơ thể bắt đầu bành trướng. Không tốt, âm dương mất cân đối. Hạng Trần sắc mặt kinh hãi, lập tức hồn anh hai tay kết ấn, từng vòng đặc thủ pháp văn tràn vào Thái Dương chân đan. Nguyệt thần tiên cấm, phong. Hạng Trần trong lòng hét lớn, Nguyệt thần tiên cấm hóa thành một đạo nguyệt ảnh bao phủ Thái Dương chân đan. Thái Dương chân đan pháp lực bị áp chế đến rồi thiên cổ cảnh giới nhất trọng tiên, lúc này mới cùng Thái Âm chân đan cùng cân đối. Thái Âm tiên tinh, thú nó trong, Hạng Trần trong tay xuất hiện một viên dài mảnh hình, màu bạc trắng Thái Âm tiên tinh. Hắn trực tiếp bóp nát Thái Âm tiên tinh, trong đó hàng loạt Thái Âm tiên khí phóng thích. Lập tức, Hạng Trần lại bóp nát trên trăm viên tiên tinh. Ầm ầm, hàng loạt tiên khí phun trào mà ra, Thái Âm chân đan điên cuồng hấp thụ, tăng cao tu vi công lực. Thời gian chạy chậm chậm trôi qua, bên trong chiếc đỉnh cổ thời gian lại qua rồi nửa năm lâu. Mà bên ngoài thì đi qua 2 ngày. Vừa vặn đến rồi hạ hầu võ nhóm leo lên huyền nhai ngày này. Nham tương hỏa hải trong, cổ đỉnh hóa thành một đạo quang mang biến mất, nham tương hỏa hải dưới đáy, xuất hiện một viên bành trướng đến 2 trượng lớn thú đoán. Mà này kỳ lân thú đoán, răng rác một tiếng, vỏ trứng trên dày đặc từng vết nước, giống mạng nhện giống nhau khuyết tán. Bành! Vỏ trứng phá toái mở một lỗ hổng, một đạo cùng loại long trảo ngũ trảo lợi nhận từ đó trục ra. Lập tức tất cả vỏ trứng, trong nháy mắt phá toái, co quắp tại bên trong, một đầu dài hơn 2 trượng thân ảnh xuất hiện. Hống! Này thú ảnh ngửa mặt lên trời hống, dường như long dường như hổ tiếng gầm gừ quanh quần mảnh này nham tương hỏa hải vùng trời. Đây là một đầu vàng dòng quang mang sắc dị thú, chỉ thấy nó đầu như rồng, sinh ra một đôi tử kim lục giác điểm 2 dĩa, trên cổ có lông mờ màu vàng nóng, thân như hùng sư, trên người đều là xích lớp vảy màu vàng nóng, từng mảnh lân giáp phóng thích một cỗ sắc bén khí tức, kiên cố khí tức, bên trên có huyền ảo hoa văn. Móng của nó rộng lớn, 4 chân, 5 chỉ, sinh ra sắc bén móc câu con móng nhọn, tràn đầy sát phạt chi khí. Con mắt giống chuông đồng đại, kim hồng sắc, bên trong có hỏa diễm thiêu đốt nhảy lên. Phần lưng có long tích giống nhau màu vàng kim cốt thứ, lan tràn đến sau lưng kia một cái tráng kiện đuôi rồng. Nó hơi thở hô hấp ở giữa phun ra đều là xích ngọn lửa màu vàng, trên người lượn quanh xích thanh chi hỏa, tỏa ra một cỗ hung lệ cùng thánh đức khí tức tương dung kỳ lạ từ trường. Trong lòng đều là ác niệm ác nhân thấy nó, sẽ cảm giác nó là tàn bạo nhất hung thú. Phu quân thấy nó, sẽ cảm thấy đây là một đầu tạo phúc muôn dân thủy thú. Nhân giả kiến nhân, trí giả kiến trí, ác giả thấy ác. Kỳ lân, đại đức điểm lành. Ác niệm sinh, tức là luyện ngục kỳ lân, là giết chóc chi thú. Thiện lên, tức là thánh ngục kỳ lân, khả tạo phúc môn dân, điểm lành chi thú. Cho dù ai trông thấy đều sẽ nói một câu thần tuấn uy vũ. Luyện ngục thánh hỏa kỳ lân, mặc dù chỉ là 8 thành thánh huyết thánh hỏa kỳ lân, không phải cấp cao nhất nhưng mà cũng là thánh thú. Hạng nhị cầu, hoặc nói kỳ lân trần sờ lên mình bây giờ mặt, sinh ra râu dài miệng nết lên một vòng đường cong, lộ ra bên trong liêu nha. Nó hóa thành một đạo vàng dòng quang mang bay ra nham tương hỏa hải. Vâng, dung nham nổ tung, nó xông phá biển lửa bao trùm hư không, nơi này thiên địa cấm bay giống như cũng đối với hắn vô dụng. Cảm thụ so trước đó cường đại hơn 10 lần lực lượng, Hạng Trần có một loại có thể một cái bóp chết lục địa thần tiên xúc động. Thiên cổ cảnh giới, ta Hạng Trần, cuối cùng thành tựu khinh thường một phương thiên cổ chi hoàng rồi. Hạng Trần hồn anh thoải mái cười to, đã từng cao cao tại thượng cảnh giới, bây giờ cũng bị hắn chinh phục tại dưới chân. Thật không nghĩ tới, thế gian này còn có như thế diệu pháp, lúc trước ta bắt lấy dưỡng dục hỏa kỳ lân đời sau thành tựu cơ duyên của ngươi. Đột nhiên, một thanh âm quanh quần Hạng Trần trong óc. Kỳ Lân Trần hơi giật mình, chẳng qua trong nháy mắt bình tĩnh. Nó trở thành thân người, biến thành Hạng Trần thân người dung mạo. Một thân kỳ lân giáp biến thành một kiện màu vàng nóng kỳ lân pháp bảo. Thanh niên dung mạo đây trước kia không có bao nhiêu biến hóa, vẫn như cũng là anh tuấn phi phàm, tóc biến thành màu vàng nóng, một đôi tròng mắt càng thêm sáng chói sinh huy, chẳng qua hắn trên người nhiều một cỗ thánh đức chi khí, phảng phất là lòng mang thiên hạ thánh hiền chi chủ, cỗ này từ trường liền để người tin phục. Hạng Trần ôm quyền nói, dám hỏi tiền bối thế nhưng tiên thành chi chủ. Không sai, ngươi có thể gọi ta Long Đà tiền bối, thật lâu không nhìn thấy huyết mạch cao như vậy, yêu tộc đồng đạo rồi. Tự xưng Long Đà thanh âm này hồi đáp. Hạng Trần đôi mắt híp lại, đồng lực bao phủ bát phương, nhưng không có phát hiện thuộc về thanh âm này người kia. Ngươi không cần tìm ta, cùng ngươi đối thoại chẳng qua là ta lưu lại hồn lực ý niệm mà thôi. Chương 1289, Chiến Thần Hạ Hầu chương 1289, Chiến Thần Hạ Hầu hồn lực ý thức. Hạng Trần chấn động trong lòng, bằng vào một đạo hồn lực ý thức có thể tùy tiện phát hiện hắn, tòa tiên thành này chi chủ tu vi đạt tới mức nào? Thực sự là khó có thể tưởng tượng, tuyệt đối vượt xa lục địa thần tiên cảnh giới. Hạng Trần suy nghĩ tỉ mỉ đối phương, xưng hô hắn là yêu tộc đồng đạo, hẳn là này tiên thành chi chủ cũng là yêu tộc. Hạng Trần hỏi, tiền bối hẳn là cũng là yêu tộc. Không sai, ta coi như là yêu tộc, tiểu gia hỏa, đến tối đông phương đi, ta hy vọng ngươi có thể kiên trì đến cuối cùng, nếu là thông qua khảo nghiệm của ta, ta có đại cơ duyên tiễn ngươi. Tiên thành chi chủ còn nói thêm, lập tức liền không có âm thanh. Văn bối nhất định sẽ kiên trì đến cuối cùng. Hạng Trần ôm quyền nói. Lập tức Hạng Trần biến thành luyện ngục kỳ lân thần, tỉ mỉ sửa sang lại chính mình từ trong luyện ngục kỳ lân huyết mạch lấy được thần thông truyền thừa ký ức. Nay luyện ngục thánh hỏa kỳ lân, ngũ hành thuộc hỏa, hỏa hệ thần thông cực kỳ bá đạo. Trong đó, thánh hỏa luyện ngục một chiêu này thần thông càng là hơn nhóm mở đại quy mô sát thương thần thông, uy lực kinh người. Với lại, kỳ lân chi lực có thể cùng kim ô chi lực dung hợp, hóa thành thái dương luyện ngục chi lực, uy lực càng khủng bố hơn. Hỏa bại sư, nhanh chóng đến bái kiến ta. Luyện ngục kỳ lân phát ra một đạo triệu hoán hống. Tôn vương lệnh. Nham tương hỏa hải bắt phương, một đầu lại một đầu hỏa bại sư theo cái khắc nham tương hỏa hải bên trong tụ đến. Chỉ chốc lát sau, không dưới 5-60 đầu hỏa bại sư hội tụ đến rồi luyện ngục thánh hỏa kỳ lân chỗ khu vực. Ở trong đó, thình lình có thiên cổ cảnh giới cựu trọng cấp hỏa bại sư. Hỏa bại sư là kỳ lân nhất tộc dưới trướng chủng tộc, kỳ lân nhất tộc đối lửa bại sư có tuyệt đối áp chế. Tựa như thiên lang tộc, dưới trướng các loại lang tộc, đến huyết mạch cấp thấp nhất, nhị cấp giống nhau. Vương, tu vi của ngài. Đầu kia thiên cổ cảnh giới hỏa bại sư hơi kinh ngạc nhìn qua luyện ngục thánh hỏa kỳ lân. Nó có thể cảm giác được, đua của bọn chúng tu vi rút lui rồi. Nhưng mà, huyết mạch uy áp so với trước kia càng kinh khủng rồi, trực tiếp không sinh ra phản loạn suy nghĩ. Hạng Trần nhìn qua này 73 đầu thiên cổ cấp cái khác hỏa bại sư từ khác nhau chỗ chạy đến, cũng là kinh ngạc. Bị bằng thiên vân tiêu diệt nhiều như vậy hỏa bại sư, lại còn có như thế nhiều thiên cổ hỏa bại sư. Chỉnh lý một chút địa hỏa kỳ lân ký ức, Hạng Trần thế mới biết, này nham tương hỏa hải bên trong sinh tồn rồi gần vạn con hỏa bại sư, tu vi cũng tại lăng tiêu cảnh giới trở lên. Những thứ này hỏa bại sư thể nội chỉ có 2-3 thành thần thú cấp hỏa kỳ lân huyết mạch, nếu là giúp đỡ tăng lên một chút cũng được, tiến hóa thành trung thượng đẳng cấp 7-8 phần thần thú huyết mạch hỏa kỳ lân. Bản tọa khám phá huyết mạch công xưởng, có thể thánh huyết tiến hóa, tu vi tạm thời rút lui rồi, các ngươi có bằng lòng hay không theo ta rời khỏi phương này lồng giam, bản tọa tất ban thưởng các ngươi thần thú tạo hóa. Hạng Trần giả thành lao sói vây đuôi lắc lư nói, chúng ta đều là ngài thần dân, tự nhiên vui lòng đi theo vương bước chân. Kia thiên cổ cựu trọng thiên cảnh giới hỏa bại sư cung kính nói, rất tốt, các ngươi trước tiến vào vô thượng của ta pháp bảo trong. Hạng Trần gật đầu, trong tay càn khôn giới chỉ hiện hiện, hóa thành một đạo vòng xoáy màu đen. Ngươi lưu lại. Hạng Trần lại ngón tay cựu trọng thiên đầu kia hỏa bại sư. Những người còn lại nghe vương lệnh, vào trong. Nay cựu trọng hỏa bại sư chỉ huy, cái khác hỏa bại sư sôi nổi bay lên trời, vọt vào vòng xoáy bên trong, vào trong càn khôn không gian. Đầu kia thiên cổ cựu trọng hỏa bại sư đi vào thánh ngục hỏa kỳ lân dưới chân thần phục. Luyện ngục thánh hỏa kỳ lân, hoặc là xưng hô thánh ngục hỏa kỳ lân đều là giống nhau, mà địa ngục là một vị diện, cũng được xưng là thánh hỏa ngục. Về sau nhắc lại, thánh ngục hỏa kỳ lân biến thành Hạng Trần thân người, rơi vào rồi này thiên cổ cựu trọng hỏa bảy mình sư tử bên trên. Ngươi cũng không bị cấm pháp địa khu hạn chế a? Hạng Trần hỏi. Hồi vương, không nhận. Hỏa bảy sư lắc đầu. Tốt, hiện tại tốc độ cao nhất hướng đông xuất phát. Hạng Trần ngón tay một cái phương hướng. Nặng. Hỏa bảy sư dạng ngửa mặt lên trời hét dài một tiếng, lực lượng bộc phát, trong nháy mắt hóa thành một đạo xích hồng sắc ánh lửa bắn về phía đông vương, tốc độ kinh người. Địa tâm hỏa sơn khu cuối cùng, trên vách đá. Huyền ngay sau đó thế giới, lại là một mảnh kim hoàng sắc hoang mạc, nhìn không thấy giới hạn. Mà bên bờ vực, mấy đạo đối lập thân ảnh hấp dẫn ánh mắt rất nhiều người cùng vây xem. Hạ Hầu vỗ tay cầm thiên khuyết chiến mâu, ánh mắt lạnh lẽo nhìn qua Nhiếp Huyền Thanh. Nhiếp Huyền Thanh bên cạnh hai tên cường giả đi ra. Nhiếp Chiến, Huyền Mục. Hai người này cũng là thập đại một trong đệ tử Hạch Tâm, hiện nay đã thiên cổ cảnh giới lục trọng thiên, trung thiên vị điên phong tu vi. Lão Nhiếp, ngươi trên hay là ta trên? Huyền Mục là một tên dáng người cực kỳ khôi ngô nam tử, thân cao một trượng, trần trụi nửa người, lượn lờ ma văn, trên người quấn quanh một cái màu đen ma xà. Nhiếp Chiến là một tên gầy gò thanh niên, ánh mắt lạnh lẽo, bên hông hai thanh hẹp dài thái đao, ai cũng cùng một dạng. Nhiếp Chiến đạm mặt nói, hắc hắc, vậy lao tử liền lên, ta dạy một chút cái này tạm phái sao xem trọng đại sư mình. Huyền Mục liếm liếm thật dày môi, bên hông hắn quấn quanh hắc sắc ma rắn cũng là phát ra ti chút thanh âm. Chứa mẹ ngươi đâu, biết độc tử đồ chơi. Hạ Hầu võ trực tiếp nói móc nói, thứ không biết chết sống, nghe nói ngươi cũng vậy đục thân tiến cổ, hôm nay ta thì dùng thân thể này lực lượng nghiền nát ngươi. Huyền Mục hét lớn một tiếng, cơ thể bộc phát ma quang. Vâng. Một cỗ hùng hậu đục thân thiên cổ lực lượng bộc phát, lực lượng vô hình chấn động đến chung quanh xuất hiện từng đạo vết nứt. Gia hỏa này, nhục thân lực lượng thì tu hành đến rồi thiên cổ cảnh giới tam trọng thiên. Linh Ma Tông Thiên Ma luyện thể công pháp là thiên ngoại thiên nổi danh nhất, thể tu ma đạo. Huyền Mục trên người ma văn biến thành ma vậy, hắn rít lên một tiếng, cả người trong nháy mắt giống một phát đạn pháo đánh tới. Thiên Ma Chân Thế Quyền. Huyền Mục một quyền giết ra, lực quyền nương theo một cỗ hắc sắc ma văn bao phủ mà tới, hư không đều bị nghiền nát ra vết nứt, một cơn lốc quét sạch mà đi, thổi lên đầy trời hoàng sa. Thật là một quyền bá đạo. Huyền Mục thế nhưng thể pháp cũng tu, tiểu tử này chẳng qua thiên cổ cảnh giới tam trọng thiên, chỉ sợ phải xong đời. Xa xa vây xem vô số tu sĩ kinh ngạc nói: "Lão tử để ngươi xem xét, cái gì mới là Thiên Ma Chân Thế Quyền, giết." Hạ Hầu vo hống, thiên đấu chiến khí bộc phát, chiến ý trùng thiên, cơ thể hiện hiện một cỗ ma văn, ma khí của quận, đồng dạng một quyền đối bính rất ra, màu đen quyền quang bao phủ mà ra. Hai cỗ màu đen dòng lũ đối bính, lực quyền xung kích, ầm ầm một tiếng, mảng lớn hư không vỡ ra. Ma Huyền Mục lực quyền trực tiếp bị đánh tan, quyền phong bao phủ mà đến, Huyền Mục kinh hãi, cơ thể liền lùi lại. Ầm ầm. Hắn chỗ đứng nơi bị trong nháy mắt đả kích vênh tạc. Gia hỏa này, lực lượng làm sao lại như vậy so với ta còn mạnh hơn? Huyền Mục không dám tin. Bát cực ma kính. Mà lúc này, Hạ Hầu võ lực lượng trong cơ thể 8 lần điệp ra bộc phát, ba hơi ở giữa tăng lên mấy lần, cả người giống một đạo siêu âm đạn pháo đánh tới, một quyền diệt sát mà xuống, nặng nề vành sát tại Huyền Mục trước người hộ thể ma khí bên trên. Bát cực ma kính bộc phát quyết tán. Bành. Phốc thử. Huyền Mục tiêu thảm, cùng thổ máu tươi, lồng ngực bị một kích đánh nổ vành tạc, vành ra một cái lỗ máu. Hạ Hầu võ xông lên, một cước đạp ở rồi Huyền Mục trên đầu, đem Huyền Mục trực tiếp dẫm dưới hoàng sa. Thiên cổ cảnh giới lục trọng thiên hạch tâm, thoáng qua thất bại. Chương 1290, lại gặp kinh hồng chương 1290, lại gặp kinh hồng vừa mới còn đúng Huyền Mục tràn đầy tự tin người, trong nháy mắt thì mắt tròn váng, không thể tưởng tượng nổi nhìn qua Hạ Hầu Võ, vậy mà như thế tùy tiện thì đánh bại Huyền Mục. Người này lai lịch ra sao? Trước kia chưa nghe nói qua, đã vậy còn quá tùy tiện thì đánh bại Linh Ma Tông Huyền Mục. Hắn sử dụng cũng là ma đạo võ pháp, cũng hẳn là Linh Ma Tông người. Rất nhiều không phải Linh Ma Tông người đúng Hạ Hầu Võ không phải hiểu rất rõ. Hạ Hầu Võ lại phát triển đến tình trạng như thế, mà một ít Linh Ma Tông đệ tử nhìn qua một màn này trong lòng chỉ có kinh ngạc. Tiểu tạp chủng này, Nhiếp Huyền Thanh sắc mặt âm trầm, ánh mắt bên trong thì có một tia không dám tin. Bị Hạ Hầu Võ dẫm tại dưới chân Huyền Mục trên mặt đều là khuất đủ, hắn vậy mà như thế tùy tiện thì bại. Huyền Mục trên người ma xà gào thét, cắn một cái thẳng hướng rồi Hạ Hầu Võ, ẩn chứa kịch độc. Hạ Hầu Võ trên bờ vai tiểu ma long há mồm phun ra một ngụm cực nóng ma viêm phun ra, trực tiếp đốt giết này ma xà. Làm chó cắn người, ngươi không được, cút về, bảo ngươi chủ nhân đến đi. Hạ Hầu Võ hừ lạnh một tiếng, một cước đá bay Huyền Mục. Nhiếp Chiến, ngươi lên. Nhiếp Huyền Thanh quát. Mà Nhiếp Chiến hai con ngươi lạnh băng mà ngưng trọng, nhìn về phía Hạ Hầu Võ, tay cầm bên hông song đao chôi đao. Đột nhiên, bước chân hắn đạp mạnh, cả người hóa thành một đạo lưu quang phong tới. Keng, keng. Hai đạo đen cầu vồng đột nhiên từ bên hông bộc phát, đây là hai đạo nhanh đến cực hạn đao quang trong nháy mắt sẽ rách hư không cắn giết hướng về phía Hạ Hầu Võ. Chiến thần tiến đạp. Hạ Hầu Võ hống, bước ra một bước, một vòng màu vàng kim vòng sáng quét sạch mà ra. Hai đạo cắn giết tới đao quang trong nháy mắt phá toái. Thuấn quang tiên ma chạm. Mà này Nhiếp Chiến, trong nháy mắt lại hóa thành trăm ngàn đạo quang ảnh, một nháy mắt, hơn ngàn đạo đao quang xé rách mà tới, lít nha lít nhít vô thiên cái địa đều là đạo quang. Thuấn quang tiên ma chạm. Đây chính là danh xưng thiên cấp đao pháp bên trong nhanh nhất công kích, này Nhiếp Chiến lại tu hành viên mãn. Nhiếp Chiến là nhị đao lưu chiến phái, hắn tu hành đại thành tựu đã có thể phát huy ra viên mãn cấp thực lực. Linh Ma Tông các đệ tử linh tức nhìn qua này một mảnh bao phủ đạo quang, chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Như thế gió thổi không lọt công kích, ai năng lực phòng ngự? Chiến thần tiễn đạp chế tạo màn sáng trực tiếp bị xé nứt mở cái lỗ hổng, vô số đao quang bao phủ xuống, mỗi một đạo uy lực đều có thể chém giết hoàng giả. Đại Hầu cẩn thận. Bảo Nhi sắc mặt kinh hãi, nhìn qua Hạ Hầu Võ bị như vậy nhiều đao quang bao phủ. Bảo Nhi yên tâm, chỉ là tài mọn. Hạ Hầu Võ hét to, hai con ngươi nở rộ kim quang. Lập tức thể nội một cỗ màu vàng kim lưu ly quang mang nở rộ, lại xen lẫn ma văn. Một cỗ ma tính, cùng Phật tính khí tức lại đan vào một chỗ. Hạ Hầu Võ trong tay, nhiều hơn tiên khuyết chiến mâu, trong nháy mắt một mâu phá sắt đánh ra. Thiên quân phá. Này một mâu hóa thành sáng chói màu vàng kim mâu quang, sẽ rách phía trước trùng điệp quang nhận, rất nhiều đao quang đều phá diệt. Này một mâu, xuyên qua Hạ Hầu Võ không e ngại tất cả cương mãnh chiến ý phốc thử. Phốc thử. Vô số đao quang bao phủ tại Hạ Hầu Võ thân thể, Hạ Hầu Võ cơ thể trong nháy mắt bị xé nứt ra từng đạo lỗ hổng, nhưng mà bên trong bắn ra lưu ly kim quang lại làm vỡ nát những thứ này bổ trên thân thể đao quang. Hắn bỏ cuộc phòng ngự công kích, chuyển hóa làm chủ động công kích. Làm sao có khả năng? Gia hỏa này, nhục thể sao như thế cường hãn? Nhất Chiến sắc mặt kinh hãi, nhìn qua Hạ Hầu Võ một mâu coi như không thấy công kích của hắn xuyên qua mà đến. Cho dù là Huyền Mục, nếu không ngăn cản hắn một chiêu này cũng sẽ bị xé nứt thành phấn vụn. Nhưng mà Hạ Hầu Võ lại có thể tiếp nhận như vậy nhiều công kích, hắn làm sao không kinh? Lùi. Này một mâu khí cơ quá chặt hắn, Nhất Chiến nhanh lùi lại. Giết. Hạ Hầu Võ hống, một thân là vết thương cùng máu tươi đánh tới, một trưởng vô đánh vào chiến mâu phần đuôi. Phốc thử. Này một mâu nặng nề ám sát tại rồi Nhất Huyền lồng ngực, Nhất Huyền không có năng lực né tránh, chiến mâu xuyên qua thân thể hắn, Nhất Chiến cả người bị đinh giết đánh bay. Như thế nào chiến thần? Không e ngại tất cả, thẳng tiến không lùi, ra chiêu tất phân cao thấp. Không có hoa lệ dư thừa chiêu thức, ra tay chính là sát chiêu. Bạch. Mà lúc này, Nhiếp Huyền Thanh đột nhiên bạo khởi ra tay, một thanh hắc sắc ma kiếm trong nháy mắt phá không dứt ra, mang theo cường đại kiếm khí hung hăng bổ trên người Hạ Hầu Võ. Phúc. Hạ Hầu Võ bên eo bị một kiếm này chẳng kích, vỡ ra to lớn lỗ hổng, một kiếm này dường như muốn đem hắn xé rách thành hai đoạn. Nhiếp Âm Phi, ngươi dám đánh lén? Bên kia, cuồn cuộn nham tương hỏa hải bên trên, một đầu uy vũ hỏa vảy sư bằng tốc độ kinh người đạp viêm mà đi, bay đạp trên nham tương hỏa hải như dẫm trên đất bằng. Hỏa vảy sư trên lưng ngồi một tên dung mạo tuyệt mỹ vô song thanh niên. Hạ Trần thì chính nhanh chóng chạy về đông ai. Thượng quan Kinh Hồng, ngươi khinh người quá đáng, nhận lấy cái chết. Mạnh Tiêu, hôm nay ngươi không chết, chính là ta sống. Xa xa truyền đến từng đợt tiếng giống giận dữ, năng lượng sóng xung kích quét sạch hơn 10 cây số xa. Hạ Trần lỗ tai khẽ nhúc đích, lập tức hai con ngươi bộc phát động lực. Hơn 100 dặm bên ngoài, hai thân ảnh chính đại chiến cùng nhau. Hai người này chính là Thượng quan Kinh Hồng cùng với Mạnh Tiêu. Ồ, là hai người này. Hạ Trần lộ ra nghiền ngẫm thần sắc, ánh mắt bên trong âm lãnh chi sắc chợt lóe lên, lập tức nhường hỏa vảy sư dừng lại. Hắn dung mạo biến hóa, biến thành đường ngọc dung mạo. Ngươi ẩn nút dưới nham tương hỏa hải phương, nghe ta mệnh lệnh. Hạ Trần ngồi đối diện ở dưới hỏa vảy sư nói. Đúng. Hỏa vảy sư chìm vào biển lửa, mà Hạ Trần phi thân lên, phá không bay đi. Một mảnh xích diễm sơn mạch bên trên, có hàng trăm người hội tụ phương này. Người nơi này, cơ bản đều là Bá Thiên Tông người, có Thượng quan gia tộc người, thì có Mạnh Tiêu người, thì có ăn dưa Bá Thiên Tông cường giả. Thượng quan Kinh Hồng, Mạnh Tiêu hai người đang buộc phát một hồi đại chiến. Hai người thình lình đều là thiên cổ cảnh giới lục trọng thiên tu vi, thực lực cũng cực kỳ cường đại. Này Mạnh Tiêu không biết được cơ duyên gì, Thiên Nhận Lôi Long Đao Quyết đã tu hành ra 2500 đạo Lôi Long khí, đao pháp khép mở, mỗi một đao uy lực có thể so với thiên cổ 89 trọng cường giả, vô cùng bá đạo. Thượng quan Kinh Hồng là tiên nhân chuyển thế trọng sinh, cũng là một thân tiên pháp, uy lực cực kỳ cường đại, hai người đại chiến cũng là cực kỳ đặc sắc. Thượng quan Sư Minh, làm sao cùng Mạnh Tiêu đại chiến rồi? Một thân ảnh phi thân mà đến, xâm nhập đám người. A, là Đường Ngọc sư đệ. Một tên nam tử trong đó kinh ngạc nói. Thượng quan Đỉnh, cũng là Bá Thiên thập đại hạch tâm, Thượng quan Kinh Hồng người. Mà Đường Ngọc, bên ngoài hay là Thượng quan Kinh Hồng một phái người. Thượng quan Đỉnh đúng Đường Ngọc vui tính nói, chúc mừng à, Đường Ngọc sư đệ, không ngờ rằng ngươi đã đột phá thiên cổ cảnh giới rồi. Hơi thở của Hạng Trần ngụy trang tại thiên cổ cảnh giới nhất trọng thiên. Giả heo ăn thịt hổ chuyện này, Hạng Trần cũng không phải lần một lần hai làm đi, để cho địch nhân vĩnh viễn đánh giá thấp thực lực của ngươi, đây là nhị cầu sinh tồn chi đạo. Ha ha, đây không phải tại bí cảnh chúng được rồi chút ít cơ duyên, Đỉnh sư huynh, này sao lại thế này con a? Thượng quan sư huynh làm sao cùng Mạnh Tiêu không chết không thôi tư thế? Không đến mức nhanh như vậy thì vạch mặt sinh tử đấu đi. Hạ Trần cái này bày ra kéo tất cả cừu hận người ở chỗ này cố ý giả bộ hồ đồ hỏi. Chương 1291, đao kiếm quyết đấu chương 1291, đao kiếm quyết đấu Thượng quan Đỉnh nói lên chuyện này chính là vẻ mặt phẫn nộ, đây đều là Mạnh Tiêu gieo gió gặt bão, Đường Ngọc sư đệ, ngươi không biết đi, này Mạnh Tiêu nhiều đáng hận. Này Mạnh Tiêu quả thực đáng hận, trước đó tại Lôi Nhập phòng, dưới tay hắn chó săn không ít bắt nạt ta, không chút nào đem Thượng quan sư huynh đưa vào mắt, còn giết ta đệ tử. Hạ Trần cũng là vẻ mặt phẫn uất, cùng chung mối thù. Trận chiến kia ta biết, sư đệ ngươi chém giết Vương Lôi tiểu tử kia lúc ta cũng ở tại chỗ, hả giận, ta trả lại cho ngươi trợ uy đấy. Thật sao? Đa tạ sư minh. Ngươi nghe ta nói, này Mạnh Tiêu nhiều ghê tởm, trước đó chúng ta vây công Thiên Yêu Tông yêu nhân, này Mạnh Tiêu lại đột nhiên đánh lén chúng ta, còn đánh chết chúng ta thượng quan gia một vị cường giả, dẫn đến vây bắt yêu nhân thất bại, ngươi nói này Mạnh Tiêu ghê tởm không? Hạ Trần cắn răng nghiến lợi hung hăng nói, này Mạnh Tiêu thật không phải là một món đồ, quá ghê tởm. Nhị cầu nội tâm, ha ha, đều là lao tử làm, một đám ngu ngốc, Mạnh Tiêu a Mạnh Tiêu, xin lỗi. Rủi ro này chụp chết người trên đầu. Thượng quan sư huynh đã không nghĩ lại khoan dung người này, ở chỗ này thì điểm cái sinh tử đi, dù sao nơi này không phải tông môn, bí cảnh trong chết sống có số, giàu có nhờ trời, tông môn thì không xem bảo. Thượng quan Đỉnh nói, ừm, ta ủng hộ thượng quan sư huynh, chém chết Mạnh Tiêu. Hạng nhị cầu phất tay hò hét. Phía trên dãy núi, Thiên Nhận Lôi Long. Mạnh Tiêu một đao phóng thích hơn 2000 đao lôi long đao khí, hội tụ thành một đầu dài trăm trượng lôi đỉnh đao long. Này lôi đỉnh đao long, mỗi một phiến lân giáp đều là đao khí ngưng tụ mà thành, đao ý thông thiên, uy lực thẳng bức thiên cổ cảnh giới cựu trọng thiên. Lôi đỉnh đao long vờn quanh Mạnh Tiêu thân thể, Mạnh Tiêu giống tuyệt thế đao thần. Giết! Hắn một đao vung ra, lôi đỉnh đao long hống, hóa thành một đạo điện quang quanh diệt giết ra, hư không đều bị vỡ ra, đao khí khủng bố. Một đao này khí tức thật là khủng khiếp, thiên cổ cựu trọng thiên phía dưới ai có thể ngăn? Có thiên cổ đao hoàng kinh ngạc nói. Đúng vậy à, tiếp cận tu hành viên mãn thiên nhận lôi long quyết, Mạnh Tiêu tương lai tất nhiên thành là trên đại lục mạnh nhất đao hoàng. Một kích này, không biết thượng quan Kinh Hồng làm sao tiếp. Bá Thiên Tông thiên cổ cường giả nhóm rung động, bọn hắn rất nhiều đã là học kỳ kết nghiệp chấp sự đệ tử, thậm chí thứ tịch trưởng lão cũng bị một đao kia uy lực rung động. Thượng quan Kinh Hồng hai con ngươi nở rộ bạch quang, một cô đáng sợ hàn băng kiếm ý quét sạch mà ra. Cố kiếm ý này, thông thiên viên mãn. Không, trong đó còn mang theo một sợi siêu việt thông thiên viên mãn thiên địa kiếm ý thượng quan Kinh Hồng, một kích này, nhìn xem ngươi làm sao ngăn cản. Mạnh Tiêu mang theo thiên nhận lôi long đánh tới, thế không thể đỡ. Ầm ầm. Phía dưới hỏa diễm sơn bị xé nứt ra vết rách to lớn đá vụn vẩy ra bát phương. Mạnh Tiêu, hôm nay liền để ngươi hiểu rõ cái gì là lạc trần tiên nhân. Thượng quan Kinh Hồng hét to, thiên địa bên trong, một cỗ thiên địa kiếm khí ngưng tụ đến. Rào rào. Trên người hắn tỏa ra chí hàn chi khí, dưới thân đáng sợ hỏa diễm sơn đều bị đông kết thành băng. Thiên băng, kiếm chạm đầy trời tuyết. Vâng. Một kiếm đánh xuống, vô số hàn băng kiếm khí hội tụ thành thông thiên một kiếm, trăm trượng hàn băng kiếm khí vỡ ra, thiên địa sẽ rách ra một cái khe. Dãy núi oanh minh, vỡ ra từng đạo vết nứt, kiếm khí đoạn sơn bổ ra. Hống. Thiên nhận lôi long oanh sát đến, một kiếm này bổ trên thiên nhận lôi long. Ầm ầm. Kinh khủng kiếm khí, đao khí đối bính, Đao kiếm chi khí nhường hai bên đều bị đẩy lui, vô số người càng là hơn cảm giác phong duệ chi khí vỡ ra, sợ tới mức đội vàng lui lại. Veng, veng, veng. Hai người dưới thân to lớn hỏa diễm sơn nổ tung, ngọn núi nổ tung vỡ vụn, xé rách ra khe nước to lớn hạc cốc. Mà Thiên Nhận Lôi Long quyết đối kháng mấy hơi, vị trí lao đại cuối cùng bắt đầu không chịu nổi nổ tung vỡ vụn. Vành, vành, vành. Một kiếm này xé rách đánh xuống, không ngừng chạm bạo Thiên Nhận Lôi Long, vẽ lên vô số đông tuyết kiếm khí gào thét xé rách hướng về phía Mạnh Tiêu. Phốc thử, phốc thử. Mạnh Tiêu trên người bị xé nứt ra từng đạo kiếm thương. Đại ca, Mạnh Tiêu đệ đệ, Mạnh Tử Kỳ sắc mặt kinh hãi. Pháp tắc kiếm khí, làm sao có khả năng? Lẽ nào gia hỏa này thực sự là tiên nhân chuyển thế? Mạnh Tiêu không ngừng lùi lại, Thiên Nhận Lôi Long cũng đang không ngừng nổ tung vỡ vụn. Hôm nay là tử kỳ của ngươi. Thượng quan kinh hồng gầm thét, kiếm khí ép xuống. Ta Mạnh Tiêu không bị thua. Tinh huyết tế đao. Mạnh Tiêu hống, miệng phun tinh huyết dung nhập trong đao. Ông. Đao khí uy lực trong nháy mắt lại điệp ra tăng lên. Thiên Nhận Lôi Long bạo. Mạnh Tiêu gầm thét ở giữa một đao anh dũng có đi không có về bổ ra. Ầm ầm. Thiên Nhận Lôi Long nổ tung vỡ vụn, hóa thành vô số long ảnh đao khí xé rách ra. Bành. Hàn băng cự kiếm nổ tung, hàn băng kiếm khí cũng là tứ phương tán xạ bộc phát. Phốc thử, phốc thử. Mạnh Tiêu, Thượng quan kinh hồng trên người đều bị xé rách ra từng đạo lỗ hổng, miệng phun máu tươi. Nhưng mà hai người trong nháy mắt lại hóa thành điện quang thẳng hướng đối phương. Liệt lôi đao trưởng, thiên băng kiếm chỉ, phong lôi thối pháp, kiếm động cửu tiêu. Hai người một chiêu lại một chiêu cận thân pháp lực chém giết đối bính, đánh cho vô cùng kịch liệt. Hai người giao chiến rất nhanh, không biết bao nhiêu chiêu sau đó, Thượng quan kinh hồng dùng chỉ thay kiếm, ngưng tụ kiếm khí đâm xuyên qua Mạnh Tiêu lồng ngực. Phun một tiếng, kiếm khí theo Mạnh Tiêu phía sau lưng bắn ra, trái tim bị bắn thủng. Mạnh Tiêu một đao cũng là bổ về phía Thượng quan kinh hồng đầu lâu, nhưng mà bị Thượng quan kinh hồng trở thành tiên ngọc giống nhau bàn tay tiếp cầm. Hóa ngọc tiên thủ, bàn tay của hắn bị xé nứt lối ra tử, chẳng qua không có bị bổ ra. Phốc thử, Mạnh Tiêu ngụm lớn máu tươi phun ra, nhìn qua xuyên thủng chính mình lồng ngực kiếm chỉ, ánh mắt bên trong đều là khó có thể tin. Chính mình bại? Không, chính mình sao có thể bại? Mạnh Tiêu, ngươi bại. Thượng quan kinh hồng lạnh như băng nói. Mạnh Tiêu cuối cùng không phải là đối thủ a? Bá Thiên Tông mọi người thở dài, giống như đã nhìn thấy kết cục. Mạnh Tiêu không nói, đột nhiên há mồm phun ra một đạo đạo khí. Ông. Một thanh ba tấc kim đao trong nháy mắt bắn về phía rồi Thượng quan kinh hồng đầu lâu. Thượng quan kinh hồng trong nháy mắt trốn tránh lui lại, mà một đao kia xé rách cổ của hắn bên cạnh, xé rách ra một vết thương, kém chút xuyên thủng đầu của hắn. Mà Mạnh Tiêu lập tức lấy ra một gốc thải sắc ngọc chi nuốt vào, ăn như hổ đói. Tam thải tiên linh chi. Hạng Trần nhận ra kia linh chi là một gốc tiên dược a mẹ nó, bại gia tử a, luyện cho ta thành tiên đan, dược lực có thể tăng lên gấp 5-6 lần đấy. Hạng Trần âm thầm đau lòng, bị đâm xuyên trái tim trong nháy mắt bị ổn định tương thế, Mạnh Tiêu hống, để đao đánh tới. Phong lôi khoái chạm, hắn huy động đường hành chiến đao, hóa thành một mảnh lôi đỉnh long quyển đao quang xé rách cắn giết mà ra. Người muốn chết. Thượng quan kinh hồng nổi giận, trước người vô số phủ văn quang mang ngưng tụ, hóa thành trăm ngàn kiếm quang gào thét đối bính mà lên. Đao kiếm đối bính âm thanh lại vang lên liên miên. Hai người này quả thực rất mạnh à, một cái đối phó ta đều phải tốn phí rất nhiều át chủ bài. Hạng Trần nhưng lại rối trí nghĩ, lập tức linh thức hạ một cái mệnh lệnh. A, Mạnh Tiêu đột nhiên kêu thảm, cánh tay bị một đạo kiếm quang cắn giết phá thoái, cánh tay trái trong nháy mắt bị phế. Thượng quan kinh hồng cuối cùng cao hơn một bậc. Mạnh Tiêu nhận lấy cái chết. Thượng quan kinh hồng tiếp thân mà lên, một kiếm ám sát mà xuống. Nhưng mà lúc này bất ngờ xảy ra chuyện. Chương 1292, tuyệt thế âm bích. Chương 1292, tuyệt thế âm bích. Một kiếm này đâm vào Mạnh Tiêu lồng ngực, Mạnh Tiêu một cánh tay gắt gao cầm nắm ở mũi kiếm, xích hồng hai con ngươi trợn mắt nhìn Thượng quan kinh hồng. Hắn há miệng, lại một đường kim đao bắn ra. Nhưng mà đã thua thiệt qua Thượng quan kinh hồng làm sao mắc lửa, trên người bộc phát một cỗ kiếm quang văng ra rồi này kim đao. Ầm ầm. Nhưng mà lúc này nham tương hỏa hải đột nhiên bộc phát, cuốn lên một cỗ sóng lửa đánh tới. Hống. Bên trong sóng lửa, một đầu trăm trượng lớn hỏa vệ sư hiện thân, bộc phát thiên cổ cửu trọng lực lượng một móng đuốt vỗ xuống. Không tốt. Hỏa vệ sư, thiếu chủ cẩn thận. Đại ca cẩn thận. Bất thình lình một màn, làm cho tất cả mọi người sắc mặt kinh hãi, nhìn qua này to lớn hỏa diễm sư trưởng bao trùm hai người thân thể. Thượng quan kinh hồng, Mạnh Tiêu cũng là thần sắc kinh hãi, lập tức phóng thích hộ thể chân nguyên. Bành! Bành! Một trường này trong nháy mắt chụp giết tại hai người thân thể. Phốc thử! Phốc! Hai người máu tươi phun ra đến mấy mét, hai người trực tiếp bị đánh lén đánh bay xuất vào nham tương hỏa hải trong. Thiếu chủ, đại ca, thượng quan gia tộc, hay là Mạnh Tiêu nhân vọng nhìn một màn này tuyệt vọng giống to, mà hỏa vệ sư thì xông vào biển lửa. Ghê tởm. Mọi người vội vàng đuổi theo, nhưng mà nhìn qua quay cuồng địa tâm nham tương hỏa hải, lại không dám xuống dưới. Làm sao lại như vậy đột nhiên giết ra một đầu hỏa vệ sư? Chết tiệt, thiếu chủ. Thượng quan đỉnh đám người bi thống lên tiếng. Hạng Nhị Cẩu nhìn qua một màn này khỏe miệng có hơi giơ lên. Lập tức, hắn một mặt lo nghĩ, vội vàng lên tiếng. Ta đi cứu bọn họ, thượng quan sư huynh đúng ta ân trọng như núi, tình như thủ túc, không thể để cho ta Bá Thiên Tông hai vị tuyệt thế thiên tài như thế vẫn lạc. Nói xong, Hạng Trần vẻ mặt bi tráng muốn xông vào biển lửa. Đường Ngọc sư đệ, không thể a, đây chính là biển lửa trong lòng trái đất. Thượng quan đỉnh kéo lại Hạng Trần. Không, cái gì cũng đừng nói nữa, ta nhất định phải cứu ra thượng quan sư huynh, ta sẽ một môn tị hỏa pháp môn, có lẽ có thể kiên trì một lúc. Hạng Trần lại đại nghĩa lâm nhiên nói, một màn này nhường thượng quan gia tộc người được không cảm động. mà trên người hắn tán phát kỳ lân thánh đức từ trường, càng làm cho người cảm thấy hắn là như thế vĩ đại mà thần thánh vô tư. Kỳ lân tự mang thánh đức quang hoàn. Đường Ngọc, thì mau cứu ta đại ca đi, cầu ngươi. Mạnh Tử Kỳ đúng Hạng Trần quỳ xuống. Ta làm hết sức mà thôi. Hạng Trần thở dài, trực tiếp nhảy xuống điệu tâm nham tương hỏa hải. Bình một tiếng, Hạng Trần nhảy vào dung nham không thấy thân ảnh. Ha ha ha ha, thượng quan kinh hồng, Mạnh Tiêu, hai cái quy nhi, cho lão tử để mạng lại. Thần đặc sao thần thánh mà vô tư. Đường sư đệ, Bá Thiên Tông mọi người thấy một màn này cũng vì đó động dung. Thượng quan gia tộc trong lòng người đều là cảm động, thượng quan Đình nước mắt lưng tròng nói, Đường sư đệ thật là một cái người tốt ta, này huynh đệ lao tử nhận định. Địa tâm trong nham tương, Hạng Nhị cầu biến thành bán yêu hóa thành thánh ngục hỏa kỳ lân người, vọt thẳng hạ nham tương hỏa hải. Hỏa bảy sư một tát này cực kỳ thoải mái. Thượng quan Kinh Hồng, Mạnh Tiêu bị đánh vào rồi mấy ngàn trượng địa tâm hỏa trong nham tương. Mà thượng quan Kinh Hồng, trên người lại có một đạo thải sắc tiên cấp phù lục, phóng thích quang mang ngăn cách đáng sợ địa tâm chi hỏa. Mạnh Tiêu tương đối thảm, a a kêu thảm, chẳng qua kia tiên dược lực thì đang điên cuồng khôi phục thương thế của hắn, chống cự địa tâm chi hỏa. Bành, bành. Hai người bắn vào nham tương hỏa hải dưới đáy, đục vào hỏa linh nham thạch bên trên. Thượng quan Kinh Hồng ngụm lớn máu tươi phun ra, không còn nghi ngờ gì nữa, một trưởng kia đánh lén nhường hắn bị trọng thương. Hai người muốn hướng nham tương hỏa hải bùng trời, nhưng mà to lớn dung nham áp lực, để cho hai người căn bản không có cách nào xông đi lên. Chết tiệt, tại sao lại ở chỗ này gặp phải một đầu hỏa bại sư? Thượng quan Kinh Hồng nổi giận hống, bước chân đạp mạnh người xông đi lên, nhưng mà lại bị to lớn biển lửa áp lực nghiền ép tiếp theo. Ha ha ha ha, Thượng quan Kinh Hồng, ngươi cho lão tử chôn cùng đi. Mạnh Tiêu cười ha ha, cơ thể đang thiêu đốt cùng chữa trị bên trong bồi hồi, thâm thụ tra tấn. Thượng quan Kinh Hồng sắc mặt vô cùng phẫn nộ, hắn này Mai Tiên phủ thì không có cách nào giúp đỡ hắn thoát khốn. Tại ta chết trước, cũng sẽ để ngươi chết trước, giết. Thượng quan Kinh Hồng tiến lên, một kiếm bổ ra. Một kiếm này, Mạnh Tiêu đã không có sức chống cự. Phốc thử. Kiếm quang qua, Mạnh Tiêu đầu lâu bị đánh dưới. Đầu lâu rời khỏi thân thể trong nháy mắt tiêu đốt. A. Mạnh Tiêu hồn anh tại địa hỏa đốt cháy phát xuống ra vô cùng thê thảm âm thanh. Thượng quan Kinh Hồng, lão tử biến thành quỷ thì sẽ không bỏ qua ngươi. Mạnh Tiêu hồn anh tại từng chút một thiêu đốt biến mất. Thượng quan sư minh, ta tới cứu ngươi. Mà lúc này, một thanh âm truyền đến. Chỉ thấy một đạo hỏa quang bao phủ bên trong, một thân ảnh bỏ xuống tới. Thượng quan Kinh Hồng sững sờ, lập tức thấy rõ người này mừng lớn nói, Đường Ngọc sư đệ. Thượng quan sư minh, ta tới cứu ngươi rồi. Hạng Trần rơi vào rồi Thượng quan Kinh Hồng trước người. Đường Ngọc sư đệ, ngươi không sợ này địa tâm chi hỏa? Thượng quan Kinh Hồng hoài nghi hỏi. Không, ta cũng sợ, chỉ là ta tu hành bí thuật có thể kiên trì trong một giây lát. Sư minh, mau bỏ đi rồi phù quang, vào của ta hộ thể chân nguyên bên trong đến, ta cứu ngươi ra ngoài. Hạng Trần vẻ mặt quan tâm nói. Ha ha ha ha, trời không tuyệt ta Thượng quan Kinh Hồng a. Thượng quan Kinh Hồng cười ha ha, nhìn phía thiêu đốt Mạnh Tiêu hồn anh. Đường Ngọc. Mạnh Tiêu thiêu đốt hồn anh nhìn qua xuống Đường Ngọc, một tiếng không cam lòng kêu thê lương thảm thiết, lập tức bịch đống chốc phá toái. Hồn phi phách tán. Hảo huynh đệ, được này trợ lực, thực sự là ta Thượng quan Kinh Hồng chi phúc a. Thượng quan Kinh Hồng cảm thán, lập tức đi vào rồi Hạng Trần hộ thể chân nguyên che đậy trong, đem thiên phủ lực lượng thu nhập rồi ngọc bên trong. Gặp phải ta, đích thật là phúc khí của ngươi đấy. Hạng Trần khẽ miệng dương lên, câu lên một vòng lạnh lẽo độ cong. Hắn đột nhiên ra tay, trong lòng bàn tay một thanh yêu đao hung hăng bổ về phía Thượng quan Kinh Hồng đầu lâu. Nhưng mà, Thượng quan Kinh Hồng lực phản ứng thật là kinh người, trong nháy mắt lui lại. Chẳng qua một đao này, lưỡi đao thì tại hắn lồng ngực cùng trên mặt sẽ rách ra từng đạo dài lỗ hổng. A! Thượng quan Kinh Hồng kêu thảm, bộ mặt trong nháy mắt phá cùng, lồng ngực thì trong nháy mắt vỡ ra một đạo vết thương thật lớn. Đường Ngọc, ngươi làm gì? Thượng quan Kinh Hồng nổi giận, tiên phủ quang mang tiếp tục quét tán bao phủ hắn. Hạng Trần đề đao mà đến, cười lạnh nói, làm gì, tự nhiên là muốn ngươi mệnh. Thượng quan Kinh Hồng sắc mặt âm trầm, nói, Đường Ngọc sư đệ, làm gì như thế, sư minh có thể có chỗ nào bạc đãi ngươi? Nếu là muốn bảo vật, ngươi có thể nói. Thượng quan Kinh Hồng muốn truyền âm bên ngoài người, thế nhưng này nham tương hỏa hải bên trong, linh hồn ba động căn bản không có cách nào thông qua truyền âm phủ truyền ra ngoài. Hắn tưởng rằng Hạng Trần nghĩ kiếp hắn tài rồi. Thôi được, hôm nay ta để ngươi chết thì chết được rõ ràng, ngươi còn nhớ nàng sao? Hạng Trần cười lạnh, thể nội một cỗ quỷ khí quét sạch mà ra, ngưng tụ thành một tên dung mạo huyền chuyển hàm xúc động lòng người áo trắng mỹ nhân. Ngươi là? Thượng quan Kinh Hồng nhìn qua người này, lờ mờ cảm thấy có mấy phần quen thuộc. Ma Nguyệt Mị tỏa ra nồng đậm oán khí, nhìn qua Thượng quan Kinh Hồng, quát tầm lên, xuất sinh, ngươi không nhớ ta sao? Thượng quan Nguyệt Nhi tên này, ngươi còn quen thuộc đi. Chương 1293, tuyệt vọng kinh hồng chương 1293, tuyệt vọng kinh hồng Nguyệt Mị, khi còn sống lại cũng là thượng quan gia tộc người. Là ngươi, Nguyệt Nhi, ngươi không phải đã chết rồi sao? Ngươi là người hay quỷ? Thượng quan Kinh Hồng đột nhiên hồi tưởng lại, không thể tưởng tượng nổi nhìn qua Nguyệt Mị. Nhiều năm trước, hắn cũng còn trẻ tuổi, nguyên đan cảnh giới tu vi, bước vào Bá Thiên Tông tu hành, vào tông cũng đã là đặc phê nội môn đệ tử. Lúc đó thượng quan gia tộc còn có một tên thiên tài thiếu nữ, cha hắn tranh quyền đối thủ con gái, thượng quan Nguyệt Nhi, trời sinh cửu âm chi thể. Cửu âm chi thể lại được xưng là cực âm chi thể, tu hành âm thuộc tính loại công pháp tiên phú hơn người. Nay thượng quan Nguyệt Nhi dung mạo cực kỳ xinh đẹp, lại là cửu âm chi thể, bối cảnh thì mạnh, tương lai có thể nói là tiền đồ vô lượng. Một năm kia là hai người lần đầu tiên nhập thế tu hành, bước vào phàm giới. Hai người du lịch đến rồi Hoang Châu, đại thương quốc lúc, thượng quan Kinh Hồng đúng thượng quan Nguyệt Nhi biểu đạt tình yêu của mình. Hai người mặc dù cùng họ thượng quan, chẳng qua không có quá lớn quan hệ huyết thống quan hệ, rốt cuộc thượng quan gia tộc mấy triệu nhân khẩu. Nhưng mà thượng quan Nguyệt Nhi từ chối nhường thượng quan Kinh Hồng sắc tòng tâm sinh, càng ngày càng bạo lên. Hắn dùng dược mê đảo rồi thượng quan Nguyệt Nhi sau đó, làm xuống rồi xuất sinh không bằng sự tỉnh, lập tức chính là giết người vứt xác rồi. Mà vứt xác địa điểm kia, chính là Hạng Trần mua chiếc giếng cổ kia, bây giờ đại sở võ vương phủ đệ. Ai biết, này thượng quan Nguyệt thể hồn là cửu âm, mà hắn vứt xác địa điểm còn có một ngụm âm tuyển, là âm khí hội tụ nơi. Thượng quan Nguyệt linh hồn oán khí quá nặng, không có vào luân hồi, mà là đã trở thành quỷ tu, sau đó trải nghiệm qua một số năm, Hạng Trần tại trang viên kia gặp nàng, nàng liền trở thành bây giờ người mỹ. Nhờ có bái ngươi ban tặng, bây giờ ta thành này người không ra người quỷ không ra quỷ bộ dáng. Thượng quan Kinh Hồng, ngươi cái này mặt người dạ thú xuất sinh, trời xanh để cho ta gặp phải chủ nhân, chính là đáng thương ta, để ta tới hướng ngươi lấy mạng để mạng lại. Nguyệt Mị bộc phát kinh người quỷ khí, tu vi vậy mà tại thiên cổ cảnh giới ngũ trọng, nàng gào thét nhào về phía rồi thượng quan Kinh Hồng. A, nhưng mà vừa thoát ly Hạng Trần bảo hộ, địa tâm chi hỏa liền đối với nàng tạo thành làm hại. Nguyệt Mị quay về, nơi này không thích hợp ngươi chiến đấu, ta tới giết hắn. Hạng Trần sắc mặt biến hóa, vội vàng thu hồi Nguyệt Mị nhập thể. Tốt, vậy thì mời chủ nhân giúp ta giết cái này mặt người dạ thú xuất sinh. Nguyệt Mị nhìn qua thượng quan Kinh Hồng lạnh như băng nói, mà thượng quan Kinh Hồng còn trong khiếp sợ. Thượng quan Nguyệt lại thật biến thành quỷ. Hắn tỉnh táo lại, nhìn qua Hạng Trần, nói: "Đường Ngọc sư đệ, làm gì vì một cái chết đi nữ nhân cùng ta là địch, đầu nhập vào ta, ta biến thành tông chủ, về sau ngươi dạng gì nữ nhân không chiếm được?" Hạng Trần trêu tức nhìn qua hắn, nói: "Ngươi cái nghiệt chướng, là Nguyệt Mị báo thù là thứ nhất, thứ hai, ta cũng nghĩ làm thịt ngươi, Diệp Thiên kiểu là nữ nhân của lão tử, ngươi dám đối nàng hạ dược, ngươi nói, ta có thể tha rồi ngươi sao?" Thượng quan Kinh Hồng sắc mặt khó coi, có mấy phần không dám tin, chuyện này hắn đều biết. Diệp Thiên Kiều lại là nữ nhân của hắn. Nhìn tới gia hỏa này là quyết tâm muốn giết mình rồi. Thượng quan Kinh Hồng trầm trọng nói, ngươi cũng không nhìn một chút ngươi bao nhiêu cân lượng, đã ngươi khăng khăng muốn giết ta, ta cũng chỉ có thể để ngươi chết rồi. Vâng. Hắn buộc phát kinh người kiếm khí, cả người trong nháy mắt hóa thành một đạo kiếm quang đánh tới. Chẳng qua nơi này nộ khí cực kỳ khắc chế hắn, ảnh hưởng tới thực lực chân chính của hắn. Hạng Trần cười ha ha một tiếng, nói, vừa vặn thử một chút kỳ lân thân uy lực. Hống. Hạng Trần hống, thể nội buộc phát kỳ lân huyết mạch, một cỗ cực nóng hỏa diễm quét sạch mà ra. Trong ngọn lửa, hắn hình thể xảy ra biến hóa kinh người, trong nháy mắt biến thành một đầu cao vài trượng thánh ngục hỏa kỳ lân. Làm sao có khả năng, cái này? Xuất kiếm thượng quan Kinh Hồng quá sợ hãi, nhìn qua Hạng Trần biến hóa hình thể, mà hắn một kiếm này hàn khí lại bị trung quanh nộ khí áp chế đến rồi chỉ có thiên cổ cảnh giới tam trọng tình trạng. Một kiếm này đâm tới, thánh ngục hỏa kỳ lân vờn quanh xích kim sắc hỏa diễm một móng vuốt giết ra, kéo theo trung quanh địa tâm hỏa diễm. Vâng. Thượng quan Kinh Hồng một kiếm này bị tùy tiện đánh nổ, cương đại trưởng lực cùng chảo kình mũi nhọn xé rách quanh sát tại rồi thượng quan Kinh Hồng tiên phù hộ thể pháp lực bên trên. Vâng. Thượng quan Kinh Hồng cả người trực tiếp bị viên đạn đánh bay, cơ thể đâm vào một ngọn núi lửa dưới đáy. Ầm ầm. Hỏa sơn bị xô ra một cái hố to, chẳng qua thượng quan Kinh Hồng không có bị thương gì. Hắn không thể tưởng tượng nổi nhìn qua Hạng Trần, cả giận nói, ngươi không phải người, ngươi là yêu. Đáp đúng. Thánh ngục hỏa kỳ lân từng bước một đạp trên hỏa diễm đi tới, lộ ra dữ tợn liêu nhà, lạnh như băng nói, trước khi chết để ngươi chết được rõ ràng, để ngươi hiểu rõ diện mục thật của ta cũng coi như không để cho ngươi chết vô ích. Hống. Thánh ngục hỏa kỳ lân gầm thét lại lần nữa đánh tới, một trưởng này dung hợp thái dương chi lực, uy lực càng khủng bố hơn. Năm đạo lân chảo xé rách giết tới, khủng bố một kích hung hăng oanh sát tại rồi thượng quan Kinh Hồng tiên phủ quang mang trên. Ầm ầm. Một trường này bộc phát, thượng quan Kinh Hồng cả người bị thật sâu đánh vào rồi hỏa linh nham thạch trong hầm, biển lửa quay cuồng. Nhưng mà, này tiên phụ lực phòng ngự quả thực không phải là dùng để trưng cho đẹp, thật không phá nổi. Vừa nãy một cái kia, thiên cổ cảnh giới cựu trọng phòng ngự cũng phải phá diệt. Ha ha ha ha, ngươi là không giết chết được ta tiên phụ của ta năng lượng do ta tiên tinh cung cấp, đầy đủ duy trì đến bí cảnh kết thúc bị chuyển tống ra ngoài. Thượng quan Kinh Hồng cười ha ha, niệm ai nhìn qua Hạng Trần. Đến lúc đó, ta sẽ nói thiên hạ biết người ngươi là yêu ma, ngươi trở bị Bá Thiên Tông truy sát đi. Thánh ngục hỏa kỳ lân cũng lộ ra tà mị nụ cười. Phải không, xem ra là ngươi quá vô tri rồi nha. Thánh ngục hỏa kỳ lân bước ra một bước, một vòng xích hồng sắc quang văn bộc phát, bao phủ một phương thiên địa. Sau đó chỉ thấy, này quang văn hóa thành to lớn vòng sáng bao phủ phương thiên địa này. Vâng, một cỗ đáng sợ màu đỏ thâm địa ngục chi hỏa thiêu đốt mà lên, uy lực khủng bố, đốt lực ngập trời. Thái Dương Kim Ô Thánh Hỏa. Thánh ngục hỏa kỳ lân lại phun ra Kim Ô Thánh Hỏa, một ngọn lửa màu vàng dung nhập trong đó. Địa ngục chi hỏa uy lực trong nháy mắt tăng lên. Địa tâm chi hỏa, tu. Thánh ngục hỏa kỳ lân bộc phát một cỗ kinh người khí cơ, trung quanh thiên địa tâm chi hỏa tụ đến, cả phương thiên địa trong nháy mắt nhóm lửa. Vâng, nhiệt độ đếm tăng lên 10 lần, kinh khủng nhiệt độ, thậm chí năng lực đốt tiên. Trước đây, cực kỳ chịu nhiệt hỏa linh mặt đất nham thạch vậy mà đều tại hòa tan. Thần thông, Thánh Hỏa Luyện Ngục. Thượng quan Kinh Hồng hoảng sợ nhìn qua trung quanh hỏa diễm, tiên phủ lại vang ngọng, đang cảnh cáo, sắp không chống đỡ nổi nữa, mà một cô kinh khủng nhiệt độ không cách nào bị cô lập truyền lại đi vào. A. Thượng quan Kinh Hồng kêu lên thảm thiết, cơ thể pháp bảo xoạt đống chốc tiêu đốt mà lên, cả người tóc, lông tóc cũng bốc cháy lên. Hắn ở đây tiên phủ màn sáng bên trong, người biến thành một hỏa nhân. Dừng tay, a. Đường Ngọc, dừng tay, ta sai rồi, ta vui lòng cho ngươi vô tận tài nguyên cùng tài nguyên, dừng tay, tha ta. Thượng quan Kinh Hồng kêu lên cầu xin tha thứ, da thịt của hắn lại bị này nhiệt độ bắt đầu bốc hơi hòa tan thành nước thịt. Hạng Trần, chữ quá tối, nhũ danh nhị cầu. Hạ Hầu Võ, chữ Thái Cương. Chương 1294, kịch tinh lại đến chương 1294, Tịch Tinh lại đến Thánh Ngục Hỏa Kỳ Lân nhìn qua một màn này, Nguyệt Mị xuất hiện tại mắt trái của nó bên trong, cũng là lạnh băng nhìn qua đây hết thảy. Đường Ngọc, tha ta, a, ta không chịu nổi, tha ta một mạng đi. Thừa Quan Kinh Hồng bị xuống đất cầu xin tha thứ, toàn thân da thịt đã hòa tan, con mắt cái mũi ngũ quan cũng nhìn không thấy rồi. Mà trên người hắn tiên phù thì mất đi khống chế, phù quang ngưng tụ thành một viên lớn chừng bàn tay bạch sắc ngọc phù. Thánh Ngục Hỏa Kỳ Lân thu hỏa diễm, một kết giới bao phủ lại rồi Thượng Quan Kinh Hồng, bảo hộ lấy hắn. Hắn muốn tha Thượng Quan Kinh Hồng. Tự nhiên không phải. Nguyệt Mị, ngươi đến động thủ đi. Thánh Ngục Hỏa Kỳ Lân nói. Đa tạ chủ nhân. Nguyệt Mị ngưng quỷ hoàng thể đi ra, trong tay có thêm một thanh màu đen kiếm. Thượng Quan Kinh Hồng, kiếp trước bởi vì lương thời quả, thiện ác cuối cùng cũng có báo, thiên đạo tốt luân hồi, tử kỳ của ngươi đến. Nguyệt Mị một tiếng rít, lập tức một kiếm đâm ra. Pháp thử. Một kiếm này đâm vào Thượng Quan Kinh Hồng đầu lâu. Thượng Quan Kinh Hồng cái trán bị một kiếm xuyên thủng, hồn anh phát ra tiếng kêu thảm âm thanh, lập tức hắn hồn anh phá thể bay ra. Thượng Quan Kinh Hồng hồn anh lại mang theo một cỗ màu vàng kim tiên hồn lực lượng, cực kỳ bành trướng. Hắn dù sao cũng là tiên nhân chuyển thế, mà Nguyệt Mị hóa thành một đoàn khói đen che phủ hắn hồn anh, cắn xé Thượng Quan Kinh Hồng hồn anh. Thượng Quan Kinh Hồng hồn anh phát ra trận trận kêu thảm, bị Nguyệt Mị từng chút một xé nát thôn vệ. Thánh Ngục Hỏa Kỳ Lân hóa thành thân người hạt trần, nhặt lên trên đất tiên phủ. Bảo bối tốt, lực phòng ngự cường đại như thế, về sau lại nhiều một hộ thân át chủ bài. Hạng Trần nhìn qua tiên phủ thì lộ ra ý cười. Hắn lại từ thi thể của Thượng Quan Kinh Hồng trên nhặt lên chữ vật pháp giới, linh thức thăm dò vào trong đó. Chữ vật pháp giới bên trong đồ vật nhường Hạng Trần hai mắt tỏa sáng. Cực phẩm linh thạch thành đống, không xuống mây trăm vạn mai, còn có một số thiên cấp đan dược, cùng với ba cây tiên dược. Vạn niên nhân sâm, một gốc hoàng ngọc tiên liên đồng, còn có một gốc kiếp tiên tử vân anh. Những thứ này hẳn là hắn trong tiên võ bí cảnh lấy được. Còn có Thượng Quan Kinh Hồng trôi kiếm này, rõ ràng là một thanh thượng đẳng lệnh thuộc tính tiên kiếm. Hảo kiếm, ta nhớ được thiên tiểu kiếm hay là hạ đẳng tiên kiếm, có thể đưa cho nàng. Hạng Trần âm thầm nghĩ tới. Về phần Quynh Thành, là thuần khiết cổ kiếm tu, nàng có chính mình bản mệnh pháp kiếm, cái khác kiếm nàng sẽ không cần. Hạng Trần nhìn qua thi thể của Thượng Quan Kinh Hồng, Long Khuyết yêu đao cắm xuống, hấp thu thi thể này bên trong lưu lại tinh khí. Lập tức một cỗ hỏa diễm quét sạch mà ra, thi thể bị đốt cháy được chỉ còn lại có một bộ ngọc cốt. Xa xa, thi thể của Mạnh Tiêu thì tại, Hạng Trần thì thu hắn thi cốt, cũng được hắn chữa vật pháp giới. Mạnh Tiêu chữa vật pháp giới bên trong thu hoạch cũng là nhường Hạng Trần đại hỉ, cực phẩm linh thạch thì không ít, hơn 300 vạn, còn có tiên tinh, tiên ngọc, gần 100 viên tả hữu. Tiên dược thì có một gốc, là hắn trước kia ăn cái đó chủng loại, Tam thải ngọc tiên chi, luyện chế liệu thương tiên đan tiên dược. Ha ha ha ha, đa tạ Mạnh Tiêu cùng Kinh Hồng hai vị tống tài đồng tử, hai vị hoàng tuyển lộ đi tốt. Hạng Nhị cậu cười ha ha, thì không thắng thu, quả nhiên là giết người phóng hỏa đai lưng vàng. A Nguyệt Mị thôn vệ Thượng Quan Kinh Hồng hồn anh sau đến, trong đôi mắt nhu tình như nước. Đa tạ chủ nhân giúp ta chấm dứt này một quả kiếp trước ân đoán. Nguyệt Mị nhẹ nhàng thi lễ, ôn nhu nói: người ta chủ tớ khách khí cái gì? Thượng Quan Kinh Hồng loại cặn bã này chết không có gì đáng tiếc, tông môn bị hắn làm bẩn, gian sát diệt khẩu nữ đệ tử cũng không biết bao nhiêu rồi, giết hắn cũng coi là trừ ra một hại. Hạng Trần quát tay, vỗ vỗ Nguyệt Mị bay. Ừ mừng, chấm dứt này thu ngân đoán, ta liền lại không kiếp trước lo lắng. Nguyệt Mị ôn nhu nói: có muốn hay không còn gặp lại thấy cha mẹ của ngươi? Hạng Trần hỏi. Nguyệt Mị phụ mẫu dường như cũng là Thượng Quan gia tộc nhân vật cao tầng. Nguyệt Mị ánh mắt bên trong thì toát ra tưởng niệm thần sắc, lập tức lắc đầu cười khổ. Bọn hắn nếu là hiểu rõ ta bộ dáng này, nhất định sẽ rất thương tâm đi. Cũng trải qua nhiều năm như vậy rồi, ta còn là đừng đi quấy rầy bọn hắn an bình tốt. Cũng tốt. Hạng Trần gật đầu, không có quên nhiều. Kỳ thực hắn là nghĩ lợi dụng một chút cái tầng quan hệ này, tất nhiên Nguyệt Mị không muốn nối lại tiền duyên hắn đương nhiên sẽ không miễn cưỡng, cũng không nhiều lời. Nguyệt Mị lại nói, chẳng qua có cơ hội, hy vọng chủ nhân hỏi thăm một chút cha ta thông tin, ta biết bọn hắn tình huống thuận tiện. Tốt, này không sao hết. Phụ thân ngươi kêu cái gì? Cha ta kêu lên Quan Sáng. Trước kia là Thượng Quan gia tộc bên trong trưởng lão. Được rồi, sau khi trở về chúng ta thì hỏi thăm một chút. Hạng Trần gật đầu đáp ứng. Đa tạ chủ nhân, quãng đời còn lại Nguyệt Mị sẽ vinh viễn đi theo chủ nhân, báo đáp tân tình. Nguyệt Mị quỳ gối Hạng Trần trước người, dập đầu một cái. Lập tức nàng hóa thành một cỗ hắc vụ, tràn vào rồi Hạng Trần thể nội. Chủ nhân, này Thượng Quan Kinh Hồng hồn anh ẩn chứa một cỗ tiên hồn lực lượng, đúng ta giúp đỡ to lớn, ta có thể biết bế quan một quãng thời gian. Ngươi yên tâm tu hành đi, bây giờ thực lực của ta, thiên hạ này năng lực giết ta người đã không nhiều lắm. Ừm. Nguyệt Mị đáp ứng một tiếng sau không có âm thanh, mà Hạng Trần nhìn qua Thượng Quan Kinh Hồng, Mạnh Tiêu trở thành cháy đen thi cốt, lộ ra một vòng cười lạnh. Hỏa Bảy Sư, ra đây. Vâng. Hỏa Bảy Sư bỗng chốc từ bên trên biển lửa hiện thân. Về sau ngươi chính là dưới trướng của ta Hỏa Bảy Sư đầu lĩnh, về sau ta gọi ngươi đầu sư tử đi. Hạng Trần cũng lười suy nghĩ tên, tùy tiện lấy cái. Đầu sư tử. Hỏa Bảy Sư cảm giác là lạ, lại không nói ra được, cung kính nói, đa tạ chủ nhân ban tên. Không chừng Hạng Trần về sau sẽ đem nó cho thịt kho tàu rồi, rốt cuộc thịt viên kho tàu. Đến, cho ta một móng vuốt. Hạng Trần chỉ vào bộ ngực của mình nói. A, thuộc hạ không dám mạo hiểm phạm bương uy. Bớt nói nhảm, để ngươi cào ta ngươi thì cào. Hạng Trần không nhịn được nói. Đúng. Đầu sư tử một móng vuốt nô ra, xé rách trên người Hạng Trần. A, đại gia thật đau nhức a. Biển lửa phía trên, hỏa sơn mạch trung quanh, mọi người nhìn qua trong biển lửa. Nham tương hỏa hải bên trong hồi lâu không có động tĩnh, linh hồn lực lại dò xét không đi xuống. Tình huống thế nào a? Sao còn chưa có đi ra? Sẽ không đã cảnh ngộ cái gì bất ngờ đi? Nói vậy, thiếu chủ không thể nào có việc. Đại ca, nhất định phải ra đây a. Thượng quan gia tộc cùng với Mạnh Tử Kỳ đám người chờ đợi lo lắng nhìn. Vâng. Đột nhiên, một thân ảnh xông ra, mang theo một đám lửa. Hiện ra, cuối cùng có động tĩnh. Mọi người nhìn lại, chỉ thấy một tên toàn thân cháy đen, trước bộ ngực còn có vết cào người bỏ ra. Trong tay hắn còn cầm hai cỗ cháy đen thi cốt. Là Đường Ngọc Sư đệ sao? Thượng quan đỉnh đám người vội vàng xông đi lên hỏi. Thời khắc này Hạng Trần, một thân cháy đen, không dễ dàng nhận ra. Khu khu, là ta. Hạng Trần đi lên về sau, vô cùng suy yếu ném xuống đất. Đường Ngọc Sư đệ. Mọi người kêu lên, lại là cho hắn uy đan dược, lại là cho hắn độ pháp lực. Đường Ngọc Sư đệ, ngươi sao bị thương nặng như thế? Hòa bảy sư đánh. Kinh Hồng Sư Minh đâu? Đường Ngọc, ta đại ca đâu? Một đám Ba Thiên Tông đệ tử mồm năm miệng mười hỏi. A, Kinh Hồng của ta sư minh a, hu hu hu ô ô ô ô. Hạng Trần lại a một tiếng khóc thảm thương, tiếng khóc để người buồn đủ thương cảm. Hắn đến rồi, hắn đến rồi, hắn mang theo áo xé hung ảnh đế quang hoàn đi tới rồi. Chương 1295, cực phẩm 2 cậu chương 1295, cực phẩm 2 cậu Hạng Trần một tiếng này khóc tang nghe được mọi người một hồi sức sở, đồng thời thì cảm giác được không ổn. Đường Ngọc sư đệ, rốt cục làm sao vậy? Thượng quan đỉnh liền vội hỏi. Đúng vậy a, Đường Ngọc sư đệ, ngươi đừng khóc a, có chuyện gì vậy a? Những người khác cũng liền bận bịu hỏi tới. Hạng Trần xoa xoa nước mắt, vẻ mặt bi thống, không nói gì, chỉ chính mình dẫn tới hai cỗ cháy đen hài cốt. Trong đó một bộ còn không có đầu lâu. Mọi người nhìn về phía hai cỗ hài cốt, tâm đột nhiên chìm xuống dưới. Đại ca. Mạnh Tử Kỳ một tiếng khóc thảm thương, ôm trong đó một bộ không có đầu lâu hài cốt khóc giống. Cỗ hài cốt này bên trên có đại ca hắn năng lượng khí tức, hắn thì cảm giác được. Lẽ nào, đây là Thượng Quan sư minh? Không, Kinh Hồng làm sao lại như vậy chết, hắn nhưng là tiên nhân chuyển thế a, Kinh Hồng. Thượng Quan sư minh. Thượng Quan gia tộc nhân vọng nhìn bộ hài cốt khác, cũng là một hồi bồn đù, mặc kệ là thực sự thương tâm hay là giả trí ít hiện tại cũng muốn giả thành như thế. Tại sao có thể như vậy, Kinh Hồng. Thượng Quan Đình nhắm mắt yên lặng rơi lệ, hắn cùng Thượng Quan Kinh Hồng quan hệ tốt nhất. Hạng Trần buồn trầm giọng nói, ta đi xuống lúc, hai vị sư minh đã bị hỏa vậy sư giết, ta liều chết lúc này mới đoạt lại hai cỗ hài cốt, chính mình cũng bị kia nghiệt xúc gây thương tích, khủng khủng. Hạng Trần vẻ mặt suy yếu, lại ho ra hai cái máu tươi, vi thống tự trách, thật xin lỗi, thực lực của ta quá yếu, không có thể cứu hồi hai vị sư minh, Kinh Hồng sư minh, ngươi chết quá thảm rồi. Ô ô ô ô ba ba ba. Hạng Trần là đấm ngực dậm chân khóc a, khóc đến như vậy tự trách cùng thương tâm. Đường Ngọc sư đệ, ngươi đã tận lực, nén bi thương. Một tên thượng quan gia đệ tử ngược lại đến bố Hạng Trần bà bay. Đúng vậy à, Đường Ngọc sư đệ, tu sĩ chúng ta cùng trời tranh mệnh, mười phần cửu tử, đây đều là mệnh à, ngươi cũng đừng quá khó chịu, ngươi đã tận lực, nếu là không có ngươi, thi cốt đều tìm không trở về. Nhiều hơn nữa thượng quan gia tộc đệ tử phản quá khứ an ủi Hạng Trần, cảm thấy hắn trọng tình nghĩa, đủ ý tứ. Hạng Trần không nói, hai tay che mặt bi thống lắc đầu, mặt ngoài đang khóc, nội tâm cười như điên. Chết đi thượng quan Kinh Hồng, Mạnh Tiêu sợ rằng sẽ tức giận đến vinh thế không cách nào siêu sinh. Hạng nhị cậu là thực sự đủ rồi, quá cầu rồi. Thiên Ngoại Thiên, Bá Thiên Bực, Thượng Quan gia tộc. Thượng Quan gia tộc cũng là Thiên Ngoại Thiên bên trong nổi danh đỉnh tiêm gia tộc, trong gia tộc có lục địa thần tiên, cũng không ít tán tiên cường giả. Đây là một tòa cực kỳ xa hoa phủ đệ, trong đình viện, linh tuyển thổ lộ linh khí, tu vi cường đại hộ vệ khắp nơi đều là. Giờ phút này đã là đêm khuya, trăng sáng sao thưa. Cực phẩm linh ngọc đại bàng thành giường ngọc bên trên, hai thân ảnh còn đang ở điên loan đảo phượng, đầy phòng xuân sắc. Gia chủ, không xong, gia đại sự. Mà lúc này phủ đệ bên ngoài một tiếng kinh hô âm thanh truyền đến đánh vỡ đêm yên tĩnh. Một thân ảnh nhanh chóng vào phủ, đi vào ngoài cửa quỳ xuống. Chết tiệt, sự tình gì như thế bối rối. Một người đàn ông tuổi trung niên âm thanh theo trong môn truyền đến. Nam tử này nhìn qua khoảng 40 tuổi, hai đầu lông mày cũng có một cỗ uy nghiêm chi khí, cùng thượng quan Kinh Hồng có phụ tử tướng mạo. Hắn bên cạnh thân còn có một tên da thịt như ngọc mỹ nhân. Thượng quan Phong Vân, vị này chính là thượng quan gia tộc đương đại gia chủ, cầm quyền người. Ngoài cửa âm thanh kinh hoàng nói, hồn đăng điện, Kinh Hồng thiếu gia hồn đăng tắt rồi. Cái gì? Thượng quan Phong Vân nghe vậy sắc mặt đại biến, đẩy ra mỹ nhân bên người, đứng dậy một kiện hắc sắc pháp bảo hiện bao phủ trên người. Soạt, môn đống chốc mở ra, một gã hộ vệ quỳ gối ngoài cửa, vẻ mặt sợ hãi. Ngươi nói cái gì? Kinh Hồng hồn đăng tắt rồi. Thượng quan Phong Vân bóp lấy cổ của hắn giận dữ hỏi. Là ngài có thể tự mình đi xem xét. Hộ vệ sợ hãi nói. Thượng quan Phong Vân trong nháy mắt hóa thành một đạo lưu quang phá không mà đi. Hộ vệ liếc mắt trong phòng giường ngọc bên trên ẩn hiện xuân quang, âm thầm nuốt một ngụm nước bọt, lập tức túi đầu lui ra. Bên kia, bên bờ vực. Hạ Hầu Võ bị Nhiếp Huyền Thanh một kiếm đánh lén, bổ trúng eo, người phun huyết trở ra. Nhiếp ngốc biết, người muốn chết. Nhiếp Huyền Thanh đánh lén, Bảo Nhi giận dữ, buộc phát chân nguyên pháp lực muốn xông đi lên. Bảo Nhi, đây là nam nhân chiến đấu, ta tự mình tới. Hạ Hầu Võ ho ngụm máu tươi quát. Người kẻ ngốc, hắn cũng ỷ vào nhiều người bắt nạt ngươi rồi, ta có tiên phủ lục, xem ta như thế nào đánh chết hắn. Bảo Nhi phẫn nộ nói. Hạ Hầu Võ sờ lên chính mình eo, hồi thiên chân nguyên phong bế vết thương chậm rãi chữa trị. Hắn lạnh băng nhìn qua Nhiếp Huyền Thanh, nói, hắn đánh lén, nói rõ tâm hắn hư sợ ta. Đám ô hợp mới cần lấy nhiều khi ít, lao tử hôm nay muốn một người giết chết hắn, ngươi đừng quản. Ngươi? Thử, tốt, ta khó được vào ngươi. Bảo Nhi tức giận đến đặt mông ngồi ở một bên tiểu ma long trên đầu ngươi thối chủ nhân, thối thẳng nam sát thép. Bảo Nhi một quyền đánh vào tiểu ma long trên đầu, tiểu ma long con mắt buốc lên kim tinh, khổ không thể tả, chủ nhân thẳng nam đâu có chuyện gì liên quan tới ta đây. Ta vẫn long, cũng không phải thằng Nam A thực sự là cường đại nhục thể, như vậy cũng không có đem ngươi chém thành hai khúc. Nhiếp Huyền Thanh lạnh lẽo nói, tạp thoái, trong quyết đầu đánh lén, ngươi đời này cũng liền chút năng lực ấy rồi. Hạ Hầu Võ Trường Mâu vung lên lạnh như băng nói, chỉ cần có thể thủ thắng, quan tâm thủ đoạn gì, âm hiểm xảo trá, không từ thủ đoạn, tâm ngoan thủ lạn, đây mới là ta người trong ma đạo. Hạ Hầu Võ, ngươi loại tính cách này vĩnh viễn không thành được đại sự. Nhiếp Huyền Thanh cười nạo, không đồng ý âm mưu quỷ kế những vật này, có huynh đệ của ta đi làm là được rồi, lao tử khó được phí nào đi làm những kia, tuyệt đối lực lượng trước mặt âm mưu gì đều là cho má. Nhiếp Huyền Thanh, tử kỳ của ngươi chính là hôm nay, giết. Hạ Hầu Võ quát to một tiếng, bước chân đạp mạnh bắn ra, trong tay Thiên Khuyết Chiến Mâu quán chú một cố cường đại bá đạo chiến ý, mâu ý luận thực lực, ngươi cũng sẽ không là đối thủ của ta, giết. Nhiếp Huyền Thanh hống, một kiếm bổ ra, vô số ma văn hội tụ, một kiếm này phóng xuất ra rồi có thể so với thiên cổ cựu trọng kiếm khí. Hắc sát kiếm quang gào thét đánh tới nặng nề bổ vào mâu quang. Bành, bành, bành. Mâu quang bị một kiếm chém vỡ, kiếm mang gào thét mà tới. Thiên Đấu Thánh Điện Chiến Thần Quyết, Lục Giáp Bí Trúc, Cửu Tự Chân Ngôn. Hạ Hầu Võ đột nhiên ký kết thủ ấn, chỉ phát biến hóa. Lâm, binh, đấu, giả, giai, trận, xếp trước, được. Đấu quyết. Nhục thân bị tàng, mở. Hạ Hầu Võ cơ thể đột nhiên giống hỏa sơn bộc phát, mênh mông thiên đấu chiến khí hống mà ra, thiêu đốt hóa thành kim sắc hỏa diễm. Hắn bao phủ kim viêm, khí thế gấp đôi được ra. Bành. Một kiếm này bổ vào Hạ Hầu Võ thân thể, lại bị cỗ này khí viêm ngăn cản được, Hạ Hầu Võ thân thể vừa lui. Làm sao có khả năng? Thấy Hạ Hầu Võ mảy may vô hại, Nhiếp Huyền Thanh thật bị dọa. Binh quyết, Quan Thiên nói, cầm thiên hành, giết. Lập tức, hắn lại một tấn kết xuất, Thiên Quyết Chiến Mâu ông một tiếng, tràn vào hàng loạt binh sắc khí, trong nháy mắt hóa thành điện quang màu vàng bắn ra, tốc độ có thể so với thuần di. Ngự. Nhiếp Huyền Thanh hét lớn nhanh lùi lại, một kiếm phóng thích bảng bạc kiếm khí chống cự. Nhưng mà này một mâu quá nhanh, cũng quá cứng mãnh. Hộ thể kiếm khí trực tiếp bị đâm xuyên. Phốc thử một tiếng, chiến mâu phá khí nhập thể. Nhiếp Huyền Thanh bị một mâu miểu sát tại lồng ngực. Chương 1296, Huyết Thi Ma Thay chương 1296, Huyết Thi Ma Thay Nhiếp Huyền Thanh bị một mâu đinh giết lui lại, lồng ngực trực tiếp nổ bể ra một cái đại lỗ thủng. Một màn này nhường vô số người sợ hãi, Nhiếp Huyền Thanh cứ như vậy bại. Làm sao có khả năng, Nhiếp sư huynh cứ như vậy bại? Này Hạ Hầu Võ, thực lực cũng quá mạnh đi, vừa nãy một kích kia tốc độ, linh thức cũng bắt giữ không đến. Nhiếp Huyền Thanh bị một mâu độc giết, một màn này nhường cái khác linh ma tông đệ tử cũng cảm giác không chân thực. Hạ Hầu Võ nhíu mày, cờ bay trở về Thiên Khuyết Chiến Mâu. Nhiếp Huyền Thanh yếu như vậy. Vâng. Đột nhiên, dưới chân hắn mặt đất một nháy mắt nổ bể ra, một thanh màu đen tiên kiếm phá địa mà ra, một kiếm nở rộ màu đen mũi nhọn chém giết hướng về phía Hạ Hầu Võ, muốn đem Hạ Hầu Võ theo dưới khố xé vỡ thành hai mảnh. Hạ Hầu Võ trong nháy mắt bước chân đạp mạnh, chiến thần tiễn đạp bao phủ đánh ra, một cước này lực lượng vành sát tại bổ tới kiếm mang bên trên, đồng thời hắn thân thể nhanh lùi lại. Kiếm mang bị một cước đánh nát, nhưng mà màu đen tiên kiếm trong nháy mắt bổ tới, một đạo mũi nhọn hung hăng chạm tại trước Hạ Hầu Võ ngực, bổ ra một đạo đấm máu lỗ hổng. Chỉ thấy một cái khác Nhiếp Huyền Thanh thân ảnh lại từ dưới đất xông ra. Hai cái Nhiếp Huyền Thanh. Huyết Thi Ma Thay. Hạ Hầu Võ đôi mắt híp lại, lạnh lùng nói: "A." Cái đó bị động đâm thủng thân thể Nhiếp Huyền Thanh, bên ngoài thân da thịt hòa tan, biến thành máu thịt bé bé, giống như bị lột da người, cực kỳ khủng bố. "Là Huyết Thi Ma Thay, ta nói sao, Nhiếp sư huynh làm sao có khả năng dễ dàng như thế bị đánh bại? Đây chính là trong tông môn Tiên Ma chi thuật, Nhiếp sư huynh tu hành thành công." Linh Ma Tông đệ tử thì nhận ra cái môn này đại danh đỉnh đỉnh bí thuật. Huyết Thi Ma Thay. Bắt một người tu sĩ, lột da hắn, tra tấn nhục thể của hắn, nhường linh hồn của hắn chịu đủ tra tấn, sinh ra cường đại hoàn khí. Nhưng mà lại đặt linh hồn của hắn phong ấn tại huyết thi bên trong, thông qua bí thuật luyện hóa thành thế thân. Cực kỳ tàn nhẫn mà cường đại một môn bí thuật. Nhiếp Huyền Thanh nhìn qua Hạ Hầu Võ, trong lòng nghiêm túc đối phó, trên mặt trầm trọng nói: "Ngươi cho rằng ta thì điểm này năng lực, ta còn không có xuất ra bản lĩnh thật sự đấy?" Bành! Bành! Trong lúc nói chuyện, hắn hai tay áo vung lên, hắc sát ma quang quét sạch mà ra, từng đoàn huyết ảnh hiện thân. Hống! Lần lượt từng Nhiếp Huyền Thanh bộ dáng huyết thi ma thay hiện thân, số lượng nhiều, thình lình có 5 cỗ, tổng cộng 6 cỗ huyết thi ma thay. Chơi ạ, Nhiếp sư huynh linh hồn lực lại có thể khống chế 6 cỗ huyết thi ma thay. Một màn này nhường đệ tử khác rung động, con mắt cũng nhìn thẳng. Mà Nhiếp Huyền Thanh lại lấy ra mấy cái trùng sáng. A, Nhiếp Huyền Thanh, ngươi chết không yên lành a. Giết ta đi, đừng ở tra tấn ta rồi. Nhiếp Huyền Thanh, ta trở thành lệ quỷ thì sẽ không bỏ qua ngươi. Những thứ này trùng sáng bên trong truyền đến tiếng kêu thảm thiết đau đớn, chửi mắng, tiếng giống giận dữ. Này rõ ràng là lục đạo hồn anh. Lục đạo hồn anh bị Nhiếp Huyền Thanh xuất vào 6 cô huyết thi ma thế thân bên trên, huyết thi ma thành hống, trong nháy mắt bạo phát ra năng lượng kinh người ba động. Bành! 6 cô lực lượng có thể so với thiên cổ thất trọng huyết thi ma thành hống, vọt thẳng hướng rồi Hạ Hầu Võ. Lục đạo uy lực mạnh mẽ kiếm quang trong nháy mắt gào thét cắn giết mà tới. Long tượng băng tiên. Hạ Hầu Võ hống, một quyền bộc phát tất cả nhục thân lực lượng, hóa thành một đạo long tượng lao nhanh thẳng hướng rồi 6 cô huyết thi ma thay. Mà hắn một cái khắc quyền, ngưng tụ màu vàng kim quang văn, này quang văn bên trong là một loại thuần chính Phật đạo chính khí. Lục đạo kiếm quang cắn giết long tượng nổ tung phá thoái, ba đạo kiếm quang hủy diệt nhưng mà còn có ba đạo gào thét chém giết tại Hạ Hầu Võ thân thể, Hạ Hầu Võ thân thể bạo huyết liền lùi lại, thân thể lại nhiều vô số lỗ hổng. Còn có một tên huyết thi ma thay, một đạo pháp côn đánh vào hắn thân thể, Hạ Hầu Võ trực tiếp bị quét bay. "Chủ nhân." Tiểu Ma Long có chút lo lắng, muốn lên trước giúp đỡ. "Hống." Lục đạo huyết thi ma thay đánh tới, kiếm quang như hồng cắn giết mà tới. Sáu người này được luyện chế thành ma thay khôi lỗi trước đó, thân mình cũng là kiếm đạo cao thủ. Sáu cái ma trướng, đi chết. Hạ Hầu võ thể nội trong nháy mắt bộc phát một cỗ kinh khủng kim sắc huyết khí, một trường to ra, không gian chấn vỡ. Kim cương phục ma, nghiệt trướng nhận lấy cái chết. Một trường này bộc phát màu vàng kim lưu ly qua mang, ngưng tụ từng đạo đặc thù phù văn, trưởng ra, phản phất có kim cương minh sướng âm thanh, áp chế linh hồn của con người. Mà cỗ lực lượng này, nhất là khắc chế ma đạo thần thông. Sáu cỗ huyết thi ma thay lực lượng lại gắng gượng suy yếu năm thành. Này khí tức, Phật môn thần thông, làm sao có khả năng? Có linh ma tông đệ tử nhìn qua một màn này kinh hãi nói. Mà một quyền này bao phủ nghiền ép dưới, sáu cỗ huyết thi ma thay bạo huyết lui lại, kim cang quyền văn bao phủ trên người hắn, bộc phát càng thêm uy lực khủng bố. Vành, vành, vành. Sáu cỗ huyết thi ma thay trong nháy mắt nổ tung thiêu đốt kim sắc hỏa diễm, trực tiếp vỡ nát. Mà Hạ Hầu võ cũng bị sáu kiếm cầu vồng đánh lui, hảo hảo bị áp chế rồi uy lực không lớn. Phốc thử, Nhiếp Huyền Thanh bị thế thân phản vệ, ngụm lớn máu tươi phun ra, cũng bị trọng thương. Hắn ánh mắt bên trong đều là kinh sợ, sáu ma thay đã vậy còn quá dễ liền bị đánh nổ rồi. Đúng thế, Phật đạo thần thông, Hạ Hầu võ, ngươi cũng dám tu hành Phật đạo thần thông, đây chính là tông môn cấm kỵ. Nhiếp Huyền Thanh kinh sợ quát, mảnh thế giới này dường như không có Phật đạo tu sĩ. Không, có, đã từng có. Nhân tộc cùng yêu tộc trong chiến tranh đã từng có một Phật đạo thế lực, cũng rất cường đại, chẳng qua quy mô so ra kém Tam tông, gần thứ cấp. Nhân yêu chi chiến bên trong, cái đó Phật đạo thế lực tổn thất nặng nề, lại bị Linh Ma tông phía sau cắm đao, lúc này mới bị tiêu diệt Phật đạo thế lực chủ lưu. Sau đó thiên hạ Phật đạo đệ tử bị chu sát, ẩn thế ẩn thế. Vì sao nhằm vào Phật đạo? Tự nhiên là vì Phật đạo công pháp, thần thông, toàn bộ khắc chế ma đạo, như là thủy hỏa. Hừ, đây cũng không phải là lão tử muốn tu hành, là một lão hòa thượng mạnh truyền cho của ta, Nhiếp Huyền Thanh, thử kỳ của ngươi đến. Hạ Hầu võ bước chân đạp mạnh, cả người trong nháy mắt đánh tới, một mâu phá sát mà ra. Đại viêm ma thuật. Nhiếp Huyền Thanh hống ở giữa há mồm phun một cái. Ầm ầm. Một cỗ cực nóng hắc sắc ma viêm hóa thành một cái biển lửa bao phủ mà ra, đốt lực kinh người, có thể đốt giết tiên cổ. Cho dù là Hạ Hầu võ kim thân lưu ly, cộng thêm thiên đấu chiến thần thể cũng cảm giác một cỗ khó mà ngăn cản cực nóng cảm giác, có muốn hòa tan cảm giác. Này đại viêm ma thuật, thân mình cũng là tiên ma thuật. Cộng thêm lửa này, thế nhưng hắn thật không dễ dàng lấy được ngàn năm ma viêm, uy lực mạnh mẽ. Ngọn lửa này còn hóa thành một phương kết giới hỏa vực ba phủ, điên cuồng thiêu đốt Hạ Hầu võ. Ha ha ha ha, Hạ Hầu võ, ngươi cũng chậm chậm chờ chết đi, này viêm ma kết giới chỉ có thể vào không cách nào ra. Nhiếp Huyền Thanh cười ha ha, một thân thủ đoạn cũng là cao minh. Tạp toái, ngươi quên gia hay là lòng kỵ sĩ sao? Hạ Hầu võ khỏe miệng dương lên, mà lúc này tiểu ma long xông vào trong biển lửa, hống ở giữa xông về Hạ Hầu võ. Hạ Hầu võ thân kỵ tiểu ma long lực lượng tràn vào Hạ Hầu võ thể nội, Hạ Hầu võ trên người trong nháy mắt ngưng tụ một bộ màu đen dung nham giống nhau ma long khải giáp, uy vũ bá khí. Này thiêu đốt hỏa diễm, tại cũng vô pháp ngăn cản cước bộ của hắn, mảy may không cảm giác được uy hiếp. Mà hắn thì cùng tiểu ma long lực lượng hòa làm một thể. Giết! Hạ Hầu võ gầm thét, tiểu ma long mang theo hắn hùng xung ra, nhân long lực lượng hợp nhất, Hạ Hầu võ một mâu đâm vào biển lửa kết giới bên trên, biển lửa kết giới trong nháy mắt phá toái. Chương 1297, chống chất không gian. Chương 1297, chống chất không gian không tốt. Nhiếp Huyền Thanh sắc mặt kinh hãi, thân thể nhanh lùi lại. Nhưng mà, này một mâu quá nhanh, điệp ra rồi ma long lực lượng, thiêu đốt ma long chi hỏa. Phốc thử một tiếng, hỏa mâu nhập thể, Nhiếp Huyền Thanh kêu thảm, lồng ngực bị đâm xuyên rồi một cái đại lỗ thủng, thân thể bị xung kích nổ bay rất xa, kém chút ngã xuống khỏi huyền ai. Nhiếp Huyền Thanh, lần này là thất bại. Điều đó không có khả năng. Nhiếp Huyền Thanh miệng phun máu tươi, lồng ngực bị xé nứt một cái độc lớn. Mẹ ngươi không thể nào, cho lão tử đi chết. Hạ Hầu võ cưới lấy tiểu ma long đánh tới, tay kia đã kết thành quyền pháp. Kim cương phục ma. Ầm ầm. Đầy trời màu vàng kim Phật quang xen lẫn, một quyền này cuồng bạo bao phủ Nhiếp Huyền Thanh. Ầm ầm thanh âm bên trong, Nhiếp Huyền Thanh bị một quyền đệm như điên vào cứng rắn trên mặt đất, chỉ lưu lại một đầu lâu, lộ ra, sắc mặt tái nhợt, kinh mạch toàn thân đứt gãy. Hạ Hầu võ nhảy xuống tiểu ma long, đi tới Nhiếp Huyền Thanh trước người, lạnh băng nhìn qua hắn. Hạ Hầu võ. Nhiếp Huyền Thanh đau buồn phẫn nộ hống, mà Linh Ma tông các đệ tử rung động nhìn qua một màn này. Bảo ngươi cha đâu, Nhiếp tạp toái, đi chết đi. Hạ Hầu võ cười lạnh, một cước rơi xuống. Chiến thần tiến đạp. Ông một tiếng, một cước này bộc phát lực lượng kinh khủng. Dừng tay. Nhiếp Huyền Thanh những người ủng hộ sợ hãi giống. Không. Nhiếp Huyền Thanh nhìn qua một cước này rơi xuống, tuyệt vọng sợ hãi bao phủ linh hồn. Bành. Nhưng mà, đầu của hắn trung quy là như là một dưa hấu, trực tiếp bị một cước làm vỡ nát, máu tươi bắn tung tóe, đầu lâu vỡ nát. Nhiếp Huyền Thanh hồn anh muốn chạy trốn, nhưng mà bị tiểu ma long khang xùy một ngụm thôn vệ, thi thể của hắn đều bị tiểu ma long đào ra đây vớt, ngay vỡ nát, phun ra một viên chữ vật pháp giới cho Hạ Hầu võ. Linh Ma Tông, còn có tu sĩ khác đều là rung động nhìn qua kia nắm mâu mà đứng khôi ngô thanh niên, ánh mắt bên trong đều là kiêng kỵ, kính sợ. Đại Hầu Châu Thất, Bảo Nhi nhảy chân hò hét giống to. Từ nay về sau, Linh Ma Tông đệ tử bên trong, lão tử Hạ Hầu võ định đoạt, ai không phục, quay lại đây đánh với ta một trận. Hạ Hầu võ chiến mâu chỉ hướng bắt phương người, bá khí mọc thành bụi. Hạ Hầu võ, ngươi dám giết Nhiếp sư mình, ngươi chết. Một Nhiếp Huyền Thanh người ủng hộ chính muốn nói gì, nhưng mà vẹo một tiếng. Hạ Hầu võ chiến mâu trong nháy mắt điện giết mà tới. Bành! Đầu người này sọ bị một mâu gai bạo. Lời nói đều không có nói xong, bước Nhiếp Huyền Thanh theo gót, không đầu thi thể phốc thử phun máu tươi tới đất. Nhìn tới ngươi phản đối, còn có ai? Hạ Hầu võ cười lạnh, trực tiếp làm thịt người kia. Mà cái khác Linh Ma Tông đệ tử từng cái cúi đầu, không dám đối mặt Hạ Hầu Võ ánh mắt. Không ai phản đối, Hạ Hầu Võ lúc này mới thu chiến mâu, mang theo Bảo Nhi đi về phía Vô Tận Hoang Mạc. Mà cái khác Linh Ma Tông đệ tử nhìn qua Hạ Hầu Võ đi xa bóng lưng, trong lòng rõ nhưng, về sau Linh Ma Tông đệ tử ở giữa thiên, thay đổi. Bên kia, Hạng Trần, còn có Bá Thiên Tông người cũng đều đi tới này vách đá vạn trượng trước. Đã đến nơi này sau đó, đồng dạng có một cỗ tiên khí chi tinh bao phủ xuống, tràn vào mọi người thể nội. Hạng Trần nhìn qua đạo ánh sáng này buộc bao phủ chính mình, toàn thân không nói ra được dễ chịu, huyết mạch của hắn, hắn âm dương chân đan cũng tại tham lam thôn phệ này một cỗ lực lượng. Ầm ầm, hắn chân nguyên pháp lực cũng tại liên tục tăng lên trong. Vâng, vâng, Thái Dương, Thái Âm chân đan một hồi kịch liệt bành trướng, hai cỗ năng lượng quét sạch mà ra, tu vi lại theo thiên cổ cảnh giới tam trọng thiên, tăng lên tới thiên cổ tứ trọng thiên. Lại còn có kiểu này phúc lợi. Hạng Trần mừng rỡ trong lòng, toàn thân thông suốt, phốc một cỗ luân hồi chi khí theo cốc môn phóng thích toát ra. Khu khu, mẹ. Trần ca, ngươi mỗi lần đột phá có thể hay không khác buồn nôn như vậy? Hạng Trần sau lưng Gia Cát Nguyên bị Hạng Trần đội vàng không kịp chuẩn bị một cái giấm sập một ngụm. Gia Cát Nguyên, Tiểu Kê, Lý Hoan, A Đoá Nhã, Viêm Hoàng 56 tên huynh đệ tỷ bội toàn bộ hội tụ đủ. Đáng nhắc tới là, mọi người đều không ngoại lệ toàn bộ tu hành đến rồi thiên cổ cảnh giới. Ngươi biết cái gì? Linh đài tiếp thiên, cốc môn thông địa, ta này gọi thông thiên triệt địa. Hạng Nhị cầu trước mặt mọi người đánh giấm không có chút nào ngại quá, ngược lại đương nhiên giải thích, vẻ mặt tự hào. Đi thôi, leo đi lên, hầu tử cùng Bảo Nhi đã trước giờ cho chúng ta dò đường đi, các huynh đệ, lên à. Hạng Trần ra lệnh một tiếng, mọi người hống ở giữa phong thích thiên lang thần phách, trở thành nửa lang nhân, sinh ra móng đuốt sắc bén leo lên phía trên mà đi. Kết quả cũng giống như vậy, leo đến một nửa, cũng là gió lốc quét sạch, không ngừng đem mọi người thổi rơi xuống. Mọi người cũng là chịu đủ tra tấn, bò lên lại bò, Hạng Trần cũng là đã trải qua một ngày một đêm, bò lên 9 lần lúc này mới đăng đỉnh huyền ngai, trực tiếp mệnh tê liệt. Này vạn trượng ngai rất là thủ, càng là nhục trí, càng là khó mà leo lên đi, chỉ có đạo tâm như một kiên trì bền bỉ mới có thể đăng đỉnh. Nếu là tâm tính bất ổn, bò lên 5-6 lần thất bại người chỉ sợ tâm tính thì sập. Hai ngày trời, mọi người lục tục ngo ngoe bò lên về sau, trước mặt cũng là vô tận thế giới cát vàng. Tất nhiên, này vạn trượng ngai khoảng cách rất lớn, không giới bằng trong, bò không chỉ đám bọn hắn, xa xa còn có những người khác. Này lại là cái gì quỷ khảo hay ta? Mọi người cùng nhau đi vào trong hoang mạc, nhìn qua thiên địa này một mảnh thê lương. Hô hô, cuồn phong gào thét, hoàng sa từ từ, bầu trời xa xa còn có một ngày trường hồng, một chút nhìn không thấy cuối cùng. Vô biên vô tận sa mạc tựa biển lớn màu vàng, bàn tròn trịa mặt trời lặn dán sa mạc rìa cạnh, mặt đất bị nổi bật lên âm u lộ ra một tầng đỏ thẫm, phảng phất là thần ma vẫn lạc huyết. Cái kia liên tục phập phồng cồn cắt thật giống thương hải bên trong gợn sóng giống nhau, cao thấp không đồng nhất. Trên bầu trời còn truyền đến kéo dài hót vang, nhìn lại rõ ràng là màu đen ố nha. Trên sa mạc màu vàng gió lốc đánh tới, hạt cát phi dương, giống từng hạt đạn, trời đất mù mịt, đây quả thực là xa thế giới, không ai nơi sống yên ổn, bao phủ nơi, sức sống đoạn tuyệt, bay nha bị xé nứt vỡ nát. Nơi này nóng hổi không khí nóng bỏng quả thực có thể đem người trương chín dường như. Từng cái xa lãng sông về phía trước động lên thúc đẩy, tựa một con vô hình cự thủ, đem sa mạc bóp đi một tầng, lại bóp đi một tầng, nhưng mà vĩnh viễn bóp không ra này hoang mạc mạng che mắt. Dưới chân lưu sa cực kỳ bỏng chân, phản phất muốn hóa thành diễm hồng dung nham giống như. Đi qua mảnh này vạn dặm hoang mạc, các ngươi liền có thể bước vào cuối cùng khảo hạch. Kia hồn đọc âm thanh lại không hẹn mà cùng vang vọng tất cả mọi người trong óc. Đơn giản như vậy, mọi người có mấy phần không dám tin. Này sa mạc, tại phàm nhân trong mắt là tuyệt mệnh nơi. Thế nhưng đối với bọn hắn tu sĩ mà nói, không có gì sinh tồn độ khó. Nơi này tất nhiên tại địa tâm hỏa sơn khu sau đó, khẳng định không thể coi thường, không thể chủ quan. Hạng Trần nhíu mày nói, hắn dẫn đầu, đi vào rồi hoang mạc, bàn chân bước vào nóng hổi hạt cát bên trong. Những người khác thì đi theo, từng bước một đi về phía rồi trong hoang mạc. Mọi người vừa đi, một bên cảnh giác xung quanh, phòng ngừa có đồ vật gì đánh lén. Trần ca, ngươi nhìn xem. Đột nhiên, Lý Hoan kêu lên chỉ vào sau lưng. Mọi người nhìn lại, sau lưng vừa mới huyền ai, lại biến mất, trở thành vô tận hoang mạc rồi. Hạng Trần đôi mắt híp lại, chồng chất không gian. Hắn nhìn một cái dưới chân hoàng sa, vừa mới bọn hắn chỉ là đi vài bước, chỉ sợ thực tế đã thông qua chồng chất không gian đi rồi mấy trăm cây số rồi. Chương 1298, về đến trước giải phóng chương 1298, về đến trước giải phóng Hạng Trần đám người muốn nếm thử phi hành, nhưng mà cũng là nói lời vô dụng, căn bản không có cách nào bay lên. Trên người bao phủ nào đó cấm pháp, tiến lên tốc độ cực kỳ chậm chạp, cùng phàm nhân không có gì khác biệt. Chết tiệt, cái chỗ chết tiệt này sẽ không thật làm cho chúng ta từng bước một đi qua đi. Vương Tiểu Kê mắng, nếu là thật sự đơn giản như vậy liền tốt, ta có loại dự cảm xấu. Hạng Trần cao mày nói, dừng lại. Chúng minh đệ tỷ muội đội vàng kinh sợ nhìn qua Hạng Trần, Vương Tiểu Kê càng là hơn khuyết đại đông chốc ôm lấy Hạng Trần, bưng kín Hạng Trần miệng. Trần ca, ngươi đừng nói là loại lời này rồi, ngươi miệng này mở ánh sáng giống nhau, bình thường nói cái gì đến cái gì, có thể nói hay không nói tốt chút. Quyết tại Hồng Vân đại lục sự việc rồi. Vương Tiểu Kê khổ sở nói, ngươi lại ra. Hạng Trần chán nổi gân xanh, nhìn qua mọi người ghét bỏ nhìn qua hắn. Được, ta không nói lời nào. Hắn nuốt bay. Mọi người tiếp tục từng bước một đi về phía hoang mạc, vì bắt đầu thất tinh làm chuẩn. Đột nhiên, mọi người chỉ cảm thấy dưới chân sa mạc lại lưu động đi lên giống nhau, sa mạc giống nước chảy, rào rào trôi qua. Mọi người chân thì dần dần lâm vào lưu sa trong. Không tốt, là lưu sa, quay rời đi nơi này. Hạng Trần quát to, lập tức nhanh chóng chạy. Quá, sẽ không thật muốn xảy ra chuyện gì đi. Mọi người cũng là bắt đầu vắt chân lên cổ chạy. Nhưng mà, toàn bộ khu vực cũng hóa thành lưu sa, từng cái thân thể cũng lâm vào lưu sa trong. Bành! A Tiểu Kê hét thảm một tiếng, thân thể lâm vào lưu sa, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa giống nhau. Trước hết nhất xui xẻo vĩnh viễn cũng là Tiểu Kê. Tiểu Kê! Mọi người sắc mặt đại biến, Hạng Trần bổ nhào qua đều không có bắt lấy Tiểu Kê tay. Tiểu Kê đột nhiên biến mất. Trần Ca! Bành! Mà lúc này, Lý Hoan cũng là đột nhiên biến mất lưu sa trong. Tiểu Hoan! A! Lập tức, tiếng kinh hô liên miên, từng cái huynh đệ tỷ muội cũng cuốn vào lưu sa, biến mất không thấy gì nữa. Chết tiệt! Hạng Trần giận dữ, chính hắn cũng bị cuốn vào lưu sa, bị vô tận hoàng sa mai táng. Càng đáng sợ là, bị cuốn vào lưu sa sau đó, trên người hắn chân nguyên pháp lực vậy mà tại không bị khống chế rút khô chỉ toàn, bị hoàng sa hấp thụ. Trừ ra chân nguyên pháp lực, còn có linh hồn lực, khí huyết nội lực. Chết tiệt, tại sao có thể như vậy? Hạng Trần sắc mặt kinh hãi, vội vàng vận chuyển công pháp chống cự, phong bế năng lượng không sói mòn. Nhưng mà không có một tia chứng dụng, các loại lực lượng không ngừng bị hoàng sa thôn vệ, trên người lực lượng bắt đầu biến mất sạch sẽ. Hạng Trần cũng hơi hoảng hốt rồi, nếu là không có rồi tất cả lực lượng, tu sĩ cũng liền chỉ là cái phàm nhân. Hắn như vậy cảnh giới cường giả, đã có thể không dính khói lửa trần gian đến bổ sung năng lượng, dựa vào chân nguyên pháp lực, khí huyết lực lượng, hấp thụ thiên địa linh khí có thể duy trì sức sống. Nhưng mà, không có những vật này, lại không có đồ ăn, tu sĩ cũng sẽ tươi sống chết đói. Băng Ly kiếm ngư, linh thuyền. Hạng Trần thừa dịp còn có lực lượng, lập tức theo cổ đỉnh cùng chữ vật pháp giới bên trong lấy ra hai thứ. Một cái dài một trượng băng ly kiếm ngư xuất hiện liền bị Hạng Trần đánh chết, cùng với một hoàng bì tiểu hồ lô, tiểu hồ lô bên trong chứa cũng là nước linh tuyển. Hạng Trần ôm băng ly kiếm ngư cùng hồ lô bạn đi theo Lưu Sa nhấp nô. Không biết bao lâu sau đó, Lưu Sa đem Hạng Trần gạt ra khỏi rồi mặt đất, mà Hạng Trần một thân lực lượng toàn bộ biến mất không còn một mảnh. Linh hồn lực khô kiệt, chân nguyên pháp lực khô kiệt, khí huyết khô kiệt đến phàm nhân trạng thái. Ngươi, đại gia. Hạng Trần hồng hộc thở dốc khí thô, ôm một cái đại bạch ngư, băng ly kiếm ngư. Hắn dậy rửa bò dậy, nhìn qua cảnh vật xung quanh, vẫn như cũng là từ từ hoàng sa, một mảnh thê lương. Mà xung quanh chỉ có một mình hắn rồi. Tiểu Kê, Tiểu Hoan, Tiểu Đan, các huynh đệ tỉ muội. Hạng Trần lớn tiếng la lên, nhưng mà không có bất kỳ cái gì đáp lại. Chết tiệt tất cả mọi người phân tán sao? Hạng Trần cắn răng, vẩy tóc bên trong hạt cát, không có lực lượng, hắn dịch dung duy trì không ở rồi, cả người khôi phục rồi chân dung. Vỗ vỗ trên người phong trần, Hạng Trần cảm thụ bây giờ thể lực, một hồi cười khổ. Loại đó thông thiên triệt địa lực lượng cảm giác biến mất, ngắn ngủi một lúc, hắn lại trở về rồi đã từng yếu ớt nhất thời đại thân thể kia, một kẻ phàm nhân. Này chính là của ngươi khảo nghiệm sao? Vì một kẻ phàm nhân thân thể chinh phục vùng sa mạc này. Hạng Trần ngẩng đầu nhìn trời, đây hết thảy 80-90% là kia tiên thành chi chủ thiết định. Thực như phê à, nhường vô số người vất vả tu hành lực lượng, trong khoảnh khắc hóa thành phàm nhân, đây cũng không phải là tiên nhân tầm thường thủ đoạn, chỉ sợ này tiên thành chi chủ, trong tiên nhân cũng là đại lao tồn tại. Khá tốt lao tử thông minh, trước giờ lấy ăn thịt cùng nước linh tuyển. Hạng Trần nhìn qua trên đất đại bạch ngư, còn có một hồ lô nước linh tuyển. Cũng họng truyền đến khoái bốc khói cảm giác, một hồi khát nước. Hạng Trần lập tức mở ra nút hồ lô, uống một ngụm linh tuyển. Ngạch! Nước linh tuyển cũng mất đi linh khí, biến thành bình thường thủy. Hạng Trần một hồi nhíu mày, nước này cũng mất đi linh khí. Băng ly kiếm ngư đấy. Hạng Trần nhìn qua trên đất con cá, có ánh sáng long lanh băng ly kiếm ngư cũng là biến thành bình thường con cá không có linh khí. Sẽ không cần chúng ta trình diễn một màn sinh tồn nơi hoang dã đi. Hạng Trần thở dài, đem băng ly kiếm ngư ôm lấy, hởi xuống thắt lưng buộc chặt, lập tức đem con cá đeo nghiêng trên lưng mình. Con tốt, thân làm phàm nhân cũng là thế giới này phàm nhân, thân thể khỏe mạnh, lực qua mấy trăm cân. Nếu là kiếp trước cái đó tinh thần thế giới, mỗi ngày ở vào á khỏe mạnh trạng thái phàm nhân, chỉ sợ ngay cả con cá cũng vác không nổi. Hoàng Ngọc Hồ Lô dung lượng lớn, hiện nay ước chừng có một tấn lượng nước, hẳn là có thể chèo chống ta đi qua mảnh này hoa mạc, còn may là pháp khí hóa giải thủy trọng lực, nếu không ta phải bị đè chết. Hạng Trần lắc lư hạ hồ lô, bên trong có một tấn thủy, tất nhiên, này trọng lượng Hạng Trần là không cảm giác được. Hạng Trần có ngư, treo lấy Hoàng Ngọc Hồ Lô, từng bước một đi về phía rồi phương xa, căn cứ bắt đầu thất tinh phương hướng. Hắn tiến lên tốc độ rất chậm, cả ngày liền đi hơn 20 cây số, trong sa mạc hành tẩu cực kỳ khó khăn. Ban đêm giáng lâm, Hạng Trần tìm chút ít cỏ khô, cây bối cây cảnh khô, lưng tựa một khối nham thạch nghỉ ngơi. Quả nhiên, buổi tối cực kỳ rét lạnh, nhiệt độ theo ban ngày 4-50 độ, trực tiếp hạ xuống đến rồi âm. Hạng Trần có chỗ chuẩn bị, đánh lửa, bốc cháy lên đống lửa, lúc này mới dễ chịu rất nhiều. Hạng Trần lưng tựa nham thạch ngồi ở bên cạnh đống lửa, dùng mất đi pháp lực, hơn một thước, chủy thủ lớn nhỏ long khuyết yêu đao cắt xuống thịt cá thiêu nướng. Ăn thịt, uống một hớp, Hạng Trần lúc này mới cảm giác thể lực đang khôi phục. Hắn ngồi ở bên cạnh đống lửa dựa vào nham thạch tiếp tiếp, nghỉ ngơi dưỡng sức. Ngao, ô, không được qua đây. Mà lúc này, xa xa truyền đến từng đợt khóc nỉ non âm thanh, cùng với tiếng sói tru. Bạch. Hạng Trần đôi mắt trong nháy mắt mở ra, thân thể Lý Ngư đã đỉnh đống chốc bắn lên. Hắn lập tức leo lên này quái cao hơn một trượng nham thạch nhìn lại. Chỉ thấy đó là một mười mấy tuổi tả hữu áo trắng nữ hải, hoảng sợ chạy nhanh, phía sau nàng còn có hai cái màu xám ác lang đuổi theo nàng, hướng tới Hạng Trần cái phương hướng này đến đây. Chương 1299, bị heo hủy rồi chương 1299, bị heo hủy rồi đừng tới đây, đừng đuổi ta, chớ ăn ta. Nữ hải tiếp tục sợ hãi đảo vòng, sau lưng hai đầu ác lang vẫn như cũ hung tợn đuổi theo, răng nanh hoàn toàn lộ ra. Nơi này tại sao có thể có hải tử? Nham thạch bên trên ngồi xổm thân thể Hạng Trần một hồi nhíu mày. Hẳn là, cũng là cái đó bị tách ra lực lượng tu sĩ. Hạng Trần thầm nghĩ. Mà lúc này, nữ hải a một tiếng, đông chốc té lăn trên đất, bị một khối đá trượt chân. Ngao hống, hai đầu ác lang đánh tới, trong đó một đầu cắn lấy rồi nữ hài trên đùi, phát ra một hồi tiếng kêu thảm thiết. Nữ hài trên đùi bị cắn xé tiếp theo một viên huyết đục, mà đổi thành một đầu ác lang, mở cái miệng rộng trực tiếp nhào về phía rồi nữ hài cổ. Muốn chết mà lúc này, Hạng Trần thì nhìn không được rồi, thân thể theo nham thạch bên trên nhảy lên, chùy thủ trong tay lớn long khuyết yêu đao đâm xuống dưới. Phốc thử, một đao kia trực tiếp cắm ở ác lang trên đầu, hung hăng đâm vào đầu lâu. Ác lang kêu thảm, thân thể bỗng chốc nhào ngã ở tiểu nữ hài trên người. Hống. Bên kia ác lang thấp giọng hống, sợ tới mức lui lại. Hạng Trần rơi vào cô bé này bên cạnh. Đại ca ca, mau cứu ta. Nữ hài khóc thút thít nhìn phía Hạng Trần. Hạng Trần nhìn nàng một chút, trong lòng giật mình. Nha đầu này, sao nhìn giống như vậy một cố nhân? Yên tâm, có ta ở đây đấy. Hạng Trần bắt lấy bả vai nàng, lập tức kéo lấy nàng lui lại mấy bước. Mà hắn ngăn tại ác lang trước người, tay cầm long khuyết yêu đao, tại trên cánh tay mình xoa xoa máu tươi. Hạng Trần có hơi hống, phát ra giống như lang tiếng giống, trong ngón tay móng đuốt sắc bén sinh ra nửa thước. Cút. Hạng Trần gầm thét lên, muốn dùng huyết mạch uy áp đi chèn ép. Nhưng mà, Thiên Lang Thánh huyết mạch không có động tĩnh chút nào. Hắn không có thức tỉnh huyết mạch trước thì có răng nhọn màu sắc, bây giờ có thể sinh ra thì không kỳ quái. Ác lang đôi mắt u lãnh không có ba động biến hóa, mảy may không có phát giác được người này là chúng nó lang tộc chi thánh. Hống. Ác lang đông chốc đánh tới, móng đuốt, liêu nha cùng nhau mở ra. Tự tìm đường chết. Hạng Trần bước chân đạp mạnh bắn ra, thân như viên hầu, đột nhiên thân thể một thấp, theo này ác lang đánh tới dưới bụng lướt qua. Đồng thời, này nhất long khuyết chủy thủ đâm ra vạch một cái mà qua. Phốc thử. Long khuyết chủy thủ vạch phá ác lang bụng, máu me đầm địa, nội tạng đống chốc chảy ra. Ô. Ác lang một tiếng đau khổ kêu rên, thân thể ngã xuống đất có quắp. Tùy tiện tiêu diệt này lang, Hạng Trần lúc này mới đi về phía rồi tiểu nữ hải. Tiểu nữ hải vô cùng kiên cường, chính mình sẽ rách hạ chính mình một đoạn váy vải, đem thương thế của mình chân bao trùm. Hạng Trần quá khứ, vô thức sở lấy đối phương thương chân, nghị phóng thích hồi thiên chân nguyên. Nhưng mà lập tức một hồi cười khổ, thu tay lại, quên chính mình cái gì lực lượng đều bị hoàng sa thôn vệ. Đa tạ ca ca cứu thiên nhi một mạng. Nữ hài đứng dậy, có chút đứng không vững, đúng Hạng Trần túi đầu thi lễ. Hạng Trần nhìn qua này quen thuộc mặt, nói, ngươi tên gì? Làm sao lại như vậy tới nơi này? Ta gọi độc cô thiên nhi, ta là cùng theo mẹ ta thân hỏa cứu cứu tới nơi này. Nữ hài một đôi linh động mắt to nháy, trả lời nói, độc cô thiên nhi, mẫu thân ngươi cùng cứu cứu, mẫu thân ngươi kêu cái gì? Hạng Trần có rồi mấy phần suy đoán, hỏi, mẫu thân của ta gọi độc cô ưu ngộng, ta cứu cứu là độc cô phiêu tuyết. Nàng thanh thật trả lời, nắm thảo, ta đi, ngươi thực sự là tao tuyết ma kết lão ngoại xanh nữ nhi. Độc cô ưu ngộng con gái. Đạt được trả lời, Hạng Trần hay là trợn mắt há hốc mồm, chẳng trách, hắn cảm thấy cô bé này nhìn giống như vậy độc cô ưu ngộng. Ưu ngộng học tỷ lập gia đình, hai tử cũng lớn như vậy, có thể đánh tương du rồi cũng. Đúng nha, hẳn là ca ca ngươi biết mẫu thân của ta cùng cứu cứu. Độc cô thiên nhi kinh ngạc hỏi. Hạng Trần cười khổ, nói, đâu chỉ biết nhau, chúng ta vẫn là bằng hữu, không ngờ rằng à, ưu ngộng học tỷ hải tử cũng có rồi, học tỷ à, ngươi sao không chờ ta nha, hu hu hu ồ, tốt bao nhiêu rau cải trong nhà, cái nào đầu heo cho ta hủy rồi. Này độc cô thiên nhi dường như phiên bản thu nhỏ độc cô ưu ngộng, tuổi còn nhỏ đã rất xinh đẹp, ngũ quan tinh xảo. Độc cô thiên nhi nghi ngờ nhìn qua trước mặt cái này, nhìn đẹp mắt lại ngôn ngữ quái dị quái ca ca nói một mình. Hạ dự. Nhị cầu thở dài một tiếng, lúc trước học viện tứ đại mỹ nhân. Hạ Khuynh Thành, Liêu Tích Mộng, Diệp Thiên Tiểu, độc cô ưu ngộng. Hạng Trần không ngờ rằng, nhiều năm không thấy, năm đó mình thích đùa giỡn học tỷ, độc cô ưu ngộng hải tử cũng lớn như vậy, để người cảm thán thổn thức. Chẳng qua hắn chính mình cũng 26-27 tuổi rồi, dựa theo phàm nhân tới nói, cũng là thành gia lập nghiệp làm cha mẹ nó tuổi rồi. Ca ca. Độc cô thiên nhi thấp giọng gọi câu. À, không có chuyện, ha ha, thiên nhi. Ngươi phải gọi ta Hạng thúc thúc đâu, ta và ngươi nương, cứu cứu ngươi đều là bạn rất thân. Hạng Trần lấy lại tinh thần cười nói, vuốt vuốt tóc nàng. Trong lòng âm thầm cô, năm đó không ít đùa giỡn mẹ ngươi, nếu là ta thêm ít sức mạnh, ta chính là cha của ngươi rồi. Thật sao? Kỳ hỉ, vậy thì tốt quá, không ngờ rằng thúc thúc ngươi lại biết nhau mẹ ta cùng cứu cứu. Độc cô thiên nhi kinh hỉ lên tiếng. Ừm, ngươi cùng mẫu thân ngươi cứu cứu sao thất lạc? Hạng Trần hỏi. Chúng ta sau khi đi tới nơi này, bị lưu xa thôn phệ, sau đó ta thì không thấy bọn hắn rồi. Độc cô thiên nhi hốc mắt từng đỏ. Nàng tuổi thật 5-6 tuổi còn trường, chẳng qua tu sĩ hải tử trưởng thành sớm, nhìn qua lớn một chút tượng mười mấy tuổi, đều là giống nhau cảnh ngộ ạ. Hạng Trần nhíu mày, nhìn tới bước vào người nơi này đều sẽ bị lưu xa thôn vệ, hấp thụ chân nguyên pháp lực và tu hành lực lượng. Hạng thúc thúc, ta còn có thể nhìn thấy mẹ ta thân sao? Độc cô thiên nhi hy vọng hỏi. Có thể, nhất định có thể, chỉ cần đi ra mảnh này hoang mạc là có thể, ngươi yên tâm, thúc thúc nhất định dẫn ngươi đi gặp bọn họ. Hạng Trần ngồi xổm người xuống cười nói. Ừ mừng. Thiên nhi gật đầu, mà trong bụng truyền đến ù ngủ cục âm thanh, nàng che bụng, không còn nghi ngờ gì nữa đói bụng. Hạng Trần cười nói, đói bụng không, thúc thúc làm cho người ăn đi. Tốt, cảm ơn Hạng thúc thúc. Hạng Trần đem hai đầu lang nhặt lên, này thịt sói tự nhiên cũng được ăn. Cho độc cô thiên nhi nướng thịt, uống nước xong sau đó, tiểu nha đầu thì triệt để buông lỏng tiếng lòng, người dựa vào Hạng Trần mỏi mệt được ngủ thiết đi. Hạng Trần thở dài, phủ thêm cho nàng áo ngoài của mình. Nguy hiểm như thế chỗ, độc cô ưu ngộng không nên đem hải tử mang tới. Bây giờ hắn chết lực lượng, nếu là cảnh ngộ lợi hại manh thú đều khó mà ngăn cản, còn phải bảo hộ như thế đứa bé, con đường phía trước chỉ sợ càng thêm khó đi. Nhưng mà hắn cũng không có khả năng bức bỏ bằng hữu của mình hải tử, chuyện này hắn không làm được, cho dù là không quen biết trẻ con, như vậy cảnh ngộ, Hạng Trần cũng sẽ ra tay một cứu, đây là nhân tính. Muốn làm cái gì người, quyết định bởi chính mình, có thể thờ ơ lạnh nhạt cũng được, rút đao tương trợ, Hạng Trần là ác nhân cũng làm, phu quân thì làm, thì nhìn xem là đúng người nào. Một lớn một nhỏ dựa sát vào nhau trong đêm tối, một đêm không có chuyện gì xảy ra. Ngày thứ hai, mặt trời đỏ theo hoang mạc cuối cùng dâng lên, cực nóng khí tức cùng nhiệt độ lại quét sạch bao phủ mặt đất. Thiên Nhi, chúng ta đạt được phát. Hạng Trần nói. Tốt. Độc Cô Thiên Nhi mơ mơ màng màng lên, duỗi lưng một cái. Hạng Trần đưa cho nàng một cái cây khô làm vải trượng, quăng băng ly kiếm ngư, hai đầu làm thành thịt nướng làm sát sói, nắm Thiên Nhi tay nhỏ, một lớn một nhỏ chậm rãi đi về phía phương xa. Này chó thật nhân vật chính, chó này viết cốt truyện, chó này làm. Khu khu, xuất khí có sáng tạo kẻ đầu tê. Chương 1300, tuyệt cảnh nhân tính chương 1300, tuyệt cảnh nhân tính trời nắng chang chang, đi lần này chính là một tháng. Trong sa mạc, hai đạo một lớn một nhỏ thân ảnh treo lên báo cắt đi tới. Trong đó một tên thanh niên, bộ mặt râu ria kéo cặp bã, làn da ngăm đen, trước đây tuấn mỹ vô song gò má đã trở nên vẻ mặt tăng thương, cả người cảm giác già rồi hơn 10 tuổi. Thúc, ta muốn uống thủy. Bên cạnh, một tên bẩn thỉu nữ hài yếu ớt nói. Cho. Hạng Trần đem bên hông hổ lô cho Độc Cô Thiên Nhi. Độc Cô Thiên Nhi uống một ngụm, khoái bốc khói hết hầu lúc này mới thư thái rất nhiều. Hạng Trần thì uống một ngụm, đồng thời nhìn một cái trong hồ lô thủy. Nguyên bản một tấn thủy, hai người cho dù tiết kiệm uống xong đến, thì chỉ còn lại có cuối cùng mấy thăng tà hưu. Mà một tháng này, hai người chẳng qua mới đi hơn 500 cây số khoảng cách. Thân làm phàm nhân, tại đây chủng trong sa mạc thật là bước đi liên tục khó khăn. Thủy không nhiều lắm, nhất định phải nghĩ biện pháp làm đến nước, này chết tiệt địa phương rách nát, sao ngay cả sa mạc ốc đảo loại hình đều không có a. Hạng Trần nhìn qua trong hồ lô không nhiều thủy, trong lòng mà thán. Hắn nhìn một cái bị phơi đen nhánh Độc Cô Thiên Nhi, ám đạo chính mình được giảm bớt uống nước số lần, tiết kiệm nhiều hơn nữa thủy cho Thiên Nhi phục dụng. Một tháng ngày đêm ở chung đến nay, hắn đã đem đứa nhỏ này trở thành nữ nhi của mình giống nhau đến yêu thích, sản sinh thân nhân tình cảm. Hạng Trần gỡ xuống phía sau thi cốt, thở dài. Hai cỗ xác sói đã ăn sạch sẽ, chỉ còn lại có trần trùng trục khô cạn xương cốt, băng ly kiếm ngư cũng không có. Một tháng này, hắn cũng không có gặp phải cái gì cỡ lớn động vật, ngay cả một con sói đều không có. Có bọ cạp. Đột nhiên, Thiên Nhi một tiếng kinh hô, đông chốc nào về phía rồi một chỗ hoàng sa, nàng linh hoạt bắt lấy một con màu vàng bọ cạp, nắm rồi nó hạt châm, không cho ngủ đông đến chính mình. Thủ pháp này chi linh hoạt, không còn nghi ngờ gì nữa không phải lần đầu tiên bắt bọ cạp rồi. Thúc, có bọ cạp, ngươi ăn. Thiên Nhi tóm lấy bọ cạp cao hứng đi vào Hạng Trần trước người, bẻ gãy hạt châm, đem bọ cạp đưa cho Hạng Trần. Một tháng qua, vì thu hút đồ ăn, bọn hắn thì không phải lần đầu tiên ăn bọ cạp rồi. Chân chính quân cảnh, trong tuyệt cảnh, đừng nói bọ cạp, khâu dẫn, con rệp đều phải ăn, không có nước, dù là chính mình đi tiểu cũng phải uống, thậm chí chạy theo vật ướt át trong phân và nước tiểu thu hút nước. Đây hết thể chỉ vì rồi một mục tiêu, tiếp tục sống. Cảm ơn Thiên Nhi, ngươi ăn đi. Hạng Trần vỡ ra môi cười nói. Không, ta không ăn, thúc ăn, ta lại đi bát. Thiên Nhi lắc đầu. Vậy liền một người một nửa. Hạng Trần tiếp nhận bọ cạp, cắn một nửa, tập nhảy do nhai, một nửa khác cho Thiên Nhi ăn. Này bọ cạp ăn sống lên hơi có chút canh, trong thịt mang một tia vị ngọt, ẩn chứa phong phú protein. Hai người bọn họ đã ăn quen rồi. Nhìn qua Thiên Nhi ăn sạch sẽ nửa cái bọ cạp, Hạng Trần ánh mắt càng thêm kiên định. Nhất định phải đi ra ngoài, mang theo Thiên Nhi cùng đi ra khỏi đi. Hai người thì như vậy, một đường tiến lên, lại qua vài ngày nữa, thủy cuối cùng uống xong, hai người chỉ có thể theo bắt được tích dịch loại chuyện lặt vật này vật chỗ nào thu hút huyết dịch làm trình độ, ăn cây xương rồng thu hút trình độ, cây xương rồng có độc, cũng may Hạng Trần có biện pháp giải độc, cùng với ăn bọ cạp kiểu này chủng loại kiên trì. Mà Hạng Trần, nhiều hơn nữa kiểu này tài nguyên đều là cho Thiên Nhi. Nói đến một người, hắn càn khôn pháp giới bên trong đếm không hết linh đan diệu dược, bên trong chiếc đỉnh cổ đều là sơn chân hải vị cấp linh vật, tiên dược. Bây giờ những vật này lại không lấy ra, chỉ có thể dựa vào ăn những thứ này cấp thấp nhất sinh vật sống sót. Hạng Trần cũng nghĩ qua, nếu là không có Thiên Nhi ràng buộc hắn sinh tồn tỷ lệ sẽ lớn hơn nhiều. Rốt cuộc mang đứa bé đích thật là bừng hữu. Chẳng qua loại ý nghĩ này sinh ra Hạng Trần thì lập tức bóc cắt, hắn không làm được loại chuyện này, huống chi bây giờ tình cảm. Nửa năm sau, vẫn như cũng là này từ từ trong sa mạc. Một tên gầy còm như tuổi thân ảnh, mang theo một gầy còm thành que diêm giống nhau tiểu nữ hài chậm rãi tại trong hoang mạc. Hạng Trần cả người đã làm gầy thành da bọc xương, thể trọng 100 cân không đến, hắn một M89 vóc dáng cũng trở nên còn xuống thành lão nhân giống nhau. Mà Thiên Nhi cũng là gầy đến không thành hình người rồi. Hai người nhịp chân chậm chạp mà kiên định. Hô hô. Một trận cuồng phong thổi qua, Thiên Nhi dưới chân không vững, đột nhiên ngã nhào một cái theo cồn cắt trên té lộn xuống. Thiên Nhi. Hạng Trần sắc mặt đại biến, vội vàng đuổi tiếp, nhịp chân mang theo từng đợt hoàng sa, hắn phi thân đập ra, ôm Thiên Nhi đi theo lăn xuống dưới. Hắn tứ chi tận lực che chở Thiên Nhi, hai người một đường lăn xuống cao cao cồn cát. Hồi lâu sau, hai người đều cơ hồ khoái hôn mê. Hạng Trần trong ngực Thiên Nhi nâng Hạng Trần, đột nhiên, trong mắt của nàng nhìn qua phía trước một phương hướng nào đó, kích động nói, thủy, thúc, là thủy. Xa xa, có một mảnh màu xanh lá ốc đảo, sinh trưởng rất nhiều hồ dương cây, còn có một ngụm đầm nước. Mà Hạng Trần ánh mắt mê ly nhìn sang, môi khô khốc cùng trên mặt lộ ra nụ cười, cuối cùng có nước. Nói xong, Hạng Trần mắt tối sầm lại ngã xuống, còn ép đến rồi Thiên Nhi. Hạng thúc. Thiên Nhi kêu lên, nàng lấy tay đi đụng vào Hạng Trần cái hót. Đều là máu tươi. Hạng Trần cái hót tại lăn xuống tới lúc, đụng vào sắc bén trên tảng đá bị ưu đầu sức chắn rồi. Hạng thúc. Thiên Nhi bỗng chốc khóc lên, nhưng mà cơ thể khô cạn được nước mắt đều không có. Hạng thúc, Ngươi chịu đựng, Thiên Nhi sẽ không để cho ngươi chết, Thiên Nhi tuyệt đối sẽ không để ngươi chết. Độc Cô Thiên Nhi lập tức cắn nát ngón tay của mình, phóng máu của mình cho Hạng Trần uống. Thế nhưng, dòng máu của nàng lưu trong chốc lát, vậy mà đều lưu không ra. Độc Cô Thiên Nhi cắn răng, nỗ lực cong Hạng Trần, từng bước một lay động lảo đảo cong Hạng Trần đi về phía sa mạc cốc đảo. Này ngắn ngủi mấy trăm mét, nàng đi rồi thật lâu, ngã rất nhiều lần nửa giờ sau, nàng cuối cùng đi tới này hồ nhỏ bên cạnh, lập tức một đầu ngã xuống, Thiên Nhi ánh mắt thì trở nên mông lung. Nàng không có một chút khí lực. Thúc, ngươi phải sống sót nha. Nàng chật vật cắn tay mình cổ tay, cắn nát động mạch, hàng loạt máu tươi tuôn ra, nàng đem cổ tay đặt ở Hạng Trần ngoài miệng, nhường máu tươi chảy vào trong miệng của hắn. Cuối cùng, Thiên Nhi cũng đã hôn mê, hai người ngã xuống bọn hắn khát vọng nhất nước hồ trước mặt. Bóng tối, chung quanh một mảnh hắc ám. Hạng Trần ý thức xuất hiện ở này một mảnh hắc ám trong, hắn mở mịt nhìn qua hết thảy chung quanh. Nơi này ở đâu? Thiên Nhi đâu? Hạng Trần hô to Thiên Nhi tên. Đột nhiên, một thân ảnh xuất hiện. Hạng Trần nhìn qua người này, đôi mắt nhíu lại. Đạo này bóng xám, chính là chính hắn. Ngươi là ai? Hạng Trần cảnh giác quát hỏi. Bóng xám Hạng Trần cười lạnh, nói, ta là ai? Ta trưởng thành này bức dạng, ngươi không biết ta là ai? Hạng Trần đồng tử co rụt lại, nói, ngươi đừng nói ngươi chính là ta đi. Không sai, đúng là ta ngươi, ngươi cũng là ta, Hạng Trần, ngươi làm sao lại như vậy trở thành như vậy? Bóng xám cười lạnh. Ngươi nghĩa là gì? Hạng Trần hỏi lại. Đây là sinh tử khảo nghiệm, ngươi cho rằng ngươi là chúa cứu thế sao? Lại mang theo một vương hữu, vì nàng kém chút hại chết chính mình. Bóng xám nói. Hạng Trần nhìn qua hắn, lạnh lùng nói, ngươi là muốn cho ta vứt xuống Thiên Nhi sao? Không sai, vứt bỏ nàng, chúng ta mới có cơ hội tiếp tục sống, không, ăn luôn nàng đi, bổ sung thể lực, chúng ta nhất định có thể sống sót.